Tuy rằng hắn bình thường cùng Phó Yểu ở chung coi như khoan khoái, nhưng là tình yêu nam nữ loại chuyện này tối làm người ta phiền não. Hắn vô tâm như thế sự, cần gì phải làm cho người ta hãm quá sâu. Có lẽ là nên tìm một cơ hội cùng Phó Yểu đem lời nói rõ ràng. Phó Yểu thông minh như vậy, hẳn là hội hiểu được. Trận này buổi tiệc rằng có một cái canh giờ mới tán, Phó Yểu uống lên điểm tiểu tiểu, thật tùy tâm sở dục ra đạo quan. Trung Ly nhìn thấy, không có riêng đuổi kịp. Bởi vì bên cạnh Trúc Chi xem hắn, giống như có chuyện muốn nói. Một hồi lâu sau, Trúc Chi mới nhìn hắn mở miệng nói, Trung Ly công tử thật đúng là trước sau như một a. Trung Ly không biết hắn này ngắt đầu bỏ đuôi muốn nói gì, Ninh Mi đợi một lát sau, thấy hắn không có nói sau, rõ ràng không lãng phí thời gian đãi tại đây. Phó Yểu ra đạo quan sau, đi đến cũng là Dư Hàng. Dư Hàng khoảng cách Lý Thủy không phải là rất xa, hôm đó, đối nàng mà nói, nơi nào đều là gần trong gang tấc. Mà giờ này khắc này, nàng nhìn thấy Dư Hàng trong thành một mảnh hỗn loạn, không ít người chính cưỡi ngựa nơi nơi tìm người. Mà ngõ nhỏ một góc, Phó Thị Lang chính vuốt bị thương đầu vai, gắt gao cắn răng cuộn mình ở trong góc. Đỏ sâm huyết theo hắn đầu vai nhất nhất tích lạc, Phó Yểu nhưng không có tiến lên đi giúp trợ. Nàng biết, hắn chân chính kiếp nạn không phải là tại đây. Nho nhỏ Dư Hàng thành mà thôi, hắn khẳng định có thể chạy đi. Ngõ nhỏ bên ngoài người đến người đi, rất nhanh sẽ có quan binh tìm được này trong ngõ nhỏ. Liên ở những kia quan binh khoảng cách Phó Thị Lang càng ngày càng gần khi, phía trước có nhất hộ nhân gia đột nhiên mở cửa. Phát sinh chuyện gì? Kia hộ nhân gia phỏng chừng là ngủ sớm, lúc này mở cửa mọi người một mặt mắt nhập nhèm. Ngươi có thấy hay không có người tiến vào? Quan binh hung ác nói. Mở cửa nhân bị liền phát hoảng, vội vàng nói, không có không có. Ta còn là vừa mới nghe được động tĩnh mở cửa xem tình huống, ở trước đây không có nghe đến cái gì tiếng vang. Bọn quan binh không tin, mạnh mẽ vào nhà bọn họ đi siêu. Cũng là thừa dịp lúc này không chán, Phó Thị Lang lui vào hai hộ nhân gia trung gian tường khâu lý. Tường khâu bị hắc ám bao phủ, nếu không cẩn thận nhìn lời nói, không sẽ chú ý đến nơi đây còn có người. Rất nhanh, này bọn quan binh theo kia hộ nhân gia xuất ra, lại chiếu trong ngõ nhỏ mặt, gặp bên cạnh không ai, đành phải rút lui khỏi nơi này. Phó Thị Lang đợi một hồi lâu, thấy không có người quay lại, thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là hắn lại không lập tức xuất ra. Hiện ở cửa thành đóng cửa, hắn đi địa phương khác giống nhau không làm gì an toàn. Còn không bằng liền ở trong này đợi đến thành cửa mở, lại nghĩ cái khác biện pháp. Hơn nữa hắn hiện ở trên người còn có thương, chỉ sợ bây giờ còn không thể lập tức bước đi. Nghĩ vậy, Phó Thị Lang không khỏi nhíu mày. Phó Yểu liền đứng ở trên ngọn cây xem hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng không hề làm gì cả. Lặng yên không một tiếng động rời khỏi Dư Hàng. Chương 130. Phó Thị Lang cuối cùng vẫn là không có thể sốt ruột rời đi Dư Hàng thành, cửa thành giới nghiêm, ra vào mọi người xếp tra lợi hại, hơn nữa của hắn miệng vết thương không nhẹ, thật dễ dàng lòi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đành phải đem nữ nhi gọi vào bên người. Cựu nương, ngươi dám không dám một mình đi Lý Thủy? Phó Thị Lang xem nữ nhi nói. Lần này hắn đến Giang Nam phụng bệ hạ ám chỉ, cha là nhất cọc bản án cũ. 5 năm trước, Giang Nam cự tham bị tra, lúc đó hắn sở tham ô bạc ở bị đưa đi Trường An khi, vừa đúng tiên đế băng hà, tân hoàng kế vị, kia bút tăng ngân phi thường không đúng dịp đã bị thủy phỉ cấp nửa đường cướp. Bệ hạ kế vị sau, trong triều nhân tâm bắt đầu khởi động, này có cán tử cũng chỉ có thể là bị áp chế. Mà hiện tại bệ hạ đã dần dần tọa ổn triều đình, đối lúc trước bản ứng nên phóng tới hắn trong túi bạc tự nhiên lại có ý niệm, vì thế này mới có Phó Thị Lang Giang Nam một hàng. Phó Thị Lang mang theo nữ nhi một đường điều tra cẩn thận. Đến Dư Hàng thành khi, vốn chỉ là muốn mang nữ nhi du ngoạn. Ai biết đến sau, lại cơ duyên xảo hợp phát hiện này cọc bản án cũ vậy mà cùng Lưỡng Giang Tổng đốc có liên quan. Nay chuyển cơ đến bất ngờ không kịp phòng, Phó Thị Lang lúc này bắt lấy cơ hội lấy đến một ít chứng cứ, mà đại giới còn lại là hắn hiện tại bị mãn thành truy nã, liên quan nữ nhi đều không nhắc tới tiền an trí thỏa đáng. Phó Cửu Nương hiện thời đã 11-12 tuổi, đi theo phụ thân đã trải qua nhiều thế này sự, nàng cũng thành dài quá không ít. Giữa hai mày thiếu vài phần nữ nhi ra e lệ, hơn một tia dũng cảm. Nàng gặp phụ thân sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tự nhiên biết là có việc phát sinh, ta có thể. Vậy là tốt rồi. Phó Thị Lang bạch nghiêm mặt nói, ngươi cùng Thúy Cô cùng ra khỏi thành, trực tiếp đi Lý Thủy Thư Viện tìm Lục An tiên sinh, đã nói ta hiện tại thân hãm Dư Hàng, cái khác không cần nhiều lời. Ở đi thời điểm, như là có người hỏi, ngươi liền nói ngươi là đi Lý Thủy học ở trường. Lý Thủy là hắn trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến địa phương. Hơn nữa Lý Thủy Học viện hiện tại đã là Giang Nam khá có danh tiếng học viện chi nhất, đồng thời cũng là duy nhất tiếp nhận nữ tử đến trường địa phương. Như vậy lấy cớ, có thể thấp nhất giảm bớt hoài nghi. Phó Cửu Nương tự nhiên hết thảy đều nghe phụ thân an bày. Cha và con gái lưỡng hàn huyên một lát, việc này không nên chậm trễ, Thúy Cô đã thu thập xong này nọ, mang cửu nương xuất phát. Trong thành truy bắt tạm thời còn chưa có tra được Phó Thị Lang chân chính thân phận, chính vì vậy, Phó Thị Lang mới nhường nữ nhi trước ra khỏi thành. Chỉ phải rời khỏi dư hàng, tiến nhập Lý Thủy phạm vi, hắn tin tưởng đến lúc đó chẳng sợ Lục An tiên sinh cháo không được, Thanh Tùng quan bên kia Diệp sẽ không ngồi yên không để ý đến. Phó quan chủ, xin nhờ. Phó Thị Lang xem khép chặt môn, ôm miệng vết thương, nhường này phương mang theo hắn rời khỏi khách sạn. Trong thành giới nghiêm, sớm hay muộn hội tra được khách sạn nơi này, hắn không thể ngồi chờ chết. Đạo quan, Phó Hiểu có chút buồn. Đây là Tam Nương đi rồi chỗ hỏng. Từ trước có người cùng tán gẫu, hiện tại người nọ đi rồi, nàng giống như ngay cả cái nói chuyện giải buồn mọi người không. Giang trưởng quỹ bọn họ tuy rằng cũng có thể nói, nhưng cuối cùng rốt cuộc cách một tầng. Của nàng trạng thái bị Trúc Chi nhìn thấy, Trúc Chi tọa đi lại nói, kỳ thực ta có chút tò mò, lợi hại quỷ sửa ta cũng nhận thức một ít, phần lớn ở thành danh sau, tổng có thể tra được điểm từ trước tồn tại dấu vết để lại. Ngươi có vẻ trống rỗng xuất hiện thông thường, chiếm sơn vì vương, cơ hồ không người nào biết của ngươi lai lịch, còn có kia cổ quái giao dịch điều kiện, làm cho người ta tâm động đồng thời, vừa nghi lo trùng trùng. Đoán không được là bởi vì các ngươi xuẩn. Phó Hiểu không để ý có người đi lại cùng nàng phái này không thú vị đầu hạ thời gian. Chẳng lẽ có người biết của ngươi lai lịch? Phó Hiểu uống phương gia bán mật quả đào trà, ân hử. Phương gia quả trà là càng làm càng tốt, nồng đậm đào hương, lạnh leo trà xanh, thật hợp của nàng ý. Trúc Chi nháy mắt đoán được là ai, hắn lâm vào trầm mặc. Hắn như vậy, còn kém không đem cùng Trung Ly ân đoán viết ở trên mặt, Phó Hiểu cũng không đi chủ động mở miệng hỏi. Đàm phán loại sự tình này, nhiều phần lớn là ai trước mở miệng ai liền thua. Lúc trước nàng sẽ đi tìm Trúc Chi, không chỉ có riêng là vì tìm hắn họa một chương mặt. Mà Trúc Chi muốn cùng nàng trả lời xem, khẳng định cũng không chỉ là vì tìm cái chỗ ở đơn giản như vậy. Đại gia đều tự có điều đồ, đơn giản xem ai trước nhẫn mại hao hết. Sau một lúc lâu, Trúc Chi rốt cục dẫn đầu mở miệng, quan chủ chẳng lẽ liền không hiếu kỳ ta cùng Trung Ly công tử có cái gì ân oán? Phó Hiểu, hoàn thành. Nếu như ngươi là nguyện ý nói, ta cũng có thể cố mà làm nghe một chút. Đã quan chủ ngươi như thế cố mà làm, ta đây sẽ không lấy trưởng thành chuyện xưa đến ố của ngươi lỗ thai. Trúc Chi Diệp là đã nhìn ra, vị này chẳng phải cái loại này thương tiếc nhược tiểu nhân. Ngươi cùng nàng giảng dụ dỗ giảng bày ra, toàn bộ không cần dùng, quan chủ ngươi muốn bức họa ta đã nhiều ngày có thể hòa hảo, không biết này nhuận bút phí thế nào cái phó pháp. Ôi, không trang. Phó Hiểu nói thẳng. Hàng này vừa nhận thức thời điểm hành vi phóng đãng, trở lại đạo quan sau, lại một bộ đảng hoàng phụ nam tắc phong. Đối mặt Trung Ly khi, như là đã từng bị hắn chèn ép quá tiểu bạch hoa bộ dáng. Nay đổi tới đổi lui, nàng toàn bộ quá trình ở xem náo nhiệt. Ở ngươi trước mặt nếu là hữu dụng lời nói, vậy ta còn có thể tiếp tục trang. Trúc Chi đã buông thà cho dãy rủa. Kia vẫn là đừng, Phó Hiểu nói, về phần nhuận bút phí, trừ bỏ trả thù lao, hết thể đâu có. Hết thể đâu có. Trúc Chi ánh mắt có chút bí hiểm, cho dù là cho ngươi giết Trung Ly cũng xong. Đương nhiên đi. Phó Hiểu nói. Chỉ cần ngươi có thể trả giá cũng đủ đại giới. Bất quá, liền trước mắt mà nói, này đại giới tựa hồ không ai có thể lấy ra đến. Ngược lại là ta khiếm Trung Ly nhất vài thứ, hắn nếu muốn cho ta lấy ngươi đầu người đến gắn nợ, ta cũng rất động tâm. Phó Hiểu nói lời này thời điểm, ánh mắt còn hướng Trúc Chi cổ chung quanh quét một vòng, ánh mắt kia, rõ ràng như là xem ở đâu xuống tay tương đối hảo. Trúc Chi. Tiếp theo hắn cười nói, hy vọng ta không phải là đưa dê vào miệng cọp. Kia thật không có. Tạm thời ta còn không phải rất muốn cho ngươi tử. Tại sao vậy chứ? Trúc Chi nói. Vấn đề này cũng đã chạm đến Phó Hiểu tìm của hắn cuối cùng mục đích. Trúc Chi trong lòng rất rõ ràng, thiên hạ thiện họa người nhiều như vậy, phó quan chủ có như vậy bản sự, muốn tìm ai không đi, không cần thiết tự mình đi thấy hắn. Bởi vì ngươi a. Phó Hiểu cười, Hoàng Lương bút, nhất ngộng Hoàng Lương, như vậy đồ tốt, thiếu khí hồn khả làm sao có thể đi. Này bút cũng là thần binh, hơn nữa còn là khí hồn hoàn hảo thần binh. Nàng đương nhiên sẽ không lỡ mất. Trúc Chi đầu tiên là cả kinh, chợt hiểu được, nguyên lai quan chủ ngươi đã sớm xem thấu của ta chân thân. Hoàng Lương bút thứ này biết đến nhân cũng không nhiều, có liên quan cho nó chuyện, trên cơ bản cũng không có truyền lưu. Bởi vì này này nọ, theo ngay từ đầu cũng là bởi vì huyện nghĩ ra được. Từ khoa cử chế hướng bình dân mở ra thanh vân đường, vô số thư sinh vì thế người trước vừa ngã, người sau tiến lên. Mỗi 3 năm bảng đan, có thể thượng bảng cũng liền 300 nhân. Cái khác thư sinh phần lớn đều là ngã vào bảng đàn phía trước. Nhân là có dạ tâm, làm năng lực không đủ để đạt tới bọn họ mục đích khi, ngộng liền thành bọn họ tinh thần gửi gắm. Hoàng Lương nhất ngộng, yêu nằm mơ nhiều người, tín ngưỡng chồng chất đến nhất định trình độ, Hoàng Lương tiên cũng theo đó sinh ra, mà Hoàng Lương bút đúng là Hoàng Lương tiên vũ khí. Hoàng Lương bút họa cái gì đều sẽ trở thành sự thật, nhưng là hội như Hoàng Lương nhất ngộng giống như, ngộng làm xong, cũng liền tiêu thất. Ta ban đầu là không biết. Phó Hiểu nói, nàng cũng là đời trước trong lúc vô ý gặp được Hoàng Lương bút, mới biết được có như vậy giống nhau này nọ tồn tại. Hiện tại nàng tưởng sưu tập thần binh, thuận lý thành trương đã khởi Hoàng Lương bút chủ ý. Trúc Chi không có hỏi nàng vì sao biết, ta rất đắt. Hắn có thể thỏa mãn mọi người mộng, giá trị không cần nói cũng biết, tưởng muốn được đến của ta nói, quan chủ phải xuất ra lòng ta động điều kiện mới được. Phó Hiểu vẫn là câu nói kia, bạc ngoại trừ, cái khác đều có thể lo lắng. Sắt Trung Ly đâu? Ngươi đang làm cái gì Hoàng Lương mộng đẹp? Phó Hiểu nói, Trung Ly so ngươi càng quý cảm ơn. Được rồi, vậy ta phải mới hảo hảo lo lắng lo lắng. Trúc Chi nói. Phó Hiểu lại nói, ta nghĩ đến ngươi dẫn đầu nghĩ tới hẳn là đào tẩu. Này không nổi. Trúc Chi nói, ở không báo thủ phía trước, đại ở đâu cũng không như đãi tại đây an tâm. Nghe hắn để báo thủ, Phó Hiểu sẽ không lại quan tâm hắn. Nàng không tính toán nhúng tay giữa bọn họ chuyện. Trúc Chi nếu phải muốn cùng Trung Ly không qua được, nàng đến lúc đó cũng chỉ có thể là nhường Trung Ly đao hạ lưu bút, nàng lại đi tìm nói hồn phách đến. Cũng không biết này hồn phách của hắn, này Hoàng Lương bút còn có thể hay không dùng. Dư Hàng ngoài thành, Phó Cửu lúc này đang ngồi ở chạy vội trên xe ngựa. Ở nàng thuận lợi ra khỏi thành sau không bao lâu, còn có thành vệ ở các đại lộ khẩu trù hoạch quan tạp ngăn lại người đi đường điều tra. Nàng bởi vì là phương pháp trái ngược, ngồi là đẹp đẽ quý giá xe ngựa, có thân hoa ý ỉa, một bộ chỉ cao khí ngẩng bộ dáng, mới đưa này hộ vệ tạm thời doa sững, thả của nàng đi. Nhưng là nàng lo lắng truy binh hội đuổi theo, ở trên đường lại cùng nhân thay đổi cũ nát xe ngựa, một đường ra roi thúc ngựa hướng tới Lý Thủy Phi nước đại. Vài trăm dặm lộ trình, nàng một đường quá kinh hồn táng đảm. Bởi vì nàng phát hiện không chỉ có là Dư Hàng bên kia ở điều tra, liền ngay cả Dư Hàng chung quanh đều có động tĩnh, nghiêm trọng nhất là thủy lộ bên kia, càng là nghiêm binh gác. Phó Cửu Nương không biết phụ thân kết quả làm chuyện gì, nhưng là có thể khiến cho động tĩnh lớn như vậy, sợ là vô pháp việc lớn hóa nhỏ. Thúy cô, chúng ta đến kia. Phó Cửu suy yếu hỏi. Nay một đường quá mức sốc này, nàng phun đến cơm đều ăn không vô đi. Nhanh đến. Thúy cô thập phần đau lòng nhà mình cô nương, cũng may bọn họ đã qua Lý Thủy huyện, tiền phương nàng đã gặp được Lý Thủy thư viện phòng ốc. Mà ngay tại xe ngựa buôn hướng phương ra thôn khi, Thúy cô liền phát hiện trước mới có quan binh tại kia siêu cái gì. Của nàng hô hấp kém chút dừng lại, nhưng là xe ngựa lúc này đã đến gần rồi phương ra thôn, nơi đó quan binh cũng đã phát hiện bọn họ, giờ phút này nếu là lại quay đầu đi, vậy rất đục lỗ. Thúy cô nuốt nuốt nước miếng, kiên trì nhường xe ngựa đi về phía trước đi. Xuống xe. Quan binh đem bọn họ xe ngựa ngăn lại. Phó Cửu Nương nhéo nhéo gấp áo, đành phải chậm gì gì xuống xe ngựa, trong lòng tắc nghĩ đến để sau nên như thế nào làm. Thúy cô làm bộ không hiểu hỏi quan binh nói, quan gia, nơi này thế nào êm đẹp là cha người. Ta lần trước đến đều không có A. Quan binh meo lại mắt nhìn thoáng qua, nói, bên trên phân phó, chúng ta cũng chỉ có thể là làm theo. Trên xe ngựa nhân đâu, thế nào còn không xuống dưới. Lúc này, xe ngựa mảnh bị vén lên. Một cái tiểu cô nương từ phía trên nhảy xuống tới. Quan binh vừa thấy, trong mắt hiện lên một tia sắc mặt vui mừng. Nói trước mặt, lần này Đào Phạm mang theo cái 11-12 tuổi tiểu cô nương. Mấu chốt nhất là, vừa mới cái kia nữ nhân nói là giọng Bắc Kinh. Các ngươi đánh từ đâu đến? Quan binh lời tuy nhiên là hỏi như vậy, nhưng đồng thời đã đối bên cạnh đồng nghiệp xử cái ánh mắt. Phó Cửu Nương đem này đó đều xem ở trong mắt, nàng một bên cố ý làm ra sợ hãi bộ dáng vừa nói, ta là theo Trường An. Nói đến một nửa. Ở quan binh trên mặt lộ ra kích động thời điểm, nàng đột nhiên chạy đi liền hướng phương gia thôn chạy tới. Bất thình lình một màn nhường bọn quan binh sừng sốt, vội vàng liền muốn đuổi theo. Thúy cô lúc này cũng phản ứng mau, vội tha bọn họ một chút, cấp nhà mình cô nương tranh thủ thời gian. Lúc này ở cửa thôn, Lục An thư viện cách này không xa, chỉ cần vào thư viện địa bàn, đến lúc đó bọn họ liền được cứu rồi. Phó Cửu Nương đánh chính là này chủ ý, bất quá nàng có này tâm, lại không này thể năng. Chạy một đoạn đường sau. Quan binh chẳng sợ bị Thúy Câu ngăn trở một chút, lúc này cũng mau đuổi theo. Ngay tại Phó Cửu Nương tuyệt vọng là lúc, nàng đột nhiên chân mềm nhũn, chàng vào một người trong lòng. Quan binh lúc này đuổi theo phải bắt nhân, người nọ đem Phó Cửu Nương theo trong lòng kéo xuất ra, đang muốn giao ra đi khi, lại nghe trong lòng đứa nhỏ bay nhanh đối hắn nói, phiền toái giúp ta cấp Lục An tiên sinh mang câu, Phó thị cố nhân chờ cứu. Phó. Trúc Chi nghe thế quen thuộc dòng họ, lại thấy này tiểu cô nương có vài phần tính dẻo, không giống gian ác người. Nghĩ nghĩ, không đem nhân giao ra đi. Chương 131. Trúc Chi tưởng lưu nhân, này quan binh tự nhiên không năng lực của hắn hà. Quan tướng binh anh đi, Trúc Chi mang theo tiểu cô nương trực tiếp đi Lý Thủy Thư Viện. Phó Cửu Nương ở nhìn thấy Lục An tiên sinh sau, cùng Lục An tiên sinh bí nói chuyện một phen, Lục An tiên sinh liền làm cho người ta trước mang theo Phó Cửu Nương đi nghỉ ngơi, đồng thời hắn ra mặt đem Thúy Cô cấp mỏ trở về. Ngay kế, Lục An tiên sinh chuẩn bị ngựa, mang theo Phùng Bằng cùng đi dư hàng. Phùng Bằng cũng biết lão sư mang mục đích của hắn là cái gì, dù sao hắn lao tử bây giờ còn ngồi ở lại bộ thượng thư trên vị trí đâu, Lượng Giang Tổng Đốc dám xuống tay với bọn họ, hắn lao tử liền dám xuống tay với hắn. Phó Cửu Nương có chút nhớ nhung cùng Lục An tiên sinh trở về, nhưng nàng cũng biết, bản thân hiện tại đi theo cũng chỉ có thể là trói buộc, còn không bằng ở Lý Thủy chờ tin tức tốt. Cô nương ngài đừng lo lắng, lao gia nhất định sẽ bình an vô sự. Thúy cô an ủi nói. Phó Cửu Nương thở dài, chuẩn bị đi lên núi đạo quan đi thiêu trụ bình an hương. Ở đến đạo quan cửa khi, nàng liền gặp được ngày hôm qua cứu của nàng nhân. Nghĩ đến ngày hôm qua tình cảnh đó, nàng có chút không tốt lắm ý tứ, nhưng cuối cùng rốt cuộc là ân công, nàng đắc đạo tạ. Thúy cô, chúng ta mang theo bao nhiêu bạc xuất ra? Nàng nghĩ đến cũng liền chỉ có lấy tiền. 2.3592. Thúy cô không dám nói dối. Vậy ngươi lấy 1.000 lượng xuất ra, cho rằng tạ lễ cấp thân công đưa đi. Là. Đây là nên đưa, Thúy cô không dám keo kiệt. Bất quá hiện tại nhân tương đối nhiều, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, này bạc cũng thật sự là không làm gì hảo đưa, cho nên Phó Cửu Nương mang theo Thúy cô liền luôn luôn tại bên cạnh chờ. Trúc Chi tự nhiên là đã nhận ra của nàng đã đến. Đợi đến mau buổi trước khi, của hắn họa quán thu quán sau, hắn mới đi đến Phó Cửu Nương trước mặt, nói, đang đợi ta. Phó Cửu Nương không có gì hay phủ nhận, là, tiên tiến đạo quan đi. Trúc Chi dẫn đầu đi vào trong nói, đạo quan Lý Cơm bố thí không sai, ngươi có thể nếm thử. Phó Cửu Nương theo đi lên. Đối với Phó Cửu, đạo quan Lý những người khác là nhận thức, mà đối với nàng cùng Tam Nương quan hệ, cũng đa đa thiểu thiểu có chút đoán. Không nghĩ phức tạp. Những người khác ở bọn họ hai người dùng cơm bố thí khi cũng chưa đến quấy rầy, mà là mặt khác ăn, lại đều tự vội đi. Đãi dùng quá cơm bố thí sau, Phó Cửu Nương nhường Thúy cô đem ngân phiếu đem ra, nói, ngày hôm qua chuyện còn chưa cảm tạ ân công, đây là một điểm tạ lễ, xin hãy nhận lấy. Trúc Chi đối với có tiền hay không, không phải là thật để ý đã coi nhân đưa, hắn cũng lười cự tuyệt, vậy đa tạ Phó cô nương. Phó Cửu Nương cùng tầm thường thế gia tiểu thư giống nhau dè dặt cười, đây là hẳn là. Dù sao ở loại này dưới tình huống, có rất ít nhân nguyện ý đi dính này phiền toái, cũng không tính phiền toái. Trúc Chi nói, liền tính không có ta, các ngươi cũng sẽ rất nhanh sẽ được thả ra. Lý Thủy Thư Viện gần trong gang tấc, Lục An tiên sinh danh vọng không nhỏ, chỉ cần là ở Lý Thủy địa bàn nội, liền tính các nàng bị nắm, kia bị muốn trở về khó khăn cũng không phải rất lớn. Hơn nữa, ta sở dĩ nguyện ý ra tay, cũng là cảm thấy cô nương rất giống ta nhận thức một vị cố nhân. Nga. Phó Cửu Nương tránh không được sinh ra một tia tò mò. Không phải là bộ dạng. Trúc Chi xuyên thấu qua nàng, tựa hồ thấy được một cái nhân, là tính cách. Nàng giống như ngươi, hoặc là nói sở hữu tiểu thư khuê các giống nhau, mặt ngoài ôn nhu dè dặt, nhưng là nội tâm lại quả cảm cứng cỏi. Lúc ấy nghe được ngươi hướng ta xin giúp đỡ, ta liền nghĩ tới nàng. Nếu là lời của nàng, nàng đại khái cũng sẽ làm ra cùng loại lựa chọn. Kia nàng nhân đâu? Phó Cửu Nương cảm thấy, trước mắt nam tử thanh lãng như trúc, có thể nhường như vậy một người nhớ thương cô nương, hẳn là cũng thập phần bất phàm. Nếu là có thể, nàng cũng tưởng nhận thức một chút. Ai biết Trúc Chi lại nói, đã chết. Phó Cửu Nương cả kinh. Nàng tuổi còn nhỏ, mẫu thân qua đời khi nàng còn thật tuổi nhỏ, chưa trực diện quá tử vong. Đột nhiên vừa nghe kết quả này, nhất thời cảm thấy bản thân có chút mạo phạm, vội hỏi khiêm nói, thật có lỗi, thỉnh nén bi thương. Không ngại sự. Trúc Chi đã sớm không xong, nàng chết ở bản thân người trong lòng trong tay. Ta nghĩ nàng có lẽ sẽ không giống ta như vậy oán hận. Nghe hắn lời này ý tứ, này sau lưng tựa hồ lại liên lụy đến một đoạn ân oán. Phó Cửu Nương cùng hắn cuối cùng rốt cuộc giao tình còn thấp, tự nhiên không dám nói thâm, cũng sẽ không tiếp tục đi xuống hỏi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, nàng mới hỏi nói, ngươi về sau đều ở lại đây đạo quan sao? Không sai biệt lắm. Trúc Chi nói, nhà này quan chủ, ta đã bán mình cho nàng là của nàng người. Nếu nàng không chuyển nhà lời nói, ta đại khái về sau đều sẽ tại đây đặt chân. Bán mình. Nay từ Phó Cửu Nương không phải là chưa từng nghe qua, từ nhỏ hầu hạ của nàng nô bộc phần lớn đều là bán mình cho nàng gia nhân. Chỉ là những người đó đều là cùng đường, mới bán thân. Mà trước mắt người này, thấy thế nào đều cùng bọn họ không giống với. Đúng. Trúc Chi nói. Ngươi là có chuyện gì khó xử sao? Phó Cửu Nương có chút không đành lòng, bán mình cho người khác, tương đương với chôn vùi bản thân tương lai. Nếu ngươi có chuyện gì khó xử lời nói, có thể chờ ta cha trở về. Trước xem ta cha có thể hay không giúp ngươi một tay. Nếu là không được, ngươi lại làm ra loại quyết định như vậy cũng không muộn. Nàng cũng không dám đem lời nói được quá vẹn toàn, nhưng là nàng tin tưởng phụ thân khẳng định nguyện ý giúp một tay này giúp bọn hắn nhân. Không cần. Trúc Chi lắc đầu. Hắn hôm nay cũng chỉ là nhìn đến này tiểu cô nương, nghĩ tới một ít chuyện cũ, cho nên mới nói hơi chút nhiều điểm. Về sau, ngươi tận lực đừng tới nơi này. Vì sao? Phó Cửu Nương hỏi. Nơi này có ăn thịt người quái vật. Nói ngắn lại, ngươi cách nơi này càng xa càng tốt. Làm nhân nội tâm dục niệm bị vô hạn phóng đại khi, cũng không tiểu thành vị kia quan chủ trong tay đợi làm thịt dê béo. Tốt lắm, cơm ăn xong rồi, tạ lễ cũng thu, ngươi nên xuống núi. Trúc Chi đứng lên, hôm nay nói chuyện phiếm đến vậy kết thúc, về sau hẳn là cũng không về sau. Trúc Chi rời đi, Phó Cửu Nương không đi ngăn đón, nàng có bản thân dè dặt. Một hồi lâu, gặp người triệt để biến mất không thấy, Phó Cửu Nương mới mang theo Thúy Cô rời khỏi này. Tại hạ sơn khi, nàng quay đầu nhìn nhìn buổi trưa đạo quan. Nay tòa phong cách dị thường khác xa màu trắng kiến trúc vẫn là cùng nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Mỹ, nhưng là lần này, nàng lại trống rỗng hơn một tia lòng hiếu kỳ. Nay ngay sau, Phó Cửu Nương mỗi ngày đều sẽ đến trên núi xem Trúc Chi vẽ tranh. Nàng cũng không đi đáp lời, liền ở bên cạnh xem. Số lần nhất nhiều, Trúc Chi thái độ đối với nàng tuy rằng không thể nói rõ nhiều vô cùng thân thiết, nhưng thấy nàng nhìn nghiêm cẩn, ngẫu nhiên cũng sẽ giáo nàng một hai câu như thế nào vẽ tranh. Mắt thấy bọn họ càng chạy càng gần, Phó Hiểu ngẫu nhiên hội đứng ở trên lầu ôm ngực xem, lại chưa từng ra mặt quá. Bất quá nàng không ra gặp mặt Phó Cửu, cũng không tưởng Phó Cửu hội chủ động tìm đến nàng. Làm Giang trưởng quỹ đến hỏi khi, Phó Hiểu đang ở sát kiếm. Nghe thế cái, nàng trực tiếp từ chối nói, không thấy. Giang trưởng quỹ tự nhiên lập tức đi trở về nói, Phó Cửu Nương có chút tiếc nuối, nhưng ở ra đại địa khi, lại gặp được chính từ bên ngoài vào Trung Ly. Đối với Trung Ly, Phó Cửu Nương ấn tượng rất sâu khắc. Lúc trước lần đầu tiên đến Lý Thủy, hắn liền cho nàng để lại rất sâu ấn tượng, không nghĩ tới lần này sẽ ở này đụng tới. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định tiến lên xin giúp đỡ Trung Ly. Chương 132. Trung Ly nhìn thấy Phó Cửu Nương khi, biểu cảm có rất nhỏ biến hóa. Chờ gặp Phó Cửu Nương hướng bản thân xin giúp đỡ, hắn chỉ trầm mặc nhất tiểu hội, liền hỏi nàng nói, ngươi tìm quan chủ chuyện gì? Phó Cửu Nương thấy hắn nguyện ý đáp để ý chính mình, vội hỏi, ta là muốn hỏi một chút quan chủ, cha ta hiện tại hay không đã hóa hiểm vì gì? Từ rời đi dư hàng, nàng mỗi ngày đều ở lo lắng bên trong. Tuy rằng nàng hiện tại đã kiệt đem hết toàn lực nhường chuyện khác vật đến hấp dẫn của nàng chú ý, không thèm nghĩ nữa này đó, nhưng là hiện tại tính tính ngày, Lục An lão tiên sinh nếu là thuận lợi tới dư hàng, hiện tại hẳn là cũng nên đi tới đi lui một chuyến mới đúng, khả năng chậm chạp không thấy lão tiên sinh cùng phụ thân tung tích, trong lòng không khỏi không yên không thôi, cho nên mới quyết định đến quấy rầy vị này quan chủ. Phụ thân từng nói qua, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần đi thanh tùng quan. Nhưng là trước mắt phụ thân an nguy không biết, này cho nàng mà nói, chính là tối vạn bất đắc dĩ thời điểm. Vấn đề này tốt lắm trả lời, bọn họ hiện tại đang ở đi trước Trường An trên đường. Thật sự, Phó Cửu Nương ánh mắt nháy mắt sáng, ta đây cha thoát hiểm phải không? Ân, hắn vấn đề không lớn. Lục An tiên sinh hư hoàng nhất chiêu, đi dư hàng lại rất nhanh rời khỏi, luôn luôn tiếp tục hướng nam. Ở hắn minh sửa sạn đạo khi, Phó Thị Lang đã ám độ Trần Thương lặng lẽ ngồi trên đi trước Trường An thương thuyền. Nay trong đó nguyên do phức tạp, Phó Thị Lang bắt lấy cơ hội mau chóng diện thánh, tài năng triệt để giải trừ trước mắt nguy cơ. Kia thật tốt quá. Trong lòng đại thạch rơi xuống đất, Phó Cửu Nương gấp hướng Trung Ly nói lời cảm tạ nói, đa tạ ngài báo cho biết. Trung Ly khuôn mặt bình thản nói, nếu như ngươi là thật cảm tạ ta, về sau cũng đừng đến nơi này. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nói, Phó Cửu Nương sửng sốt hạ, nói, vì sao? Vì sao đều làm cho nàng đừng tới này? Nàng vấn đề này, Trung Ly lại chưa cho nàng đáp án, lương thủ vào đại điện. Trong đại điện, Phó Hiểu Kiếm đã sát xong rồi, lúc này đang ở cấp tu hành giống hút bụi. Đạo quan là trung kiến, nhưng là này tu hành giống vẫn là bụi phát phát tượng đá, cùng toàn bộ đạo quan cách điệu nhìn qua có chút không đáp. Phía trước cũng không phải không ai đề nghị quá, nhường thợ thủ công cấp tu hành giống đổi cái kim thân, nhưng là Phó Hiểu nơi nào bỏ được này đó tượng đá thượng vài thập niên hương khói. Tự nhiên là đem này đề nghị nhất nhất cự. Trung Ly tiến vào khi, Phó Hiểu đang dùng phất trần trà lau thần tượng tay áo, thấy hắn đến, phân đem phất trần cho hắn. Trung Ly biểu cảm thật bình tĩnh, ngươi để cho ta tới, chính là này. Vừa mới nghe được nàng dồn dập thúc giục hắn đi lại, hắn mới đến đạo quan. Kết quả vừa vào cửa, chỉ thấy đến Phó Cửu. Đang nhìn đến Phó Cửu khi, hắn liền ẩn ẩn biết, Phó Hiểu thúc giục hắn đi lại, mới có không có chuyện gì. Mà trên thực tế, trong tay phất trần cũng tỏ vẻ hắn quả thật không đoán sai. Ta một người làm nhảm chán, mời ngươi tới nói chuyện phiếm như thế nào? Phó Hiểu đúng lý hợp tình. Trung Ly cầm lấy phất trần, lại cấp đạo đức thiên tôn hút bụi, miệng nói, ngươi tìm ta đến, chẳng lẽ không đúng vì chúc chi chuyện? Đây là nhân tiện. ta còn tưởng rằng ngươi chủ yếu là vì chúc chi chuyện, nhân tiện sai xử ta đến giúp đỡ hút bụi. Phi phi phi, hắn nào có tu hành giống trọng yếu, ngươi nói bừa về nói bừa, không thể ở tu hành trước mặt hoài nghi thành tâm. Mỗi phùng mồng 1/15, tu hành trên người trần ta nhưng là trừ tối cẩn. Nga. Trung Ly nở nụ cười, hút bụi có công đức, nói được giống như ngươi không phải vì công đức mới làm việc này thông thường. Nói bậy, ta khởi là vì công đức không lưng người. Phó Hiểu nói. Tu hành giống hút bụi xong, Phó Hiểu đợi chờ, gặp lần này hút bụi thù lao không tới thủ, nàng nhất thời hỏi tu hành giống nói, của ta công đức đâu? Tu hành giống lù lù bất động, bên cạnh Trung Ly nhưng là cấp điểm chú hương, cảm tạ thần tượng nói, đa tạ ba vị tôn thần khẳng khái, tam phân công đức đệ tử câu đã thu được. Phó Hiểu nhất thời nhìn về phía hắn, tam phân. Đại khái là người nào đó thiết cốt bong bong, không vì công đức không lưng, cho nên tôn thần nhóm liền đều đưa ta thôi. Trung Ly ngươi đi lại, hai ta nói điểm lặng lẽ nói, ta cam đoan bất nạo ngươi. Đạo quan ngoại, Phó Cửu Nương ra đạo quan đại môn. Cửa lúc này khách hành hương đã không nhiều như vậy, Trúc Chi hỏa quán cũng chỉ có ít ỏi vài người. Nàng nhìn thấy Trúc Chi, nghĩ nghĩ, quyết định đi nói cá biệt. Ta về sau sẽ không đến này. Phó Cửu Nương nói, đến lúc đó chờ Lục An lão tiên sinh trở về, nàng sẽ làm lão tiên sinh an bảy nhân đưa bản thân hồi Trường An, khả năng quá vài ngày sẽ rời đi, đến lúc đó cũng sẽ không thể lại đến này, trước tiên cùng ngươi nói cá biệt. Thế nào đột nhiên sẽ không lại đến? Trúc Chi lại làm không biết vừa rồi nàng cùng Trung Ly đối thoại, cố ý hỏi nàng nói. Phó Cửu Nương có chút ngượng ngùng, phía trước Trúc Chi cũng nhắc nhở quá nàng đừng tới, kết quả nàng lúc đó không có nghe, ân công hy vọng ta đừng đến nữa, ta còn là không đến hảo. Ân công. Nay từ nhường Trúc Chi buông xuống tay bên trong bút, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Cửu Nương. Đúng, ân công cho ta có cứu mạng người. Ta không biết của hắn tên họ, đành phải lấy ân công tương xứng. Phải không? Trúc Chi thần sắc không thay đổi, nhưng là hắn dưới ngòi bút mặc lại tán thành một đoàn, mới vừa rồi họa cũng triệt để bị hủy. Phó Cửu Nương vội nhắc nhở nói, của ngươi họa. Trúc Chi túi đầu nhìn thoáng qua, đem phế họa nhu thành đoàn, phân tâm, họa cũng liền phế đi. Bất quá, tâm tình của ta biến tốt lắm, ta có dự cảm tiếp theo phúc hội họa không sai, đến lúc đó ta đem họa tặng cho ngươi. Đi a. Phó Cửu Nương nói lời cảm tạ, ta đây sẽ chờ. Hai người nói lời tạm biệt, Trúc Chi xem Phó Cửu Nương bóng lưng luôn luôn biến mất ở sơn đạo hạ, này mới thu hồi ánh mắt. Hắn sẽ đến Nhạn Quy Sơn, là nghe nói Trung Ly có một nhược điểm. Cái kia nhược điểm là cái nữ nhân. Khởi điểm nghe thế tin tức khi, hắn không đem cái kia nữ nhân để trong lòng. Nữ nhân trừ bỏ người kia, còn lại đều đại đồng tiểu dị. Trung Ly đạo hạnh cao thâm, hắn nữ nhân, Trúc Chi đương nhiên cho rằng chỉ là cái phụ thuộc phẩm. Kết quả chân chính cùng Phó Hiểu tiếp xúc sau, Trúc Chi mới phát hiện bản thân phía trước tưởng kém. Cái cô gái này, có lẽ liền không phải nữ nhân. Trung Ly nhược điểm đã không phải là nhược điểm, hắn cũng chỉ có thể là khắc tìm phương pháp. Trúc Chi không xác định từng nhường Trung Ly đã cứu một hồi Phó Cửu có thể hay không hữu dụng, nhưng hắn nguyện ý thử một lần. Đi đến Nhạn Quy Sơn đỉnh núi, Trúc Chi ngồi ở thương tùng thấp hèn nổi lên họa. Hắn này nhất họa, đó là 4 ngày 8 đêm. Đợi hắn bút thu thời điểm, chính trực mặt trời mọc biển mây, kim quang vạn trượng, thủy khí bốc lên, một luồng sáng mở dũng manh vào họa trùng, xuyên thấu qua trên giấy vẽ sơn thủy, có thể ẩn ẩn nhìn thấy này đó sơn thủy sau còn có người đàn cùng lui tới con thuyền. Thành. Đem ảm đạm xuống dưới họa bút thu hồi, Trúc Chi đem họa thu lên, ở Phó Cửu Nương rời đi Lý Thủy ngày ấy, đem họa đưa cho nàng. Ta khắc cũng không có gì lấy ra được, bộ này, Nhạn Quy Sơn đi, tặng cho ngươi. Trúc Chi nói. Phó Cửu Nương đem họa mở ra vừa thấy, chỉ thấy họa thượng viễn sơn mở mịt, chân núi là hồ nước, trên hồ một con thuyền đi thuyền đón gió mà lên, trên thuyền có nhất hoàng sam nữ tử đưa lưng về phía bọn họ đứng ở lan can chỗ, quần áo theo gió vũ động. Tranh này hoa hảo. Phó Cửu Nương gặp Chi tâm hỉ, ta đây liền không khách khí nhận. Có tranh này, tin tưởng phụ thân hẳn là cũng sẽ đối hắn vươn viện trợ tay. Vốn sẽ không tất khách khí. Bọn họ ở phương gia cửa thôn nói lời từ biệt, Tô gia hạ nhân liền vội vàng xe ngựa, hộ tống Phó Cửu Nương rời khỏi Lý Thủy. Đạo quan, Phó Hiểu xem Tô gia xe ngựa rời đi, đối Trung Ly nói, kia họa hẳn là chính là Hoàng Lương nhất mộng du. Hoàng Lương bút là thần binh, sở họa hoa có thể biến thành thực hoa, sở họa bạc cũng đều là thực bạc. Tuy rằng sẽ rất mau biến mất, nhưng ở chúng nó tồn tại kia trong một đoạn thời gian, chúng nó đều là thật sự. Đồng dạng, Hoàng Lương bút sở họa ra họa, cũng tự thành một cái thế giới. Chỉ là tương đối mà nói, Hoàng Lương nhất ngộng thế giới hơi chút có chút đáng sợ. Thì phải là vào họa lý nhân, nếu là ở họa tiêu tán phía trước, không có kịp thời xuất ra, kia cũng sẽ đi theo họa cùng nhau triệt để biến mất. Vì ngươi, nhân ra như vậy nhọc lòng, ngươi không tiến Hoàng Lương nhất trong ngộng nhìn một cái, nhiều lãng phí cơ hội này. này có khả năng là cuối cùng một bức Hoàng Lương nhất ngộng. Hoàng Lương bút là thần binh không sai, nhưng không phải ai đều có thể họa ra mộng thế giới. Ở Phó Yểu nói những lời này thời điểm, Tô Gia trên xe ngựa, Phó Cửu Nương bởi vì sốc nảy thân thể không thoải mái, cũng liền trực tiếp nằm ở trên xe ngựa. Ở nàng nằm xuống sau, bên tay nàng cuốn tranh một luồng lũ mực đen hướng tới chung quanh bốn phía bay đi. Ngay tại Phó Cửu Nương mơ mơ màng màng đang muốn đi vào giấc ngủ khi, xe ngựa đột nhiên trở nên càng thêm sốc nảy, nàng bị chấn đắc thân thể chàng ở trên xe ngựa, nhân cũng triệt để không có buồn ngủ. Thúy cô, đây là ở đâu? Lộ thế nào như vậy sốc nảy? Nàng hỏi một tiếng, bên ngoài lại không ai đáp lời. Phó Cửu Nương cảm thấy kỳ quái, xốc lên màn xe vừa thấy, lại thấy phía trước càng xe thượng nơi nào có người, chỉ có một con ngựa ở điền cuồng hướng phía trước phóng đi, mà phía trước đây là một chỗ hồ nước. Mắt thấy xe ngựa sắp vọt tới trong hồ, Phó Cửu Nương gặp bên cạnh có một đạo quen thuộc thân ảnh, trong lòng nàng vui vẻ, vội lớn tiếng xin giúp đỡ, nhưng là người nọ lại chỉ là xem nàng một chút nhập vào trong hồ, không chút nào ra tay cứu giúp ý tứ. Vì sao? Phó Cửu Nương cuối cùng ngất xỉu đi tiền, trong đầu là người nọ đạm mạc ánh mắt. Trung Ly đứng ở bên bờ đợi một lát, điệu đi vào nước Phó Cửu Nương rốt cục một lần nữa đi trở về. Phi phi phi, Phó Cửu Nương hộp tràn đầy nê mùi hồ nước, hữu dụng tránh nước châu đem trên người thủy tí trừ sạch sẽ, thế này mới xem tự bản thân cụ thân thể, có chút không quá vừa lòng, ta thế nào như vậy hải. Vậy mà chỉ tới Trung Ly trên lưng một điểm. Trung Ly nhìn nàng một lát, đột nhiên kêu một tiếng, Phó Yểu. Ở đâu? Hơi chút sống giật mình tay chân, Phó Hiểu ngưỡng nghiêm mặt nhìn hắn, ngươi không có việc gì dài cao như vậy làm chi, đồng nói chuyện với ngươi đều vất vả. Nhìn đến kia ánh mắt Lý quen thuộc ánh mắt, Trung Ly tâm liền định rồi, không có việc gì. Không có việc gì vậy tiếp tục ra đi đi. Phó Hiểu thải dày thê, dựa theo nguyên lai hành trình, chúng ta phải đi bến tàu tọa thuyền hồi Trường An. Bất quá phía trước xe ngựa không có, miễn miễn cường cường dùng ngồi lá cây đi thôi. Nàng nói xong, dùng lá cây tiễn chiếc lục sắc xe ngựa cùng hoàng mã xuất ra. Hai người lên xe ngựa, lá cây mã chạy đứng lên mới mặc kệ cái gì địa hình, một đường điên Phó Hiểu tả đạn hữu thiêu. Nếu không phải Trung Ly đưa tay khấu ở của nàng đầu làm cho nàng định tại kia, này sợ là cái mặt mũi bầm dập chạy không được. Thật vất vả xuống xe, Phó Hiểu một mặt suy yếu, không là thân thể của chính mình, quả nhiên nan không chế. Chương 133. Trung Ly biết của nàng ý tứ, nàng trước mắt dùng là thân thể, nghiêm cẩn mà nói, là thuộc loại hiện tại Phó Cửu. Hiện tại Phó Yểu túi người ở Phó Cửu trên người, nhưng Phó Cửu hồn phách vẫn còn ở bên trong, nàng thuộc loại người từ ngoài đến. Hơi chút hoán một chút, Phó Yểu thế này mới ở chung quanh nhìn nhìn, nói, này Hoàng Lương thế giới thật đúng là chân thật thật. Cơ hồ cùng hiện thực không có gì khác biệt. Hiện tại Phó Cửu thân thể bị Trúc Chi làm mồi dụ để vào họa bên trong, nàng túi người ở Phó Cửu trên người, càng thấy phá lệ chân thật. Nếu là không chân thực, ngươi cũng sẽ không thể thiết kế Trúc Chi. Hắn cùng Phó Cửu nói chuyện với nhau. Là Phó Hiểu cố ý nhường Trúc Chi nghe được, mượn này làm cho hắn phát hiện bọn họ quan hệ. Bằng không hôm nay cũng sẽ không có Phó Cửu đảm đương ngồi, dẫn hắn đi vào giấc mộng này một chuyện. Phó Cửu vào giấc mộng Hoàng Lương, tại đây hư ảo trong thế giới, Phó Hiểu hoàn toàn có thể chiếm dụng Phó Cửu thân thể đi làm mỗ ta sự. Ta thừa nhận, ta quả thật là cố ý bất quá người khởi xướng cũng nên là ngươi mới đúng, ngươi kết quả làm chuyện gì, làm cho hắn như vậy không tiếc đại giới đến đối phó ngươi. Nói đến mặt sau. Phó Hiểu dĩ nhiên là một bộ tò mò ngữ khí. Hoàng Lương nhất ngộng nghiêm cẩn đi lên nói, là giết địch 1.000, tự tổn hại 800 sát chiêu. Không đến không còn phương pháp, Trúc Chi hẳn là cũng sẽ không như thế đến. Muốn ta chết nhân rất nhiều. Cho nên, nguyên do bọn họ cứ việc tìm, giết được ta mới xứng làm cho ta biết lý do. Giết không được, liền mang theo này lý do đi tìm chết. Phó Hiểu xem như minh bạch, không ngờ như thế ngươi theo ta tiến này Hoàng Lương nhất ngộng. Không phải vì muốn biết Trúc Chi vì sao đối với ngươi hoán khí lớn như vậy. Trung Ly tà liếc nàng liếc mắt một cái, ta nhìn qua liền như vậy nhàn. Vậy ngươi tới làm cái gì? Cứu Phó Cửu. Nga. Hảo lý do. Hai người nói lời này công phu, khách thuyền đến. Ở bến tàu đi theo khác thương khách lên thuyền, theo Lý Thủy đi Trường An có mấy ngày, Phó Hiểu cùng Trung Ly vốn định một người một gian khách phòng, nhưng là bên trong chỉ còn lại có một gian, hai người biết nghe lời phải, chung sống một phòng. Ngay đầu tiên, gió êm sóng lặng, Phó Hiểu cùng Trung Ly cũng không có gì không thích ứng. Nhân ra cô nam quả nữ chung sống một phòng khả năng còn có thể mặt đỏ tim đập, nhưng là bọn hắn lưỡng đều là bao nhiêu năm lão quỷ, nơi nào còn để ý này đó. Tương phản, đối Phó Hiểu mà nói, có người cùng nhau ngược lại còn có thể nói chuyện giải giải buồn. Ngay kế, vừa qua khỏi giữa khuya, Phó Hiểu đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Nàng mở to mắt vừa thấy, chung quanh rừng núi hoang vắng, mà nàng còn ở trên xe ngựa một đường sóc này. Mà Trung Ly còn tại nàng đối diện, thủ đặt tại trên tay nàng, lúc này hắn cũng mở mắt. Sao lại thế này? Bọn họ vừa mới không phải là ở trên thuyền. Trung Ly cũng là vén lên màn xe nhìn lên, bên ngoài lá cây mã còn ở liều mạng chạy đi, phong cảnh có chút quen thuộc, chính là bọn hắn hôm qua ban ngày sở trải qua địa phương. Phó Hiểu cũng đã nhận ra. Nàng cùng Trung Ly liếc nhau, tiếp tục chịu đựng sốc này, hướng tới bến tàu chạy như bay mà đi. Đến bến tàu sau, rất nhanh, khách thuyền tới. Trung quanh lên thuyền khách thương cùng ngày hôm qua nhìn thấy giống nhau như lúc, lại nhìn phòng, ân, vẫn là chỉ còn một gian. Một lần nữa trở lại trong phòng, Phó Hiểu dẫn đầu nói, Trúc Chi Hoàng Lương nhất ngộng, chẳng lẽ là muốn đem chúng ta vây ở một ngày này. Thời gian luôn luôn lặp lại một ngày này lời nói, người bình thường quả thật nan đi ra ngoài. Tiêu phí lớn như vậy khí lực, hẳn là không chỉ như thế. Trung Lý nói, chúng ta đây đi ra ngoài đi dạo. Bọn họ đi đến trên sàn tàu, bên ngoài đứng ở lan can bên cạnh nhân không ít, nhìn thấy bọn họ, ánh mắt tuyệt đại đa số đều dừng ở Trung Ly trên người. Thói quen các loại ánh mắt Trung Ly đối với mấy cái này ánh mắt không chút để ý, hai người tha nửa vòng, cuối cùng ánh mắt định ở tiền phương trong đám người một vị hoàng sam nữ tử trên người. Đó là người trong tranh. Phó Hiểu nhớ được, Nhạn Quy Sơn đi, Đồ Trung, phía dưới trên thuyền vẽ một cái hoàng sam nữ tử. Mà nhưng vào lúc này, kia hoàng sam nữ tử như là nhận thấy được Phó Hiểu tầm mắt thông thường nhìn đi lại. Này quay người lại, kinh vì thiên nhân. Phó Hiểu tự nhận cũng coi như đã chứng kiến hoàng đế hậu cung, nhưng là trước mắt nữ tử, dung mạo minh diễm hào phóng, mi mày gian che đậy một tầng khó diễn tả bằng lời ôn nhu, ánh mắt nàng như là có thể nói, theo nàng ánh mắt lưu chuyển, lại làm cho người ta một loại nàng không giống mặt ngoài như vậy nhu nhược cảm giác. Này hoàn toàn tựa như tập hợp đủ đại đa số nam nhân ảo tưởng sở tạo nên mỹ nhân. Nàng giống như đang nhìn ngươi. Phó Hiểu kéo kéo Trung Ly ống tay áo, thế nào, là muốn cùng ngươi sánh bằng sao? Trung Ly, yên tâm, ở trong lòng ta ngươi là đẹp mắt nhất, dù sao ta không thích nữ nhân. Những lời này ở Trung Ly nghe tới tự nhiên tiểu thành mặt khác một loại hàng nghĩa, hắn nhìn về phía Phó Hiểu nói, ngươi dè dặt một điểm. Phó Hiểu, không để ý tới Trung Ly lời này có ý tứ gì, Phó Hiểu quyết định đỉnh cái 11-12 tuổi tiểu cô nương thân sắc tiến đến đáp lời, ta đi nhìn một cái. Có thể là mặt nàng nộn duyên cớ, hoàng sam nữ tử đối với của nàng đáp lời không có gì kháng cự. Tỷ tỷ thế nào xưng hô? Phó Hiểu nộn thanh nói. Ta họ Hoàng. Hoàng sam nữ tử so nàng này thế ra quý nữ còn muốn đoan trang có lễ. Nghe nàng họ Hoàng, Phó Hiểu liền không sai biệt lắm biết nàng là ai. Hoàng Lương bút là Hoàng Lương tiên vũ khí, mà Hoàng Lương tiên lại là thư sinh nhóm tín ngưỡng sở dựng dục ra thần minh. Nghĩ đến này thư sinh sở ảo tưởng ra tiên tử hẳn là không sẽ là cái nam nhân, kia trước mắt vị này mới có, chính là vị kia Hoàng Lương tiên. Hoàng Lương tiên là nữ nhân, kia Trúc Chi đối Phó Cửu theo như lời cố nhân, cũng hẳn là Hoàng Lương tiên. Hoàng Lương tiên tử ở người trong lòng trong tay, Trúc Chi lại đối Trung Ly có cửu oán, kia Hoàng Lương tiên người trong lòng khởi không phải là. Phó Hiểu ánh mắt chớp chớp, tỷ tỷ ngươi thật là đẹp mắt. Hoàng Lương tiên che miệng cười, ánh mắt cũng là hướng Trung Ly bên kia nhìn lướt qua. Ngươi là một người ở trên thuyền sao? Không có, cùng ca ca nhất lên. Phó Hiểu đã biết bản thân muốn biết, lại kiếm cớ hồi Trung Ly bên người, ca ca ta khả năng đang tìm ta, ta liền hay đi trước. Hoàng Lương tiên cười lên tiếng. Cùng Trung Ly trở lại phòng sau, Phó Hiểu xem Trung Ly chợt hồi lâu, như vậy một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, người khác hận không thể kim ốc tàng tiểu, ngươi vậy mà nói sát liền sát, trách không được Trúc Chi muốn tìm ngươi liều mạng. Bất quá nói trở về, ngươi vì sao muốn giết nàng? Nàng là thần minh, không tốt xuống tay đi. Thần minh tuy không phải bất tử thần, nhưng phi thiên đạo tiêu vong, luôn có lây dính thượng chút đủ loại phiền toái. Ở biết kia nữ nhân là Hoàng Lương tiên sau, Trung Ly đổ nhớ lại một ít từ trước chuyện. Thì như này chiếc thuyền, hắn năm đó quả thật giống như thừa quá. Bất quá trong trí nhớ, nhưng không có gặp quá Hoàng Lương tiên. Sắt của nàng nguyên nhân, có lẽ ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Nếu này cảnh trong mơ là vì Hoàng Lương tiên mà thiết, kia có khúc dạo đầu, tự nhiên sẽ có trải qua cùng kết cục. Một ngày này, giữa khuya nhất quá, bọn họ quả thật không lại trở lại ngày hôm qua. Ở trên thuyền ngày thứ hai, khách thuyền đã qua phồn hoa nơi, hai bờ sông thật là hoang vu. Ở Phó Hiểu cùng Trung Ly ngồi ở trên sàn tàu quan sát động tĩnh là lúc, bên cạnh có khách ôm một phen đàn cổ đến hỏi Trung Ly có phải hay không sửa âm. Đàn cổ nãi quân tử tứ nghệ trí nhất, bọn họ sẽ tìm tới Trung Ly cũng thật bình thường. Trung Ly không cự tuyệt, mà ở hắn điều sửa đàn cổ thời điểm, khách thuyền tiền phương lại đột nhiên có một đội ra bẻ đem khách thuyền cấp ngăn cản. Ra bệ người trên một đám hung thần ác sát, trong tay còn cầm đao cụ. Ở khách mời tới gần sau, bọn họ đem phi chảo hướng trên thuyền nhất quăng, vậy mà cứ như vậy thân thủ nhanh nhẹn đi lên. Khách trên thuyền hành khách hào hào hướng trong khoang thuyền trốn, chỉ có Trung Ly bên này còn tại tiếp tục sửa âm. Chờ đạo tặc cầm đao hướng hắn bổ tới khi, ngón tay hắn hướng cầm huyền thượng nhất bát, tiếng đàn chợt khởi, âm lãng đem lên thuyền đạo tặc vậy mà tất cả đều chặn ngang chặt đứt. Bất thình lính huyết tinh trường hợp nhường trên thuyền hành khách thét chói tai một mảnh, liền ngay cả là đưa cầm đến nam tử, cũng không dám tới gần Trung Ly. Âm điệu tốt lắm. Trung Ly thần sắc như thường, đem đàn cổ hướng bên cạnh nhất phóng, sự phất ý đi, trở về phòng. Phó Hiểu không lập tức theo sau, bởi vì nàng nhìn thấy Hoàng Lương Tiên đôi mắt đẹp lúc này chính dừng ở Trung Ly trên người, trong mắt ánh sáng lạ liên tục. Đợi đến Hoàng Lương Tiên ở sau cửa sổ biến mất, Phó Hiểu mới đem nàng xem đến thông báo một tiếng Trung Ly, này Hoàng Lương nhất ngộng, mục đích sẽ không chính là cho các ngươi giật dây đi. Không phải là, này đó đều là đã từng đã xảy ra chuyện. Này đó cho hắn mà nói, đều là đi qua thập phần phổ thông ngày, phổ thông đến sẽ không đi cố ý nhớ kỹ. Nếu không phải là này giấc ngộng Hoàng Lương cảnh, hắn cũng không biết hắn cùng với Hoàng Lương Tiên còn có quá cùng xuất hiện. Đã từng đã xảy ra. Sinh tiền vẫn là sau khi chết. Phó Hiểu hỏi. Đại khái là sau khi chết hơn 400 năm. Ngươi khi đó hẳn là đã là quỷ sửa, thế nào sẽ không biết bên người có cái thần minh. Thứ nhất, thần minh hội ẩn nấp thân phận của tự mình. Thứ hai, vừa đúng khi đó, ta làm quỷ làm lâu lắm, muốn làm một hồi nhân. Cho nên che ngũ cảm, không nghe chẳng quan tâm. Cùng người thường giống nhau. Đi xa phương muốn tàu xe mệt nhọc, vì làm tốt một sự kiện, mà trùng quanh buôn ba. Phó Hiểu minh bạch, kia nói như vậy, đổ có chút ngày xưa tái hiện ý tứ hàm xúc. Ở trên thuyền vượt qua ngày thứ hai thật thuận lợi, giữa khuya qua đi, bọn họ không lại hồi tưởng đến ngày hôm qua. Ngày thứ ba bắt đầu, trên thuyền hành khách đều có chút sợ hãi Trung Ly, cơ hồ không người dám tới gần hắn, chỉ dám xa xa xem. Trung Ly đi ra ngoài một lần, còn thừa thời gian đều ở trong phòng đốc. Phó Hiểu tắc ở bên ngoài nhìn thấy Hoàng Lương Tiên ở bọn họ ngoài cửa phòng bồi hồi hai lần, cuối cùng vẫn là không có gõ cửa. Ngày thứ ba như trước trải qua thuận lợi, ở tiến vào ngày thứ tư sau, Phó Hiểu đã biết tiếp tục tiếp theo thiên bí quyết, thì phải là chú ý Hoàng Lương Tiên là đến nơi. Nhưng mà, ngày thứ tư Trung Ly xuống thuyền. Cái này rời thuyền. Phó Hiểu còn tưởng cao đến trường ăn đâu. Trung Ly xem nàng nói, kia trở về. Đừng, Phó Hiểu xua tay, trở về nói không chừng ngày thứ tư một lần nữa lại đến. Kế tiếp ngươi còn nhớ rõ ngươi là dựa vào cái gì người đi đường sao? Trung Ly tầm mắt rơi xuống bến tàu một bên Mã Lan Lý. Cưới ngựa a. Phó Hiểu hai tay đồng ý, ta vừa vặn không nghĩ tọa xe ngựa. Nhưng mà, Trung Ly vẫn là mua chiếc xe ngựa. Vì sao không cưới mã? Phó Hiểu nỗ lực tranh thủ nói, cưới ngựa thật tốt ta, tốc độ tuyệt đối mau. Ngươi kỵ không xong. Phó Hiểu vừa thấy bản thân tiểu thân thể, vậy ngươi có thể mang ta không phải sao? Trầm mặc một hồi, Trung Ly ninh mi nói, ngươi dè dặt điểm. Phó Hiểu. Lúc này Phó Hiểu minh bạch ý tứ của hắn, lật lọng sặc hắn nói, dè dặt, phía trước làm sao ngươi không biết dè dặt, không biết cô nam quả nữ chung sống một phòng bại hoại ta thanh danh thôi. Chương 134. Trung Ly không nhìn lời của nàng, đem nàng hướng trong xe ngựa nhất tắc, bản thân cưỡi lên trước mặt mã, hướng tới tiếp theo đứng xuất phát. Nay tầm thường xe ngựa so với lá cây xe ngựa đến muốn vững vàng rất nhiều, tuy rằng cũng sốc nảy. Nhưng không đến mức giống phía trước như vậy, không cái nghỉ tạm thời điểm. Phó Hiểu một người ở trong xe ngựa nhàm chán, liền ngồi xuống trước mặt càng xe thượng tả hữu xem phong cảnh. Có phía trước kinh nghiệm, Phó Hiểu tắc ngẫu nhiên lưu ý xem Hoàng Lương Tiên có hay không xuất hiện. Kết quả này nhất lưu ý, ở bọn họ xe ngựa nhanh đến một chỗ trạm dịch khi, quả thực gặp được Hoàng Lương Tiên, chỉ là hôm nay Hoàng Lương Tiên có chút thê thảm, một thân một mạc ngã vào ven đường. Lại tiếp theo. Phó Hiểu liền trơ mắt xem Trung Ly nhìn không chớp mắt theo Hoàng Lương Tiên bên người đi quá, nửa điểm đều không dừng lại ý đồ. Chậc, Phó Hiểu bắn hạ đầu lưỡi, đổ không mở miệng hỏi Trung Ly vì sao không cứu người. Mỗi người đều có làm bản thân vận mệnh, mà bọn họ theo nào đó trình độ đi lên nói, không phải là thuộc loại dương gian nhân, có thể không nhúng tay vào dương gian chuyện, tốt nhất tận lực không cần đi dính này đó nhân quả. Bất quá Hoàng Lương Tiên đây là đang làm cái gì? Thử Trung Ly. Thời gian tiến vào ngày thứ tư giữa trưa. Trung Ly thu được một phong thơ. Tín là một cái điều ngầm đến, nội dung là nhường Trung Ly đi hỗ trợ trừ một vị lệ quỷ, địa điểm ở Hoan Hồn Lĩnh. Xem bị Trung Ly duyệt hoàn liền tiêu tán không còn một mảnh tín điều, Phó Hiểu biết, này đại khái là Trung Ly mỗ vị bằng hưu đến tín. Thời gian trước tiên, Trung Ly xem xong tín nói. Dựa theo chân thật thời gian tuyến, hắn thu được này phong thư hẳn là mấy tháng chuyện sau đó. Bất quá thật muốn dựa theo đi qua mỗi một ngày qua đi xuống lời nói, đợi đến hắn chính tay đâm Hoàng Lương Tiên. Kêu ít nhất muốn đã nhiều năm thời gian, giấc mộng Hoàng Lương chống đỡ không xong lâu như vậy. Phía trước thế giới tiêu tán. Phó Hiểu đột nhiên mở miệng nói. Trung Ly hướng đường lúc đến vừa thấy, khi đến trên đường Viễn Sơn thôn trang tất cả đều biến mất không thấy, hóa thành trống rỗng một mảnh. mà chờ bọn hắn xe ngựa đi ra chung quanh núi rừng một khắc kia, phía sau núi rừng cũng tất cả đều biến mất, trước mắt Đoan Hồn Lĩnh xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Phó Hiểu xem Đoan Hồn Lĩnh thượng đang cùng Lệ Quỷ Ác chiến Hoàng Lương Tiên, minh bạch, chúng ta đây là theo các ngươi gặp nhau trực tiếp đi tới lại ngộ. Này giấc mộng Hoàng Lương thế giới, ta coi làm sao lại như là ở tái hiện Hoàng Lương Tiên quá khứ. Trung Ly đối Hoàng Lương Tiên quá khứ hứng thú hiển nhiên không lớn, đến Đoan Hồn Lĩnh, mấy trăm năm trước hắn có thể giết Lệ Quỷ, hiện tại ở trong tay hắn tự nhiên bị chết nhanh hơn. Lệ Quỷ vừa chết, Đoan Hồn Lĩnh thượng khắc tinh quái hào hào hướng Trung Ly nói lời cảm tạ, mà Hoàng Lương Tiên tựa hồ cũng không nghĩ tới Trung Ly sẽ xuất hiện, tầm mắt ở trên người hắn lưu lại một hồi lâu. Tinh quái nhóm nói này, Lệ Quỷ trong ngày thường giết hại không ít sơn tinh quỷ quái, lần này có thể trừ bỏ hắn, bọn họ phải hào hào cảm tạ Trung Ly, muốn cho Trung Ly tham gia bọn họ khánh công yến. Trung Ly tỏ vẻ bản thân chỉ là chịu nhân nhờ vả, bây giờ còn có sự trong người, xin miễn bọn họ giữ lại. Trung Ly không rong dài dây dưa, đi được thập phần rõ ràng. Này rõ ràng kết quả chính là, ngày thứ tư giữa khuya nhất quá, bọn họ lại nhớ tới ngày thứ tư giữa trưa, theo thu được tín thời gian điểm làm lại từ đầu. Lần này, người đi của ngươi, ta lưu lại. Phó Hiểu nói, Lệ Quỷ vừa chết, Trung Ly rời đi, Phó Hiểu phát hiện nàng chỉ cần không nói chuyện, tựa hồ họa lý nhân thật dễ dàng liền bỏ qua nàng. Vì thế nàng nghe được Hoàng Lương Tiên hỏi Trung Ly là ai, vì sao tu vi như thế cao thâm. Hoàng Lương Tiên bực này mỹ nhân nghi vấn, tinh quái nhóm tự nhiên chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, Trung Ly công tử đàn tràng ở Nhạn Quy Sơn, cái gì lai lịch, chúng ta không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói phía trước là vị quyền cao chức trọng nhân vật, bằng không thì chết sau cũng sẽ không thể đặt ở đế lăng hạ táng. Trung Ly công tử nãi đệ nhất quỷ sửa, bất quá hắn tầm thường hành tích mơ hồ không chừng, đại đa số đều chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Lúc này đây chúng ta đụng phải là vận khí tốt, không biết cái gì thời điểm chúng ta tài năng có Trung Ly công tử như vậy tu vi. Này một trận ba hoa trích tròe, Hoàng Lương Tiên nghe được trong mắt lòng hiếu kỳ càng sâu. Phó Hiểu luôn luôn đợi đến bọn họ giải tán, mới chậm gì gì đi tìm Trung Ly. Lần này, giữa khuya qua đi, bọn họ thuận lợi tiến nhập ngày thứ năm. Nắm giữ này quy luật, kia kế tiếp liền dễ dàng hơn. Trung Ly dựa theo trước kia giống nhau tiếp tục của hắn quy tích, Phó Hiểu tắc thường thường dừng lại nhìn nhìn xuất hiện Hoàng Lương Tiên đang làm cái gì. Như thế qua ba bốn cái cảnh tượng đều là Hoàng Lương Tiên xa xa nhìn thấy Trung Ly sau. Bên này Phó Hiểu còn đang cảm thán tình không biết cho nên khởi, Trung Ly cũng không tưởng lại tiếp tục biết này đó. Ngươi không phải là phải về Trường An, ta đưa ngươi đi Trường An. Trung Ly nói, không tiếp tục xem tiếp sao. Phó Hiểu đều có chút tò mò chuyện xưa này là cái gì hướng, này trung gian kết quả đã xảy ra cái gì, hội làm cho Hoàng Lương Tiên cuối cùng chết ở Trung Ly trong tay. Thật lãng phí thời gian, Trung Ly nhíu mày, cũng không có ý nghĩa. Làm sao có thể không có ý nghĩa? Phó Hiểu lời nói thấm thía nói, ngươi những ta đó không có tham dự qua lại, hiện tại ở giấc mộng Hoàng Lương Trung có thể bù lại, đây là lớn nhất ý nghĩa. Lời này không biết làm sao lại chạc chúng Trung Ly tâm, làm cho hắn cảm thấy có chút hắn hẳn là cự tuyệt Phó Hiểu, nhường sở hữu sự tình đều trở về chính đạo, nhưng là miệng cũng không chịu khống chế nói, hảo. Giấc mộng Hoàng Lương tiếp tục đi về phía trước, Hoàng Lương Tiên xuất hiện tại Trung Ly chung quanh số lần càng ngày càng nhiều, nàng xem hướng Trung Ly ánh mắt, cũng dần dần từ tò mò nổi lên thành một loại khó diễn tả bằng lời vui mừng. Tựa hồ chỉ cần xa xa nhìn thấy hắn liếc mắt một cái, nàng sẽ vui vẻ hồi lâu. Mà đối với này đó, Trung Ly hoàn toàn không biết gì cả, hoặc là nói, hắn căn bản là không nghĩ đi giải. Hắn đối trên cái này thế giới chuyện mới mẻ đều nguyện ý đi nếm thử, ở tiểu phường học 3 năm nhưỡng rượu sau, hắn lại đi chỗ chú phường học tập chế tác đồ sứ. Chờ đem các loại học được tốt nhất, hắn lại hội chuyển đi cái khác ngành nghề, hết thể từ đầu nếm thử. Mà ở hắn một lòng sống khỏe mạnh thời điểm, hắn không có chú ý tới địa phương. Hoàng Lương Tiên thủy chung như bóng với hình. Trung Ly nhúng rượu, Hoàng Lương Tiên liền vụng trộm đưa đến tốt nhất nho, Trung Ly muốn tạo giấy, nàng hội đưa lên tốt nhất đầu gỗ, Trung Ly sưu tập bộ sách, nàng tác hội lặng lẽ nhường này sách cổ xuất hiện tại hắn xúc tuôn nên địa phương. Chỉ tiếc, Trung Ly chưa bao giờ đụng chạm quá bất cứ cái gì cùng nàng có liên quan gì đó. Của hắn rượu là bản thân loại nho, giấy là lao hưu đào tiên cánh khô, về phần sách cổ, đối người khác tới nói giá trị thiên kim gì đó, một nửa là hắn từ trước tàng thư. Một nửa là hắn các con dân sở thư, hắn không cần thiết lại sưu tập. Trung Ly trong thế giới không có dư thừa nhân, nhưng là những người khác cũng không như vậy. Hoàng Lương Tiên là thần minh, dung mạo cùng tài tình đều làm nhân tâm chết, nàng theo sinh ra liền bị nhân phụng ở trong tay, nơi đi qua, thu tẫn một mảnh ngưỡng mộ. Mà hiện tại bị người nâng Hoàng Lương Tiên như vậy thâu tâm đảo phế đối một người hảo, những người khác hâm mộ cũng tốt, ghen tị cũng thế, cuối cùng ở Hoàng Lương Tiên ôn nhu mặt mày trùng, tất cả đều biến thành chúc phúc. Vì thế, ở Trung Ly không biết dưới tình huống, Hoàng Lương Tiên tâm chúc Trung Ly chuyện càng truyền càng rộng. Mà ở biết Trung Ly còn chưa tiếp nhận Hoàng Lương Tiên sau, Hoàng Lương Tiên các lộ thân bằng bạn tốt ào ào chi chiêu, gắng đạt tới thúc đẩy này một đôi lưng duyên, nhất thời náo nhiệt tuyệt vô cận hữu. Cơ hồ tất cả mọi người ở chờ đợi bọn họ hai người hảo sự, không có ai cảm thấy Trung Ly sẽ cự tuyệt Hoàng Lương Tiên. Hoàng Lương Tiên đó là thần minh, Trung Ly là thứ nhất quỷ sửa, hai người quả thực xứng đến thiên ban thưởng lương duyên. Mà trên thực tế, Trung Ly ở đem thư sưu tập không ít sau, liền suốt ngày đắm chìm ở thư trong biển đóng cửa không ra. Này nhất đãi, chính là một năm. Một năm nay, hắn cùng Hoàng Lương Tiên thiên ban thưởng tốt duyên cũng bởi vì hắn này chậm chạp không hiện ra, biến thành Hoàng Lương Tiên cùng dại sai phó lại không oán không hối hận chờ hắn phát hiện thật tình. Giấc mộng Hoàng Lương cảnh đi đến này, phó hiểu nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng xem hướng Trung Ly vốn đang nhìn trong tay bạc thai chén sứ, nhận thấy được của nàng tầm mắt, cũng nghiêng đầu vọng nàng, thế nào? Thấy hắn kia làm nhân tâm mê tuấn nhan, phó hiểu lắc đầu, không có việc gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một câu nói. Mỹ nhân Mỹ, là vô số thi sơn biển máu đắp lên. Nàng chỉ cần một ánh mắt, sẽ gặp làm cho người ta phân đấu quên mình. Trung Ly, thật đúng phù hợp những lời này. Chương 135. Giấc ngộng Hoàng Lương còn tại tiếp tục, bất quá Trung Ly bản thân đã không đồng ý lại đi làm này buồn tẻ chuyện, trực tiếp biến ảo cái mặt khác hắn đi lặp lại này đó chuyện cũ. Nhạn Quy Sơn, Trung Ly bế quan lúc đi ra, đã qua đi 14 tháng. Hắn vừa xuất hiện, còn có nhân đánh lên cửa, nói là báo thủ. Trung Ly ở Nhạn Quy Sơn nhiều năm như vậy, không nói giúp mọi người làm điều tốt, nhưng là hội trạm thảo trừ căn không cho nhân lưu lại nhược điểm. Hơn nữa này tìm tới cửa đến kẻ thù còn không chỉ một, dù sáng dù tối đối phó hắn, chẳng sợ hắn đạo hành cao, ra tay cũng tàn nhẫn, thu thập xong này đó phiền toái cũng tìm một đoạn thời gian. Đem phiền toái xử lý hoàn, Trung Ly cũng biết kết quả là cái gì nguyên nhân, này đó cái gọi là kẻ thù, tất cả đều là Hoàng Lương Tiên trêu chọc. Hoàng Lương Tiên ở chuẩn bị cho hắn một phần lễ vật, cần hải yêu xương cốt, tinh quái cân cùng với sơn linh trái tim, vì hồi môn này đó, nàng giết không ít sơn tinh quỷ quái. Thông thường tinh quái biết Hoàng Lương Tiên sau lưng có hắn, chỉ có thể nén giận, nhưng là thực lực mạnh mẽ đại yêu lại trực tiếp tìm tới môn. Ở biết này đó sau, vừa vặn vượt qua của hắn sinh nhật, tiên tính hồi lâu Nhạn Quy Sơn đến đây không ít không thỉnh tự đến khách nhân, mà Hoàng Lương Tiên lúc này cũng đem nàng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật tặng đến. Kia lễ vật là một phen phi thường tinh mỹ quạt xếp, chỉ cần chỉ nhìn mặt ngoài, cũng biết đó là một phen khó được lợi khí. Quạt xếp mặt quạt phi thường sạch sẽ, Hoàng Lương Tiên đầy mặt tình ý nhường Trung Ly đến đệ tử. Trung Ly mắt lạnh xem nàng, nói, ngươi là ai? Hoàng Lương Tiên ngỡ ra, chung quanh tiến đến chống đỡ bãi tinh quái nhóm đều là nhất tĩnh. Có người gặp không khí xấu hổ, vội ra mặt hòa giải, Trung Ly công tử ngài cần gì phải nói giỡn, Hoàng Lương Tiên tử nhưng là ngưỡng mộ ngươi thật lâu, hôm nay này lễ cũng là nàng cố ý vì ngài chuẩn bị, ngài hãy thu hạ đi. Chính là. Đối mặt này nhất chúng người hòa giải, Trung Ly ai tình mặt đều không đồng ý cấp, hắn trực tiếp phóng thoại nói, hạng các ngươi mười tức nội rời đi Nhạn Quy Sơn, bằng không đừng trách ta trở mặt. Cùng với Hoàng Lương Tiên, sự bất quá tam, lại có lần sau, ta không để ý nhường Nhạn Quy Sơn nhiều một khối thần minh thi thể. Trung Ly nói xong, biến mất ở tại chỗ. Những người khác hai mặt nhìn nhau, lần này xem Hoàng Lương Tiên ánh mắt đều trở nên có chút cổ quái đứng lên. Hoàng Lương Tiên tử đẹp thì có đẹp, nhưng ở đây nhân càng nhiều hơn chính là nhìn chúng thực lực. Bọn họ loạn vũ, có một phần là vì có thể mượn cơ hội này mượn sức một chút cùng Nhạn Quy Sơn quan hệ, ngày sau có việc cũng tốt xin giúp đỡ. Nhưng ai biết nói, Nhạn Quy Sơn sơn chủ thật đúng là trước sau như một lạnh lùng, như vậy một cái mỹ nhân đều thuyết phục không được hắn. Đi thôi. Lục tục, tất cả mọi người rời khỏi Nhạn Quy Sơn. Mà làm sự kiện trung tâm Hoàng Lương Tiên lại xem trong tay cây quạt, quân bách đến xấu hổ vô cùng, hận không thể như vậy triệt để biến mất. Phó Yểu ở bên cạnh xem náo nhiệt, làm nhìn đến Hoàng Lương Tiên trong tay cây quạt khi, không khỏi gi một tiếng, này cây quạt nhưng là cái thứ tốt. Nàng ẩn ẩn cảm giác, này có khả năng cũng là một phen thần binh. Chỉ là giấc mộng Hoàng Lương Trung nàng không có cách nào khác chạm đến, bằng không thật đúng muốn hảo hảo xem xét một phen. Này cây quạt cuối cùng đi đâu? Phó Yểu hỏi Trung Ly nói. Không chú ý quá. Phó Yểu buông tay. Cảnh trong mơ tiếp tục. Nhạn Quy Sơn đã phát sinh chuyện rất nhanh sẽ chuyên mở, bất đồng cho phía trước chúc phúc, đại đa số tinh quái xem Hoàng Lương Tiên ánh mắt đều đã xảy ra thay đổi. Càng là từ trước phủng của nàng, hiện tại ở sau lưng lại càng chửi đối nàng. Cơ hồ là trong một đêm, Hoàng Lương Tiên mất đi rồi từ trước địa vị, nàng bằng hữu cũng rời xa nàng. Nàng không lại nhất hô ba ứng, thậm chí ngay cả trên người tín ngưỡng đều bắt đầu ở tán loạn, Hoàng Lương Tiên là hoàn mỹ mộng, không hoàn mỹ Hoàng Lương Tiên tự nhiên sẽ dần dần biến mất. Cũng là ở giờ khắc này, Hoàng Lương Tiên mới hiểu được. Tinh quái cũng cùng nhân giống nhau, cũng không ưu việt cho nhân. Từ trước bọn họ cảm thấy nàng có thể tới gần Trung Ly, cho nên mới đối nàng mọi cách nhân nhượng, mà hiện tại Trung Ly thái độ đối với nàng là ghét, này tình quái không lợi mà mưu, tự nhiên cũng đều hào hào đi xa. Nhưng là minh bạch này đó, Hoàng Lương Tiên chỉ cảm thấy càng thêm thống khổ. Nàng không nghĩ biến mất, nàng tưởng trở lại từ trước, hơn nữa nàng cũng không tin Trung Lý hội như thế vô tình. Vì thế nàng làm nhất kiện chuyện ngu xuẩn. Nàng phi thân đi Nam Hải Chi Tân, đi khiêu khích đáy biển Giao Long, chỉ cần Trung Ly ra tay cứu rút, kia nàng có thể thoát khỏi phía trước chuyện. Giao Long là Nam Hải đứng đầu, nó giận dữ, Nam Hải chấn động, ngay cả Nhạn Quy Sơn Trung Ly đều cảm nhận được này mặt chấn động. Chờ Trung Ly đổi tới Nam Hải Chi Tân khi, sóng thần đã thổi quét vùng duyên hải đại lục, mấy trượng cao sóng to đem vô số dân chúng chụp cửa nát nhà tan. Xem ở trong nước dễ rủa vô tội dân chúng, Trung Ly không có bất kỳ do dự, rút kiếm đem Giao Long dẫn Nam Hải. Giao Long ở Nam Hải tu luyện ngàn năm, không thể so từ trước tinh quái, Trung Ly ứng phó thập phần miễn cưỡng. Hai người ác chiến hồi lâu, cuối cùng lấy Trung Ly thắng hiểm nhất chiêu, đem Giao Long chạm lạc. Làm Giao Long thi thể hạ xuống tiến Nam Hải khi, Nam Hải động tĩnh đã hấp dẫn không ít thần minh cùng tinh quái tiến đến quan vọng. Trung Ly lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, như là có người muốn trừ bỏ hắn, trước mắt đúng là tuyệt hảo cơ hội. Trung Ly, Hoàng Lương Tiên ra mặt hộ hắn, cảnh cáo những người khác nói, các ngươi ai cũng không cho động hắn. Mà ngay tại những người khác tâm tư hỗn loạn khi, Trung Ly cũng là một kiếm đem Hoàng Lương Tiên chọn phiền, mũi kiếm một tấc nhập vào của nàng mi tâm, thần sắc lạnh như băng nói, ta nói rồi, sự bất quá tam. Hoàng Lương Tiên cũng là thần minh, hơn nữa còn có Hoàng Lương bút nơi tay. Nàng có thể ở Giao Long dưới chống được Trung Ly tiến đến, đã nói lên nàng thực lực không kém. Khả trước mắt, nàng ở Trung Ly trong tay lại không chống đỡ quá 10 chiêu, linh thể liền bị Trung Ly rào thành mảnh nhỏ, như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Trung Ly lấy mạnh mẽ thủ đoạn trấn khiếp sợ người chung quanh, cuối cùng hắn đem trong tay kiếm hướng Nam Hải nhất trịch, dương giọng nói, Giao Long thi thể, ai nếu là dám chạm vào, đó là cùng ta Trung Ly là địch, chư vị kính xin cẩn thận cân nhắc. Hắn giọng nói lạc, nên ngang mà đi. Lưu lại Nam Hải nhất mọi người đều tự niệm nói hảo, cuối cùng vẫn là không người dám động. Giấc mộng Hoàng Lương cảnh đến này, hình ảnh liền chỉ có dần dần bình ổn sóng biển. Phó Hiểu đứng dậy xuống nước vừa thấy, Nam Hải chỗ sâu, bị Trung Ly chạm lạc Giao Long thi thể đã hóa ra một nửa long lân. Ngày ấy, đúng là nó hóa rồng ngày. Trung Ly cũng đã đi tới. Tu hành 1.500 năm, liền vì này mai kia, nhưng cố tình tạo hóa trêu người, chuyện này tuy rằng chưa nói tới đúng sai, nhưng trong lòng ta thủy chung có ngượng. Bởi vì ấy nấy, cho nên lấy kiếm kinh sợ mọi người, bảo trụ nó thi thể. Quả thật thật đáng tiếc. Phó Hiểu sờ sờ long lân, Hoàng Lương Tiên bị chết không an. Nếu là phía trước, kia cũng đều coi như là tiểu đánh tiểu nháo. Trung Ly đang ở mộ trung, không chịu ảnh hưởng, vấn đề đổ cũng không lớn. Dù sao thích một người là khó có thể khống chế, có người để ở trong lòng, có người tuyên dương đi ra ngoài, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác, kia đều là bọn hắn tự do. Nhưng là sau này, này hàm nghĩa lại dần dần thay đổi. Có thể nói, ở cuối cùng, Hoàng Lương Tiên thậm chí chỉ là ở nương thích áo khoác, đi đạt tới của nàng mục đích. Trận này mộng từ đầu tới đuôi xem xuống dưới, thích chỉ là ích kỷ bọc một tầng đường đường chính chính lý do mà thôi. Chương 136. Đúng rồi, Long Thi còn tại Nam Hải Chi Tân sao? Phó Hiểu lại hỏi. Ân, này mấy trăm năm đến luôn luôn đều ở. Trung Lý nói. Hắn lưu lại Long Thi. Kỳ thực cũng là vì mỗi loại khả năng, chỉ là hiện tại đều qua mấy trăm năm, Long Thi lại thủy chung không hề động tĩnh. Nô. Phó Hiểu gật gật đầu, trầm ngâm một lát, nàng lại xem chúng quanh khôn cùng thế giới nói, giấc mộng Hoàng Lương còn chưa có kết thúc. Hoàng Lương tiên đều bị cắn nát, theo đạo lý mà nói, giấc mộng Hoàng Lương cũng nên đã xong mới đúng. Không được việc, Trúc Chi mục đích cũng thời điểm hiện lộ ra đến đây. Hiện tại mộng không kết thúc, nay mộng sợ là phải cùng ngày đầu tiên giống nhau làm lại. Hai người không có việc gì. Ngồi ở Nam Hải đá ngầm thượng nhìn một hồi mấy trăm năm trước mặt trời lặn, đại ngân hà ẩn hiện, giữa khuya nhất quá, thời gian quả nhiên lại nhớ tới ngày hôm qua. Ngày hôm qua chuyện lại tái diễn, vô tình thay đổi kết cục Phó Hiểu như trước làm của nàng những người đứng xem. Nàng cùng Trung Ly hai người tưởng rời đi giấc ngộng Hoàng Lương cảnh chẳng phải rất khó, nhưng của nàng mục đích còn chưa đạt tới, chỉ có thể tạm thời chờ một chút. Ước chừng ở Hoàng Lương tiên ngày qua ngày, đã chết ngũ hồi sau, Phó Hiểu đại khái minh bạch Trúc Chi mục đích chỗ. Hắn có khả năng là muốn đem Hoàng Lương Tiên tình yêu nhất bày ra cấp Trung Ly xem, mục đích vì thay đổi Hoàng Lương Tiên bỏ mình kết cục. Nhưng là này kết cục cải biến, Hoàng Lương Tiên sẽ không phải chết sao? Phó Hiểu nghĩ nghĩ, này thật là có khả năng. Thần minh là vì tín ngưỡng ngưng tụ, tín ngưỡng bất diệt, thần minh bất tử. Hoàng Lương Tiên là người đọc sách ngộng, người đọc sách không dứt, Hoàng Lương liền sẽ luôn luôn ở. Bị Trung Ly cắn nát Hoàng Lương Tiên linh thể tiêu tán, nhưng tín ngưỡng còn tại, kia sẽ không phải chết. Sở dĩ mấy trăm năm xuống dưới còn chưa có phục sinh, thật khả năng cùng Trung Ly có liên quan. Dù sao Trung Ly có thể sát lần đầu tiên, vậy hội lại có lần thứ hai. Đang nghĩ tới, bên kia Hoàng Lương Tiên lần thứ sáu biến thành mảnh nhỏ. Phó Hiểu có chút nhàm chán ngáp một cái, nàng hiện tại đều nhanh đem Hoàng Lương Tiên hóa thành bao nhiêu phiến sổ xuất ra. Không cần lại tiếp tục đi xuống thôi. Phó Hiểu đối với hư không nói. Nàng biết, ở trong giấc mộng này mỗi một chỗ, Trúc Chi khẳng định đang nhìn tất cả những thứ này. Lần này, giấc mộng Hoàng Lương bên trong đoàn người tán đi sau, Hoàng Lương bút hóa thành Trúc Chi, hướng tới bọn họ đi tới. Ở hắn đi tới khi, Phó Hiểu có chút tiếc nuối nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại đây Hoàng Lương trong thế giới phục kích chúng ta một hồi, vì Hoàng Lương tiên báo thù đâu. Lời như vậy, mỗi ta thần binh nàng có thể cường đoạn. Trúc Chi còn có tự mình hiểu lấy. Giấc mộng Hoàng Lương có thể vây khốn bọn họ chí nhất, cũng chỉ có thể là vây khốn một đoạn thời gian. Mà hiện tại hai người đều ở trong mộng, bọn họ liên thủ, hắn không có chống đỡ đường sống, quan chủ hiện đang nhìn đến tiền căn hậu quả, ta cũng không vì Hoàng Lương tiên bịa giải. Trúc Chi nói xong, trong tay xuất hiện lưỡng dạng này nọ. Nhất là Hoàng Lương bút, nhị đó là năm đó Hoàng Lương tiên sở luyện tạo quạt xếp. Này hai kiện thần binh, bao gồm ta ở bên trong, đều nguyện ý giao dịch cấp quan chủ ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thế để cho Trung Ly công tử đối Hoàng Lương tiên vong khai một mặt. Trúc Chi tiếp tục nói. Phó Hiểu xem kia hai kiện thần binh, thật sự là làm nhân tâm động giao dịch phẩm. Nàng hiện ở trong tay có tứ kiện thần binh, lại đến này hai kiện, vậy hồi môn một nửa, nhưng là ta cự tuyệt. Nay đã là Trúc Chi cuối cùng át chủ bài, vì sao? Ngươi không phải là luôn luôn tại siêu tập này sao? Không có Phó Hiểu, hắn muốn cho Trung Ly động lòng chắc ẩn, kia so lên trời còn khó hơn. Cho nên ở biết Phó Hiểu ở siêu tập này thời điểm, hắn liền động này tâm tư. Bên cạnh, Trung Ly nhìn về phía Phó Hiểu trong mắt cũng nhiều một tia nghi vấn. Người khác không biết, nhưng hắn lại hiểu biết Phó Hiểu vì thần binh có bao nhiêu thông suốt phải đi ra ngoài. Ta là ở siêu tập thần binh không sai, Phó Hiểu buông tay, lời này cùng với nói là nói cho Trúc Chi nghe, chẳng nói là tự cấp Trung Ly giải thích, nhưng ta không nghĩ lấy phương thức này đi được đến chúng nó. Chuyện này lý ngươi nhiều ủy khuất, không giúp ngươi giết người ta đã thật đáng tiếc. Bây giờ còn khuyên ngươi buông tha nàng. Nam mơ. Tương đối cho loại này ghê tởm nhân giao dịch, nàng tình nguyện đi cường thưởng. Nhiều nhất liền nhân quả thêm thân, tương lai kết cục càng thê thảm chút, mỗi ngày bị lôi đuổi theo phách. Trung Ly nghe xong lời của nàng, trên mặt không có gì dư thừa biểu cảm, nhưng là ánh mắt lại trở nên thâm thúy. Không bị khuất. Hắn nói. Hắn cho tới bây giờ không cảm thấy bị khuất, chỉ là Phó Hiểu như vậy duy hộ hắn, làm cho hắn đột nhiên cảm thấy, kỳ thực, có lẽ bị người để ở trong lòng cũng không phải cái gì chuyện xấu. Đem này nọ cho ta. Trung Ly hướng tới Trúc Chi nói, ta có thể phóng nàng một mạng. Trúc Chi không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, Trung Ly vậy mà hội chủ động thả người, hắn như là sợ hãi Trung Ly đổi ý thông thường, hai loại thần binh bay nhanh rơi vào rồi Trung Ly trong tay. Phó Hiểu thấy thế, nói, ngươi không thèm để ý. Trung Ly tỏ vẻ thờ ơ, cùng lắm thì lại sát một lần. Lời này nói được Trúc Chi tâm nâng lên, Trung Ly công tử, hắn nhắc nhở nói, nếu là Hoàng Lương tiên sống lại, kính xin cho nàng một cơ hội. Ngụ ý, chính là nhường Trung Ly không cần cố ý khó xử nàng. Ngươi là thay ta đổi này thần binh. Phó Hiểu lúc này hỏi Trung Ly nói, ngươi tưởng thật không thèm để ý Hoàng Lương tiên phục sinh, chẳng sợ nàng hội lại mang cho ngươi đến đồng dạng phiền toái. Phó Hiểu đối với Trung Ly bất cứ cái gì quyết định đều tỏ vẻ tôn trọng, nhưng là làm Trung Ly quyết định liên quan đến nàng khi, nàng không có cách nào như vậy yên tâm thoải mái. Sẽ không? Trung Ly nói. Không phải không để ý, là sẽ không. Nay hoàn toàn là không đem Hoàng Lương tiên để vào mắt. Phó Hiểu nhìn hắn một lát, nói, một khi đã như vậy, kia chuyện này chợt nghe của ta đi. Đem kia hai loại thần binh cầm ở trong tay, Phó Hiểu đối Trúc Chi nói, thần binh ta lấy, giao dịch ta đến làm. Ta có thể cho Hoàng Lương tiên phục sinh, thậm chí còn có thể làm cho nàng một lần nữa trở thành thần binh, nhưng là nàng như thế nào sống, đều nghe ta an bày. Có đôi khi, còn sống không nhất thiết so tử tốt. Trúc Chi biết Phó Hiểu này vĩ đại mồi dưới khẳng định còn có khác điều kiện, nhưng là hắn vô lực cự tuyệt. Hảo, ta đồng ý. Giao dịch thành công sau, hắn như cũng là Hoàng Lương bút, nhưng sẽ không lại thuộc loại Hoàng Lương tiên. Song phương đàm hảo giao dịch nội dung sau, lần thứ bảy Hoàng Lương tiên lại bị Trung Ly kiếm chỉ mi tâm khi, Trung Ly mũi kiếm vi thiên, buông tha nàng. Hoàng Lương tiên không có chết, toàn bộ giấc mộng Hoàng Lương cảnh lý nhân vật lần này tất cả đều như họa đụng tới thủy một nửa vầng nhuộm mở ra, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt mặt thủy. Trúc Chi cầm lấy bút, dùng mặc thủy ở trên hư không họa ra Hoàng Lương tiên giống, cuối cùng đem ánh mắt một điểm khi, Hoàng Lương tiên ánh mắt động, nhân cũng theo bức họa biến thành một cái người sống. Nàng tựa hồ là thích đứng một lát, mới đem Trúc Chi nhận xuất ra, Thanh Trúc. Trúc Chi từ trước tên là Thanh Trúc. Thấy nàng đem bản thân nhận ra đến đây, Trúc Chi chỉ biết, của nàng xác thực phục sinh. Hắn hướng tới nàng lộ ra một cái tươi cười, ngươi tỉnh. Hoàng Lương Tiên đem phía trước sự tình nghĩ tới, ta không phải là đã chết sao? Hoàng Lương, Trúc Chi kêu một tiếng nàng, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi hiện tại đã sống, Trung Ly cũng nguyện ý không lại sò đo phía trước chuyện. Phía trước bởi vì ngươi mà chết vào sóng thần vô tội dân chúng, này 500 nhiều năm qua ta đã thay ngươi trả lại phần lớn oán nợ, ngươi cũng không cần lại oán nợ lui lui. Từ nay về sau, ngươi muốn hảo hảo. Ta hảo hảo. Hoàng Lương Tiên trong lòng sinh ra một tia bất an, vậy còn ngươi? Ngươi muốn đi đâu? Ngươi không cùng ta cùng nhau sao? Vẫn là nói ngươi cũng sẽ cùng những người khác như vậy không cần ta nữa, đừng quên, lúc trước nhưng là ta cho ngươi sinh ra. Trúc Chi trong mắt hiện lên một tia mỏi mệt, ta thủy chung đều nhớ được này đó. Năm đó nếu không phải ngươi đem ta chế thành Hoàng Lương Bút, ta hiện tại đã sớm quy về bụi đất. Chính là bởi vì như thế, cho nên vì ngươi, ta không quan tâm thị phi hắc bạch, không đi minh biện thiện ác nhân quả. Ngươi liền là thế giới của ngươi nói là của ta chuẩn tắc. Vì ngươi, ta có thể trả giá hết thảy. Năm đó ngươi giao cho ta sinh mệnh, Trúc Chi lúc này đủ số hoàn trả. Ngươi lời này có ý tứ gì? Hoàng Lương Tiên có chút không quá muốn nghe biết. Trúc Chi hướng nàng cười cười, về sau không cần ngây thơ như vậy. Nói xong, hắn thân hình dần dần tiêu tán, về tới Hoàng Lương bút lý. Hắn trở lại bút lý sau, kia chỉ xanh tươi ướt át Hoàng Lương bút biến thành một chi phổ phổ thông thông trúc bút. Cũng là giờ phút này, Hoàng Lương Tiên mới phát hiện phía sau còn có hai người. Trung Ly. Nàng cả kinh, trong mắt hiện lên một tia khẩn trương. Lúc trước này đối nàng mà nói tựa như là vừa vặn phát sinh, tử vong sợ hãi đem nàng bao phủ. Giờ này khắc này, nàng nơi nào còn có cái loại này cầu mà không được cái mộ. Phó Hiểu lại không muốn nghe nàng biểu đạt cái gì cảm tưởng, lấy bao tải đem nàng một bộ, đối Trung Ly nói, đi rồi. Lúc này Hoàng Lương bút là của nàng, này Hoàng Lương nhất ngộng thế giới đó là từ nàng chúa tể. Bất quá nàng không vội vã rời đi, mà là cùng Trung Ly một đường trở về Trường An. Nàng chủ động nhập này giấc ngộng Hoàng Lương, mục đích cũng chỉ có này. Về phần thần binh, cũng chỉ có thể là nói ngoài ý muốn thu hoạch. Không biết có phải không là trùng hợp, bọn họ vừa đến Trường An khi, bọn họ ngay từ đầu ngồi kia chiếc khách thuyền cũng đang hảo sắp cập bờ. Phó Hiểu lúc này lên thuyền, theo thuyền túi xuống đến khi, chỉ thấy bến tàu phụ thân bên người này ngay ngắn ở bến tàu kia chờ đợi. Nay Phương vừa thấy đến nàng, bước lên phía trước đến đem nàng tiếp lên xe ngựa, cũng nói, lao ra ngay tại ra chờ ngài đâu. Ra. Phó Hiểu ngồi ở trong xe ngựa, nghĩ đến sắp lấy Phó Cửu thân phận cùng phụ thân gặp lại, nàng không khỏi sinh ra một dòng gần hương tình khiếp tư vị đến. Xe ngựa đi được vun vút, sau nửa canh giờ, liền ngừng đến Phó Trạch trước đại môn. Nay Phó Trạch là Phó Thị Lang biệt viện, hắn theo Định Quốc công phủ chuyển ra sau, liền đem nơi này tu sửa hạ, trở thành gia. Phó Hiểu nhất xuống xe ngựa, quản gia sớm liền đang chờ. Vừa thấy đến nàng đến, vội tự mình đi phụ nàng, đồng thời còn một mặt cao hứng đối bên trong tiểu nha đầu nói, nhanh đi nói cho lão gia, cô nương đã trở lại. Ta phải đi ngay. Tiểu nha đầu dương khuôn mặt tươi cười xoay người chạy đi vào. Chờ Phó Hiểu vào cửa khi, toàn bộ Phó Trạch đều tràn đầy một loại cô nương đã trở lại không khí vui mừng. Vòng qua ảnh bích, tiến nhị môn, Phó Hiểu còn chưa đi đến tiền thính, chỉ thấy phụ thân bị hạ nhân nâng đi lại. Phó Thị Lang đứng ở hành lang một bên, nhìn thấy nữ nhi hoàn hảo không tổn hao gì, lòng dạ buông lỏng, vui vẻ nói, Hiểu Hiểu đã trở lại. Một câu này đánh Phó Hiểu phía trước sở hữu chuẩn bị tâm lý. Nàng là đã trở lại. Trải qua cả đời phong sương, vượt qua trăm năm thời gian sông dài, rốt cục lại về tới phụ thân bên người. Đúng vậy, ta đã trở về. Phó Hiểu hướng về phía phụ thân cười, nay một đường đi được rất gian nan, nhưng tốt xấu là bình an tới gặp ngài. Chương 137. Phó Thị Lang không hiểu lời này sau lưng hàm nghĩa, hắn tiến lên đi sờ sờ nữ nhi đầu, bình an là tốt rồi. Ta đã nhường phòng bếp chuẩn bị cho ngươi ngươi thích nhất tạc ngừ tô cùng phụ dung tôm đản, đi, chúng ta đi ăn cơm. Hắn muốn mang nữ nhi đi vào, nhưng không có tác động nữ nhi. Xoay người xem nữ nhi, Phó Thị Lang nói như thế nào. Phó Hiểu đứng ở tại chỗ, nàng xem phụ thân khuôn mặt, xem hắn bởi vì bản thân bình an trở về mà lộ ra đại thạch rơi xuống đất thần sắc, cười mắt cong cong nói ta trở về, là có chuyện muốn nói cho ngài. Cái gì Phó Thị Lang sững sờ nói? Ta không sinh ngài tắc phong. Phó Hiểu nói, cả đời này, ngài nhất định sẽ trường mệnh trăm tuổi. Ngài lộ, ta vội tới ngài phô, ngài chướng ngại, ta vội tới ngài tảo. Từ trước là ngài hộ ta, đời này, đến lượt ta đến hộ ngươi. Phó Thị Lang không rõ nữ nhi nói lời này là có ý tứ gì, hắn muốn nói cái gì, lại thấy chung quanh một trận sương khởi, nữ nhi thân ảnh theo sương trắng càng lúc càng xa, chờ hắn muốn đi tìm người khi, sương trắng bên trong, chỉ còn một mảnh mờ mịt. Mỗ Điều đi trước Trường An khách trên thuyền, Phó Thị Lang đột nhiên theo ác ngộng trung bừng tỉnh. Hắn giống như vừa mới mơ thấy nữ nhi rời khỏi bản thân, chẳng sợ hiện tại tỉnh lại, cũng như cũ cảm thấy trong lòng toan trướng không thôi. Hắn lòng còn sợ hãi xem tiền phương cửa sổ, bên ngoài lạnh lẽo nguyệt như xương. Gió lạnh thổi vào đến, tựa hồ là ở trấn an hắn, nói cho hắn biết kia chỉ là giấc mộng. Lao ra như thế nào này Phương nghe được động tĩnh đi đến. Phó Thị Lang lắc đầu, không có gì, chính là làm cái không tốt lắm mộng. Chúng ta hiện tại đến kia. Nếu hết thảy thuận lợi lời nói, đại khái còn có 10 ngày qua đến Trường An. Này Phương nói, còn có 10 ngày. Phó Thị Lang trong lòng tính tính ngày, đến Trường An cũng không thấy có thể tuyệt đối bình an. Nhưng biết có thể thuận lợi nhìn thấy bệ hạ, hắn hẳn là có thể an tâm đi tiếp nữ nhi về nhà. Ngài ngủ tiếp một lát đi. Này Phương nói, có Lục An tiên sinh hỗ trợ chiếu cô nương, hẳn là không có việc gì. Ân. Phó Thị Lang một lần nữa nằm đi xuống. Liên tính trong lòng hắn sốt ruột cũng vô dụng, trước mắt chỉ có trước đem chuyện này xử lý tốt tài năng lại đi giảng cái khác. Ở Phó Thị Lang một lần nữa nằm xuống đồng thời, Thanh Tùng Quan bên trong, Phó Yểu cũng mở mắt. Hoàng Lương nhất ngộng trong thế giới, nàng chỉ là hồn phách đi vào, thân thể còn tại. Hiện tại mộng tỉnh, hồn phách tự nhiên một lần nữa về tới thân thể lý. Xem Thanh Tùng Quan ngoại đầy trời trời sao, Phó Yểu lần này chân chính sinh ra đời trước đã đi xa cảm giác. Ở trên ghế nằm một lát, Phó Yểu dùng Hoàng Lương bút đem giấc ngộng Hoàng Lương cảnh vừa thu lại, sau đó ôm hôn mê Phó Cửu về tới xa ngựa của nàng thượng. Mặc kệ trước kia chuyện cũ như thế nào, đời này mọi người đều hảo hảo quá. Hưng đông sau, Phó Yểu cùng Trung Ly đi tới Nam Hải Chi Tân. Nam Hải hạ, Trung Ly kiếm còn sáp ở nơi đó, kiếm bên cạnh, giao long thi thể cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là ước chừng bởi vì thời gian lâu lắm duyên cớ, giao long trên người che một tầng thật dày nước bùn, mặt trên long lân cũng đều ảm đạm không ánh sáng. Lấy như vậy xu thế, long thi bị thời gian ăn mòn cũng là chuyện sớm hay muộn. Phó Hiểu vây quanh long thi đi rồi một vòng, lại đem mặt trên nước bùn cấp thanh sạch sẽ, đối Trung Ly nói tuần này vây trận pháp là ngươi bày ra. Long thi chung quanh có rất đạm trận pháp hơi thở, người bình thường phát hiện không đến, nhưng là không thể gạt được Phó Hiểu. Ân. Trung Ly bày ra này trận pháp, chủ yếu cũng là vì cấp giao long tụ hồn, nhưng tựa hồ tác dụng không lớn. Nay cũng đã đi qua 500 năm, long thi lại thủy chung không hề động tĩnh. Loại chuyện này vốn chính là tận nhân sự nghe thiên mệnh, Phó Hiểu nói, chúng ta cũng chỉ có thể tận lực đi làm đến tốt nhất. Nói đến này, Phó Hiểu đem Hoàng Lương tiên phóng ra. Có một số người tạo nghiệt, kia khẳng định chiếm được mình đến hoàn lại. Hoàng Lương tiên vừa ra tới, nhìn thấy Phó Hiểu, nàng thần sắc có chút không rất dễ nhìn. Nàng còn nhớ rõ phía trước túi chữ nhật bao tài chuyện, này vẫn là cái thứ nhất đối nàng như thế vô lễ nhân. Ngươi là ai nàng hỏi Phó Hiểu nói. Ta là ai là cái gì thân phận đều không trọng yếu, Phó Hiểu nói. Quan trọng là ta sắp đem ngươi phục sinh. Hoàng Lương tiên nhất thời liền ngậm miệng. Bất quá đâu, ngươi có sát nghiệt trong người, liền tính phục sinh, cũng vô pháp một lần nữa trở thành thần minh. Mà ta đáp ứng quá chúc chi, sẽ làm ngươi một lần nữa trở thành thần minh. Vì hoàn thành này giao dịch, ta cũng chỉ có thể là ủy khuất ngươi. Phó Hiểu cười nói, nhưng là quen thuộc của nàng nhân, đều có thể theo này tươi cười xuôi thai ra lành ý đến. Hoàng Lương tiên bản năng cảm giác được lai giả bất thiện, nàng cảnh giác nói ngươi muốn làm cái gì. Đáng tiếc nàng lời còn chưa nói hết, liền phát hiện bản thân hồn phách bị nhét vào một cái màu trắng giấy điều giữa. Nàng tưởng dãy rủa, khả cuối cùng lại chỉ có thể là phẩy phẩy cánh, phi lên. Nô, Phó Hiểu nắm bắt điều cánh xem, đem điều hai chân cấp trừ đi. Đối đã là giấy điều Hoàng Lương tiên mà nói, này đôi chân đã là của nàng một phần. Phó Hiểu xóa của nàng hai chân, nàng toàn bộ thân thể đau đến đều ở run rẩy. Phó Hiểu cũng không để ý của nàng chết sống. Mà là dùng này chân bộ giấy mặt khác làm cái thập phần khéo léo cốc nước cấp Hoàng Lương tiên ngậm ở ngoài miệng, ngươi nếu đem này thủy thùng đã đánh mất, ta liền hội bẻ gây của ngươi cánh, dùng của ngươi cánh lại làm cho ngươi cái. Đợi đến thân thể của ngươi tất cả đều tiêu tán khi, ngươi đời này đều đừng nghĩ phục sinh liền. Nghe thế, Hoàng Lương tiên tức giận đến nhắm thẳng Phó Hiểu sắc mặt hướng, nhưng chỉ ở trong phút chốc, nàng toàn bộ thân thể đã bị chộp vào rảnh tay lý. Tiếp theo nàng chỉ thấy trước mặt này che màu đen đoạn mang nữ tử hướng về phía nàng lộ ra một cái âm trầm tươi cười, ngàn vạn đừng đến khiêu chiến của ta tính nhẫn lại, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Hoàng Lương tiên trong lòng lửa giận cơ hồ là ngạnh sinh sinh bị này tươi cười cấp sợ tới mức dập tắt, lúc này đây nàng lại cảm nhận được tử vong uy hiếp. Về phần cái thứ nhất làm cho nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp nhân, lúc này liền đứng ở cái kia nữ nhân bên cạnh. Hoàng Lương tiên nhất thời trong lòng không biết là cái gì tư vị. Phó Hiểu đem nàng quăng vào trên không. Nói kia thủy thùng là dùng vội tới ngươi trang giải Bạch Sơn Thiên Chỉ Thủy. Lúc trước giao long hóa rồng là lúc, bởi vì ngươi mới nằm ở này Nam Hải trong nước. Dài Bạch Sơn Thiên Trì Thủy có thể giúp nó một lần nữa dựng dục long hồn trọng ngưng ngày, chính là ngươi một lần nữa trở thành thần minh ngày. Hoàng Lương Tiên bị ném ra mặt biển khi, hải gió thổi qua, đem nàng quát đến trời cao. Chờ nàng thân thể khôi phục cân bằng khi, lại nhìn mặt biển, nước biển mờ mịt, kia còn có Trung Ly cùng cái kia nữ nhân bóng dáng. Đây mình bất mãn Hoàng Lương Tiên cũng không tưởng dựa theo cái kia nữ nhân nói như vậy đi trang cái gì Thiên Trì Thủy, nàng phẫn nộ huy động cánh, muốn đi tìm từ trước bằng hưu xin giúp đỡ. Nhưng mà của nàng điệu thân nhẹ nhàng là nhẹ nhàng, cũng không có thể phi rất cao. Trên không vân dễ dàng ướt nhẹp thân thể của nàng, một khi thân thể bị ướt nhẹp, của nàng phi hành liền trở nên phá lệ khó khăn, cho nên nàng chỉ có thể tầng trời thấp phi hành. Khả tầng trời thấp phi hành lời nói, nàng lại thật dễ dàng bị phát hiện. Trên bầu trời phi cầm coi nàng như là ngoại tộc, thường thường sẽ chắc nàng một chút, mà người trên nhìn thấy lại sẽ đem cung đến bắn nàng. Chỉ một ngày thời gian, Hoàng Lương Tiên thân thể liền hơn một đạo chào động. Chào động xuất hiện làm cho nàng phi thường thống khổ, nàng thậm chí hoài nghi bản thân kết quả có thể hay không chống được đi gặp Lao Bằng Hưu. Phó Yếu ở xác định Hoàng Lương Tiên đã thích ứng phi hành sau, liền theo đuổi nàng tự chạy. Chân chính có thể bang trợ giao long trọng ngưng hồn phách, không phải là Dài Bạch Sơn Thiên Trì Thủy, mà là thần minh tín ngưỡng lực. Phó Yếu đối Trúc Chi nói, giao long là của nàng nợ, này đó cực khổ nàng phải bản thân đi thừa nhận. Cho nên kế tiếp cơ hồ có thể đoán được, Hoàng Lương Tiên gặp qua có bao nhiêu vất vả. Hơn nữa phần này vất vả còn không phải tạm thời, ít nhất trăm năm, trưởng nói, mấy trăm năm cũng có khả năng. Hoàng Lương bút bên trong Trúc Chi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, xem như cam chịu Phó Yểu thực hiện. Mấy trăm năm khổ, ai biết tích thiểu thành đa sau, có phải hay không lại là một loại khác cứu lại. 10 ngày sau, Phó Thị Lang thuận lợi tới Trường An. Hắn đến Trường An sau thập phần điệu thấp đi gặp bên cạnh bệ hạ hộ vệ thống lĩnh, lại sau liền bị thuận lợi khu vào cung. Thánh nhân ở nhìn thấy Phó Thị Lang lấy đến chứng cứ sau, tâm tình trở nên phi thường tốt. Không ai không thích tiền nhập khẩu túi thanh âm. Lúc này đây Phó Khanh Ngự nhưng là cấp quả nhân lập công lớn. Thánh nhân nói, bất quá quả nhân bây giờ còn không thể đem của ngươi công lao truyền tin. Phó Thị Lang vội vàng nói thảo dân tài cán vì quân phân ưu, là thảo dân vinh hạnh. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Giang Nam tiền ở không muốn trở về phía trước, chuyện này nhất định phải trước tiên cần phải ôm. Đối với Phó Thị Lang tức thời, Thánh nhân thập phần vừa lòng. Đây mới là hắn muốn thần tử, có năng lực không nói, nhân còn nghe lời, thời điểm mấu chốt biết làm chính xác lựa chọn. Ngươi yên tâm, quả nhân nghĩ đến thưởng phạt phân minh. Thánh nhân cấp ra hứa hẹn nói, chuyện này đã là ngươi tra được chứng cứ, vậy từ ngươi tiếp tục đi kết thúc. Nôn ngoại chi ý, chính là đem công lao giao đến trong tay của hắn. Mà chờ hắn đi đem Giang Nam án tử làm tốt, đến lúc đó sẽ đến quan phục nguyên chức không nói, ra quan tiến tức cũng đại có khả năng. Phó Thị Lang lúc này dập đầu tạ ơn, vào lúc ban đêm, hắn liền làm mật chỉ, mang theo thánh nhân thủ lệnh, mang theo đốc tra viện nhân lại lặng lẽ cách Trường An. Ở Phó Thị Lang thần không biết quỷ không hay tiến Trường An lại rời đi Trường An đồng thời, mặt khác một cái trên quan đạo, Kỳ Xương Bạch chính mang theo của hắn thương đội hướng tới thành Trường An xuất phát. Đợi đến Trường An nguy nga thành trì xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, dẫn đầu phía trước trong xe ngựa, một cao mũi thâm mắt mang theo nước khác phong tình mỹ nhân theo trên xe ngựa thăm dò đầu, xem thành Trường An kinh thán nói đây là Trường An so nàng suy nghĩ còn muốn to lớn, không mệt là Trung Nguyên Hoàng đế sở trụ địa phương. Ngươi ngồi trở lại đi. Phía trước Kỳ Xương Bạch lại thần sắc bất khoái xem nàng nói, ta đáp ứng mang ngươi đến Trường An điều kiện tiên quyết là, ngươi không cho ta gặp phải phiền toái. Trường An đối với ngươi mà nói là phi thường nguy hiểm địa phương, nếu ngươi tưởng bị nắm lời nói, cứ việc thoải mái lộ ra mặt. Mỹ nhân nghe nói như thế, thẻ lưỡi, lại lùi về trong xe ngựa. Kỳ Xương Bạch thấy nàng như vậy nghe lời, thần sắc thế này mới hòa dịu xuống dưới. Này Mỹ nhân là hắn ở trên đường gặp được, nàng nguyện ý ra đại giới. Chỉ vì làm cho hắn mang bản thân đến Trường An một chuyến. Nếu là bình thường nữ tử, Kỳ Xương Bạch đương nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng là lúc hắn đang nhìn đến nữ tử xứng sức thượng điêu khắc đồ đằng khi, trong lòng đối thân phận của nàng sinh ra khác loại đoán, bởi vậy mới có lần này mạo hiểm. Chỉ cần hắn này một chuyến đem nhân bình an vô sự mang đến lại mang đi, kia kế hoạch của hắn hẳn là cũng sắp thành công. Chương 138. Kỳ Xương Bạch trong lòng phi thường rõ ràng. Ở đại chu của hắn si đồ là triệt để bị mất. Lúc trước khoa cử nhất án, thánh nhân đã hạ thánh chỉ làm cho hắn không được lại tham gia khoa cử kiểm tra, kia lại không thể có thể hội lại dùng hắn. Hắn muốn đi lên địa vị cao, chỉ có thiên hạ này thay đổi chủ nhân mới có thể lại có cơ hội. Tầm mắt theo phương xa thành Trường An thượng sẽ qua, Kỳ Xương Bạch áp chế sở hữu cảm xúc, mang theo thương đội tiếp tục hướng tới trong thành xuất phát. Sau lưng hắn, trên người giọt huyết Phó Ngũ Nương liền không nhanh không chậm theo sau lưng hắn. Nàng đã theo Kỳ Xương Bạch một đường, gặp qua hắn đi thảo nguyên sau cùng người nào đánh giao tế, cũng nhìn hắn cho ai tặng lễ, thậm chí còn đem trong triều mỗ ta đại thần yêu thích nói ra. Biết này đó, nàng đối với của hắn tính toán, trong lòng cũng có đại khái đoán. Thật sự là tự tìm tử lộ. Phó Ngũ Nương cười lạnh, ngược lại tạm thời kiềm lại báo thù tâm, nàng tuyển cái tốt nhất thời cơ mới được. Không đem Kỳ Xương Bạch đẩy vào vạn trượng vực sâu, nàng lại có thể nào cam tâm. Làm Kỳ Xương Bạch thương đội tiến vào thành Trường An khi, Phó Ngũ Nương đột nhiên phát hiện bên cạnh có người đang ngồi ở song nhân kiên kiệu thượng, nhắm mắt theo đuôi đi ở một bên. Người này sở dĩ sẽ làm nàng chú ý tới, hoàn toàn là vì kiệu kiệu thượng nữ tử trang phục, hắc váy mắt mù, nghe đồn bên trong phó quan chủ khả không phải là này giả dạng. Ngay tại Phó Ngũ Nương đang ở kinh nghi khi, kiệu kiệu thượng nữ tử đột nhiên hướng tới nàng xem đi lại, đối nàng lộ ra một chút cười. Tuy rằng nàng kia ánh mắt nhìn không thấy, nhưng là Phó Ngũ Nương lại giống như bị thực chất tầm mắt bao phủ thông thường, thân thể ở trong phút chốc không thể động đạn nửa phần. Ở Phó Ngũ Nương vô pháp nhúc nhích khi, Kỳ Xương Bạch cũng chú ý tới bên cạnh trang phục quái dị nữ tử, càng phát hiện cấp cô gái này tân bốc kiệu phu nhìn qua cũng có chút quỷ dị, đều mặc bạch y không nói, mặt cũng đều là trắng bệnh, trong ánh mắt càng là không có gì thần thái. Bởi vì lúc trước Phó Tam Nương chuyện, Kỳ Xương Bạch lúc này đối quỷ thần thuyết đã không lại chất vấn, bất quá lại thủy chung ôm xin miễn thứ cho kẻ bất tài thái độ, vừa không thân cận cũng bất quá phân kháng cự. Bên cạnh nữ nhân này thật hiển nhiên không là cái gì người bình thường, Kỳ Xương Bạch không muốn cùng chi có cùng xuất hiện, đang muốn đem tầm mắt thu hồi khi, lại nghe nữ tử nhìn phía của hắn bên cạnh người, cười nói, có chút ý tứ, này lệ quỷ lúc này đều gan lớn đến đi theo người sống bên cạnh người sao. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, một dòng hàn ý đi hướng về phía Kỳ Xương Bạch sau gáy chỗ, làm cho hắn sau lưng một trận lạnh cả người. Kỳ Xương Bạch cuối cùng rốt cuộc tâm tư trầm ổn, chẳng sợ đã ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, lại sắc mặt vẫn là nửa điểm không hiện hướng tới kia hắc váy nữ tử cười nói, cái gì lệ quỷ? Hắc váy nữ tử cũng là không đáp, lại hướng về phía hắn cười cười, thu hồi ánh mắt, ý bảo Kiệu Phu lại đi mau mau. Kiệu Phu tốc độ rất nhanh, vừa vào cửa thành, Kỳ Xương Bạch liền nhìn không tới bọn họ tung tích. Hồ Tam, Kỳ Xương Bạch đem tâm phúc hộ vệ kêu đến, vừa mới cái kia nữ nhân, ngươi đi tìm một chút, xem nàng đi đâu. Mọi việc dự tắc lập, không dự tắc phế. Cái kia nữ nhân sẽ nói loại lời này, kia khẳng định là có nguyên do. Hắn lúc này thận trọng, một ít vẫn là cẩn thận vì thượng. Là, gặp Kỳ Xương Bạch vậy mà cũng chú ý tới phó quan chủ, Phó Ngũ Nương trong lòng thầm hận, không lại nhìn chằm chằm Kỳ Xương Bạch bên này, mà là bay nhanh đi tìm phó quan chủ, hy vọng có thể ở Hồ Tam tìm được phía trước cùng vị kia quan chủ hảo hảo nói chuyện. Phó Hiểu lúc này đến là quốc sư phủ. Lúc này quốc sư phủ tuy rằng vẫn là phía trước trạch đệ, nhưng bên trong tiểu đạo đồng có thể sánh bằng trước kia thần khí hơn, người người thẳng thắn thắt lưng, xem ra thiên huyền tử này quốc sư làm coi như vui vẻ thủy khởi. Tiến quốc sư phủ, thiên huyền tử đã ở chờ. Phó Hiểu sở dĩ sẽ đến, là hắn chủ động đệ tin tức xin nàng đến, nói là hưu thần binh rơi xuống. Thẩm sư phụ bây giờ còn không đi lại. Thiên huyền tử trơ mắt gặp kia hai cái kiệu phu biến thành hai cái giấy nhân, tận lực khống chế được biểu cảm, để cho mình không cần hiếm thấy nhiều quái. Nói cách khác thần binh tin tức là hắn tìm được là sao? Phó Hiểu nói. Đúng vậy, vẫn là hai thanh. Thiên huyền tử thành thành thật thật nói. Không sai. Phó Hiểu khoa một câu, sau đó lại xem hắn chất phác bộ dáng, nói, mặt sau đến mọi người so ngươi có khả năng, ngươi chẳng lẽ liền không có gì muốn nói. Dù sao hắn mới chỉ tìm được một thanh. Thiên huyền tử thật đúng không có gì muốn nói, cả buổi mới nghẹn ra một câu, ta đã ở mua. Chính nguyên giáo phía trước đàn tràng sớm sẽ không có. Hắn muốn trùng kiến, nhất định phải mua, sau đó lại tu kiến đạo quan. Phó Hiểu nghe ra lời nói của hắn ngoại chi âm, nga, tiền kiếm đủ, chuẩn bị bước ra rời đi phải không? Thành Trường An huân quý nhóm ra tay thập phần khoát xước. Thiên huyền tử nói, từ đỉnh tuấn tú thể sát xuất hiện tại nhân tiền khi, hắn càng là biểu hiện tiên phong đạo cốt, bất nhiễm trần thế, những người đó phong bạc lại càng nhiều. Lúc này đều cũng không lâu lắm, hắn đoạt được bạc cũng đã vượt qua hắn phía trước dự toán. Của hắn mục tiêu phi thường minh xác. Bạc thấu đủ, cũng là nên rời khỏi. Cho nên lúc này mời ta đến, là chuẩn bị hướng ta nói lời từ biệt. Phó Hiểu nói, đây là thứ nhất. Thiên huyền tử nói, mặt khác, bệ hạ bội kiếm cũng là thân binh, ta tính toán dùng tiền bệ hạ hứa hẹn tiến đến trao đổi, cho rằng là cho ngài báo đáp. Tuy rằng quan chủ ngài luôn luôn nói là công bằng giao dịch, nhưng như là không có ngài lời nói, chúng ta chính nguyên giáo cũng không có khả năng nhanh như vậy kiến đứng lên. Thính ngươi còn có chút lương tâm, bất quá không cần. Phó Hiểu cự tuyệt nói, ngươi cái điều kiện kia liền lưu trữ chính ngươi bức ra lúc đi dùng đi, về phần thánh nhân bội kiếm, hắn chẳng mấy chốc sẽ tự mình cho ta đưa tới. Thiên huyền tử xem nàng trước mắt, hắn đương nhiên không nghi ngờ nàng có năng lực này. Chỉ là lấy hắn đối thánh nhân hiểu biết, thánh nhân vậy mà cũng sẽ có cầu người một ngày. Hắn đột nhiên có chút tò mò cái kia trường hợp. Muốn sống lâu điểm, lòng hiếu kỳ cũng đừng như vậy trọng. Phó Hiểu đạp hắn một cước. Nga. Thiên Huyền Tử phi thường thức thời bỏ đi này ý niệm. Nửa đêm, Thẩm Quỷ sờ về nước sư phủ. Hắn theo quốc sư phủ tường viện thượng nhảy xuống, vừa rơi xuống đất liền phát hiện đứng trước mặt hai người, sợ tới mức tâm kém chút đường trường đột nhiên ngừng. Chờ hắn thấy rõ ràng là ai sau, không khỏi vô vô ngực, các ngươi liền là như thế này đối đãi công thần. Phó Hiểu không nói chuyện, Thiên Huyền Tử tắc không nói gì nói, vì sao ngươi mỗi lần đến cũng không đi đại môn. Hắn đều phân phó hảo đạo đồng để cửa, nhưng là mỗi lần thẩm sư phụ đều sẽ theo các góc xó đột nhiên chui ra đến. Này không phải là thói quen không đi chính đạo. Thẩm Quỷ nhéo xoay cổ, đối Phó Hiểu nói, ngài lần trước làm cho ta hỏi thăm đối phương này nọ, ta có mặt mày. Nói xong, hắn sẽ không có câu dưới. Thiên Huyền Tử đợi một lát, thấy hắn chưa nói, không khỏi nói, sau đó đâu. Thẩm Quỷ xem Thiên Huyền Tử một bộ nghiêm trang mặt, thấy hắn là thật đang đợi bản thân đem nói sau nói ra, trong lòng một trận vô ngôn mà chống đỡ. Đem trọng yếu gì đó nói ra phía trước, khẳng định muốn trước nói chuyện điều kiện, này cũng đều không hiểu. Chúng ta ngồi xuống nói, Phó Hiểu lúc này xoay người hướng tới bên cạnh bàn đá đi đến, Thiên Huyền Tử, ngươi đi cho chúng ta rót chén trà. Phó quan chủ đều điểm danh, Thiên Huyền Tử tự nhiên biết nàng là để cho mình lảng tránh ý tứ. Hảo! Hắn đi rồi, Thẩm Quỷ xem bóng lưng của hắn, nói, hắn này quốc sư chính là như vậy làm. Hoàng đế không trực tiếp đuổi hắn thật đúng là rộng lượng. Thánh nhân vui bị hắn khí, ngươi không xen vào. Phó Hiểu ý bảo hắn đừng vô nghĩa, có chuyện đã nói, ta không thời gian với ngươi mà. Đêm nay thượng nàng còn có một hồi yến hội. Của nàng đạo quan hôm nay triệt để tu sửa xong, nay thời kỳ cây hoè lâm thợ thủ công nhóm ra rất lớn khí lực. Hiện tại bọn họ tâm nguyện được đền bù, sắp rời đi, nàng tự nhiên muốn cho bọn hắn thực tiễn. Vốn phía trước dựa theo ngài nói, nghe được rơi xuống tự thành, nhưng là ta hiện tại nhất tìm chính là hai thanh kiếm rơi xuống, cho nên muốn hỏi một chút ngài có thể hay không lại thêm điểm điều kiện. Thẩm Quỷ trà sát thủ nói, cùng người khác đàm giao dịch, hắn là 100% nắm chắc khí. Nhưng là cùng vị này, hắn là đem đầu người đặt ở lưng quần mang theo. Trước tiên là nói tới nghe một chút. Phó Hiểu không lập tức đáp ứng. Kỳ thực chính là, Thẩm Quỷ hơi chút kỳ quái một chút, ta nghĩ nhường ngài giúp nữ nhi của ta khiên tốt nhân duyên. Ngài cũng biết ta là cái gì thân phận, lời nói không xuôi thai, ta đều không biết tương lai khi nào thì ta sẽ thân thủ dị chỗ. Trên giang hồ chuyện ta cũng không nghĩ nữ nhi lại đi cùng làm việc xấu, hiện tại đã nghĩ cho nàng tìm cái có thể hộ được của nàng nhân. Đây là của hắn tâm nguyện. Nếu có thể được thưởng, đời này cũng coi như không uổng. Vì sao muốn tìm cái có thể hộ được của nàng nhân, mà không phải là nhường chính nàng bảo vệ bản thân, nhân tiện che chở ngươi này cha đâu? Phó Hiểu nói, bị người khác bảo vệ, chung quy là đứng ở người khác dưới mái hiên. Ngày nào đó người nọ không nghĩ cho nàng che gió che mưa, kêu lại nên làm cái gì bây giờ, đổi cái mái hiên. Một khi đã như vậy, sao không bản thân cái tòa phòng ở đâu? Thẩm Quỷ vẫn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy, hắn hơi hơi mở to hai mắt. Một hồi lâu mới nói, giống như cũng rất có đạo lý. Hắn là người trong giang hồ, trong chốn giang hồ này nữ hiệp nhóm, cái nào không phải là dựa vào bản thân bản lãnh thật sự làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Tương đối, này bị các đại hiệp hộ bên dưới cánh chim thê tử ngược lại càng dễ dàng trở thành bị người khi dễ quả phụ. Hơn nữa, chuyện này ngươi có cùng ngươi nữ nhi thương lượng sao? Phó Hiểu lại nói, không đi hiểu biết bản thân nàng ý nguyện, liền tự tiện thay nàng quyết định, tuy rằng nói là vì nàng hảo. Nhưng ngươi lại làm sao có thể biết nàng nhất định sẽ bởi vậy vui vẻ vui vẻ. Nói không chừng, Phó Hiểu dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia khác thường cảm xúc, nàng càng muốn cùng đi với ngươi gánh vác sở hữu chuyện đâu. Này! Thẩm Quỷ gai gai thủ, cuối cùng thừa nhận nói, giống như cũng có chút đạo lý. Ta đây trước hết quay đầu đi cùng nữ nhi thương lượng một chút. Về phần thần binh, cái thứ nhất là Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự tuệ thông đại sư trong tay thiền trượng ta đã xác định qua, Phật môn trọng bảo, truyền thừa mấy trăm năm. Tất nhiên là thần binh. Về phần mặt khác một thành, ta còn phải lại xác định một chút. Thiếu Lâm Tự phải không? Phó Hiểu phía trước xem ba cái người hói đầu đều ở trong cung, không ở trên người bọn họ nhận thấy được thần binh hơi thở, cũng sẽ không tận lực đi lưu ý Phật Tông. Hiện tại xem ra, nên bị nàng tìm được, vẫn là trong tay nàng, hảo. Mặt khác một thanh ngươi mau chóng hỏi thăm rơi xuống. Ta sẽ chờ Thiên Huyền Tử đem trà đoan đi lại khi, trong đình viện bàn đá biên đã không có bọn họ hai người thân ảnh. Xem không đình lý lay động bóng cây, Thiên Huyền Tử đem trà phóng tới trên bàn, đối nguyệt đứng lặng thật lâu sau. Thế gian việc, kỳ quái, đều sẽ không tự chủ được hấp dẫn người đi tìm tòi kết quả. Nói đến cùng, hay là hắn đạo tâm bất ổn, mới có thể vì ngoại vật sở động. Đã có thể tính hắn lại kiềm lại cảm xúc, hắn vẫn là thừa nhận, có đôi khi hắn thật sự thật hâm mộ phó quan chủ. Nhân vô câu vô thúc, tâm cũng tự do tự tại. Chương 139. Phó Hiểu theo quốc sư phủ rời đi, trở lại đạo quan khi, đạo quan buổi tiệc đã chuẩn bị tốt. Triệu Hưng Thái tay nghề không biết có tính không là hậu tích bạc phát, phía trước trừ bỏ một đạo ngọt tương vịt ở ngoài, cái khác đồ ăn đều làm được không tính xông ra. Nhưng là hôm nay này buổi tiệc thượng xanh sao, đã có hội tụ ngũ hồ tứ hải đặc sắc, nguyên liệu nấu ăn theo Nam đến Bắc, cái gì cần có đều có, về phần phong vị cũng là các màu nhũ tạp ở cùng nhau. Tỷ như trung gian dừa kê, cá trích mai canh, cá muối đợi chút, sơn cùng hải, Nam cùng Bắc dung hợp, tại đây một bản thượng chiếm được tốt lắm thể hiện. Cây hỏe lâm thợ thủ công nhóm đến tề sau, nay từng đạo đồ ăn thường xuống dưới, tất cả đều chật chật lấy làm kỳ, tỏ vẻ hoàng đế ăn đại khái cũng liền là như thế này, liền ngay cả là ngồi ở Phó Hiểu bên cạnh người Trung Ly đều nhiều hơn động mấy chiếc đũa. Lại đến chút rượu đi. Phó Hiểu không biết theo kia sờ soạng nhất cái bình lớn rượu đến, rượu này tuyệt đối đủ vị. Đây là cái gì rượu? Rượu còn chưa hết cái, nhưng là đang ngồi nhân cũng đã ngửi được từng đợt hương kiểu. Chỉ thử nhất ra, không còn phân hào hoàng lương rượu. Tâm thương rượu, liền tính lại quý báu, cũng rất khó nhường bọn họ uống say. Nhưng là hoàng lương rượu không giống với, hoàng lương rượu chỉ cần hội nằm mơ, vô luận quỷ thần nhân, đều có thể nhất túy. Hoàng lương rượu, sẽ không là lúc trước nhường thư sinh làm hoàng lương nhất ngộng hoàng lương quán ba. Trinh thợ thủ công nói, đúng là này. Phó Hiểu nói, ta đây phải nếm thử. Ta cũng muốn, cho ta đổ điểm. Biết đây là nghe đồn bên trong rượu sau, bình rượu đã bị dạo qua một vòng. Người người đều ngã nhất biển lớn bát. Cuối cùng thượng bàn Triệu Hưng Thái cũng cấp ngã một chén, cái miệng nhỏ mơn lên, hắn cũng muốn nhìn một chút này hoàng lương rượu cùng khác rượu có cái gì bất đồng. Phó Hiểu cũng bị ngã một chén, bất quá nàng uống lên chính là như uống nước giống nhau. Hoàng lương rượu là nàng họa xuất ra, không biết là không phải là bởi vì hoàng lương bút hiện tại quy về của nàng duyên cớ vẫn là thế nào, rượu này cho nàng hiệu quả không có hiệu quả. Một bên uống nước dùng nữa, một bên thấy chung quanh đại gia dần dần uống cao. Phó Hiểu có chút nho nhỏ tiếc nuối. Đợi đến vỏ rượu triệt để không, đại gia người người mắt say lờ đờ mông lung, kề vai sát cánh, trò chuyện trước kia chuyện cũ. Có người khóc, có người cười, xem ra là thật đều say. Đem trong chén bạch nước uống hoàn, Phó Hiểu đối Trung Ly cảm thán nói, có hay không giỏi về nhưỡng rượu thần minh. Nàng muốn đi làm vỏ rượu đến. Uống không say rượu, làm sao có thể kêu rượu đâu. Bất quá nàng này cảm thán hồi lâu lại không thu được đáp lại. Phó Hiểu nghiêng đầu vừa thấy. Đã thấy Trung Ly ngồi ngay ngắn tại kia, lưng thẳng tắp, ánh mắt không biết ở nhìn cái gì, như là ở ngẩn người. Ngẩn người? Thanh tỉnh Trung Ly làm sao có thể sẽ có như vậy ánh mắt? Phó Hiểu hướng tới hắn phất phất tay, Trung Ly ngươi cũng uống say. Trung Ly quay đầu xem nàng, không có. Xem hắn trong trẻo ánh mắt, Phó Hiểu vui vẻ, thanh tỉnh ngươi khả sẽ không như vậy xem ta. Thanh tỉnh Trung Ly, cảm xúc cho tới bây giờ đều che giấu tốt lắm. Giống như vậy trắng ra ánh mắt, trên cơ bản không có. Nghĩ vậy ra hỏa vậy mà sẽ có uống say một ngày, Phó Hiểu dục dịch, nàng để sát vào hắn, tưởng đưa tay đi sờ một phen của hắn lông mi. Chuyện này nàng sớm tựa như làm, một người nam nhân, lông mi làm sao có thể bộ dạng đẹp đẽ như vậy, nàng muốn sờ một chút có phải không phải thật sự. Ngay tại Phó Hiểu để sát vào hắn khi, đột nhiên thân thể bị Trung Ly nhất ôm, cả người ngã vào trong lòng hắn, đồng thời còn cùng với của hắn một tiếng bất đắc dĩ thở dài, đường náo. Ngã tiến trong lòng hắn Phó Hiểu trên đầu chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Hơi chút từ chối một chút, Phó Hiểu vậy mà không có thể tránh thoát. Nàng ngẩng đầu lên, nhất ót nện ở hắn trên trán, Trung Ly ngươi thanh tỉnh điểm, thấy rõ ràng ta là ai. Trung Ly tựa hồ là hơi hơi ăn đau, thủ nhưng không có nói ra, xem nàng nói, ngươi là Phó Hiểu. Biết ta là ai còn loạn ôm. Phó Hiểu lúc này tránh ra, lui về bản thân trên vị trí, ngươi không thể bởi vì ta nợ ngươi một điểm tiền, khiến cho ta bán mình cho ngươi. Ta làm sao có thể mới giá trị 30 mấy vạn 2. Nàng nói nhỏ, lúc này lại nghe Trung Ly nói, không có luận ôm. Trong miệng nói im bặt đình chỉ, Phó Hiểu theo bản năng nhìn hắn, đã thấy hắn đang nhìn nàng, trong ánh mắt có một loại khác loại quang, ánh mắt kia cực kỳ giống 16-17 tuổi thiếu niên, trắng ra đến vô pháp che giấu. Thấy nàng xem ra, hắn lại lặp lại một câu, ngươi là Phó Hiểu, không có luận ôm. Như vậy trong nháy mắt, Phó Hiểu tim đập rối loạn một chút. Không có ai có thể đối này ánh mắt thờ ơ. Nhưng rất nhanh, Phó Hiểu liền hoàn hồn, hảo ngươi cái Trung Ly, ngươi đối ta lại có nảy tâm tư. Ta liền nói lúc trước kia hai thanh thần binh thế nào không lấy tiền liền cho ta đổi, nguyên lai là nghĩ đến được càng nhiều. Miệng mặc dù ở hùng hùng hổ hổ, nhưng là Phó Hiểu lại bay nhanh tránh được ánh mắt hắn, cầm trong tay bạch rượu nhạt bát đều không hiểu uống ra điểm cái khác tư vị. Ở lúc này bắt đầu, Phó Hiểu đông phản tây xả, lại không xem qua Trung Ly liếc mắt một cái. Hoàng lương rượu là có thời gian. Buổi tiệc nhất kết thúc. rượu hiệu quả cũng sẽ không có. Ở đây nhân hòa quỷ dần dần đều khôi phục thanh minh, bất quá xem bọn hắn trên mặt khoan khoái, vừa mới hẳn là túy rất thoải mái tự tại. Thời gian không sai biệt lắm. Trinh thợ thủ công dẫn đầu đứng lên, hắn xem tiểu nguyệt dưới đạo quan, trong lòng trước nay chưa có thỏa mãn. Hắn luôn luôn đều muốn kiến một cái truyền lưu hậu thế gì đó, mà trước mắt đạo quan, triệt để viên của hắn ngộng. Hiện tại tâm nguyện đã xong, hắn cũng là thời điểm đi đầu thai. Chúng ta cả đời này xem như viên mãn. Những người khác cũng nhất nhất đi theo đứng lên. Đạo quan kiến thành, không chỉ có là trịnh thợ thủ công một cái công lao, huệ trong rừng cây sở hữu thợ thủ công đều tham dự tiến vào. Mục, thạch, nên ngõa, cùng với thạch thượng khắc hoa, đạo quan nội nghề sơn, tiền đình hậu viện hoa cỏ cây cối đợi chút, tất cả đều là này đó đại tượng nhóm tâm huyết. Mà đạo quan tương lai cũng cơ hồ có thể đoán được, chỉ cần không hủy, kia nó về sau đó là lý thủy biệt sưng. Đối với thợ thủ công mà nói, có thể làm ra như vậy tác phẩm, là bọn hắn lớn nhất vinh quang. Đi thôi. Đem đạo quan tỉ mỉ đánh giá hoàn, trịnh thợ thủ công hướng tới phó yểu cùng Trung Ly cùng chắp tay, tiếp đón những người khác nói, chúng ta xuống núi đi. Chờ kiếp sau đi ngang qua thanh tùng quan khi, chúng ta lại đến thượng nén hương. Này chủ ý hảo. Hy vọng chúng ta kiếp sau lại đến khi, này đạo quan còn tại. Phi, nhắm lại của ngươi quả đen miệng. Lao tử ta còn tưởng đời sau đến chiêm ngưỡng của ta kiệt tắc đâu. Sở hữu thợ thủ công lẫn nhau cười mắng, cuối cùng theo trịnh thợ thủ công cùng nhau đồng phó yểu hai người cáo biệt, trước sau ra đạo quan đại môn, cùng vùng núi Thanh Phong cùng biến mất tại Hạ Sơn trên đường. Xem làm bạn bọn họ lâu như vậy nhân rời đi, giang trưởng quỹ mấy người trong lòng lần sinh phiền muộn. Đều đi rồi a. Đúng vậy, đều đi rồi. Náo nhiệt lâu như vậy cây hoại lầm, về sau sợ là muốn không xuống dưới. Cuối cùng đều sẽ đi không phải sao. Phó Yểu nhìn quen lắm rồi nói, được rồi, ta xuất môn một chuyến. Trở về lúc, ta muốn đạo quan sạch sẽ, hương khói cường thịnh. Làm như thế nào, các ngươi hiểu được. Nàng cùng thường ngày xuất môn, những người khác không nhiều để ý, chỉ có Trung Ly ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Vừa mới mọi người đều uống lên hoàng lương rượu. Hắn nghiêng đi mặt nhìn về phía còn ghé vào đạo quan đầu tường mánh hấp hương khói du hồn dã quỷ nhóm. Thiên huyền tử là bị Phó Yểu cấp đá tỉnh, ở hắn chính đang nằm mơ bản thân đem chính viện giáo kiến tốt thời điểm. Đi, cho ta thu thập cái chỗ ở, ta kế tiếp sẽ ở trường An tiểu trụ một đoạn thời gian. Phó Yểu nói. Thiên huyền tử gặp là nàng, nhân dẫn đầu hướng trong chăn rụt lui, nói, phiền thoái quan chủ ngươi về trước tránh một chút. Ánh mắt theo thiên huyền tử kia không tam hai thịt trên bờ vai đảo qua, Phó Yểu suy cười một tiếng, liền ngươi này tam chân kê. Ta còn trướng mắt. Thiên huyền tử có chút ủy khuất, hắn lại không làm sai cái gì, vì sao vô duyên vô cớ muốn gặp loại này nhục nhã. Ủy khuất về ủy khuất. Thiên huyền tử vẫn là bay nhanh làm cho người ta thu thập ra tốt nhất sân cung vị này đại Phật trọ xuống. Phó Yểu Đồ cũng không phải muốn ép buộc thiên huyền tử, nàng chỉ là cảm thấy lúc này hẳn là muốn tìm điểm việc làm tương đối hảo. Mà khi tân chỗ ở cửa viện cấp quan thượng, hết thể trở về cho vạn lại câu tịch khi, nàng xem trống giống phòng, trong đầu rừng không được hiện lên Trung Ly ánh mắt. Thật là tẩu hỏa nhập ma. Phó Yểu mới không tin Trung Ly sẽ có tâm. Đã tâm đều không có, còn nói chuyện gì động tâm. Ngủ. Đem lý không đến suy nghĩ hướng sau đầu ném đi, Phó Yểu cái gì cũng không tưởng, ngã xuống trên giường. Đạo quan. Trung Ly nghe xong tiểu quỷ nhóm tự thuật, trên mặt biểu cảm chưa biến, cuối cùng tặng một phen hương khói cấp tiểu quỷ làm thù lao, mới dường như không có việc gì trở về mộ chung. Đến trong mộ, hắn đầu tiên là tiếp tục đi đem vừa điêu hoàn thủy tinh dụng cụ sắt rửa, lại đem cái giá thượng khí cụ nhất nhất dọn xong, tiếp theo tắm rửa thay quần áo, thay đổi tẩm bào nằm vào ngọc quan. Tất cả những thứ này đều cùng thường ngày đâu vào đấy. Ở hắn nhắm mắt lại nửa khắc chung sau, hắn đột nhiên lại tỏa đứng lên. Tâm không tĩnh, nhân lại như thế nào có thể tĩnh? Có một số việc đã xảy ra, thật sự khó có thể làm được thờ ơ. Ngay kế, thiên huyền tử khi tỉnh lại, liền tiếp đến một phong đặc biệt thiệp mời. Nguyên nhân vô nó, này thiệp mời là cùng với một pho tượng kim giống đưa tới, hắn tưởng không chú ý đến đều nan. Ai thiệp mời? Thiên huyền tử hỏi. Là định quốc công phủ vị kia ngũ cô gia. Môn đồng đã sớm đem nhân cấp hỏi thăm tốt lắm. Nga. Thiên huyền tử nhất thời có chút giống đem lễ vật cấp lui về cảm giác. Định quốc công phủ chuyện hắn căn bản không muốn đi sẵn cùng, về phần này kỳ xương bạch, hắn càng là không nghĩ đi giao tiếp. Tuy rằng kỳ xương bạch cho tới bây giờ đều biểu hiện ra tao nhã gương mặt, nhưng là thiên huyền tử không phải là thật thích hắn, trực giác thượng càng là cảm thấy cách hắn càng xa càng tốt. Đã nói ta vội, đêm này lễ vật còn nguyên lui về. Thiên huyền tử cuối cùng vẫn là nói. Hắn hiện tại đã không thiếu tiền. Không cần phải bởi vì mấy thứ này để cho mình lại cuốn tiến phong ba lý. Ở đạo đồng nghi hoặc khi, mặt sau Phó Yểu thân lười thắt lưng đi rồi đến, đuổi về đi làm cái gì, ngươi không cần tất cả đều cho ta. Thiên huyền tử vốn định nhắc nhở phó hiểu vị này kỳ cô ra không là cái gì đơn giản nhân vật, nhưng là nhất tưởng, hắn biết đến này nọ, phó quan chủ không có khả năng không biết, vì thế quyết định thật nhanh, đem này nọ phóng tới phó hiểu trên tay. Này nọ tặng đi ra ngoài, kia cũng liền không có quan hệ gì với hắn. Phó hiểu xoa xoa kim giống, nói, vẫn là hoàng kim thoạt nhìn thuận mắt. Đã này nọ thu, vậy đem nhân thỉnh vào đi. Đạo đồng rất rõ ràng hiện tại ai lời nói tối có nghĩa, quay đầu liền ra bên ngoài thỉnh người đi. Rất nhanh, Kỳ Xương Bạch liền xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Chương 140. Lúc này Kỳ Xương Bạch cùng phía trước lại có chút không giống, từ trước Kỳ Xương Bạch quần áo thiên vị thiền sắc, nhiều năm khinh công tử tuấn nhã mỹ, hiện tại tắc một thân thâm ý đi hề, mi mày gian lại làm cho người ta lồng lộng núi cao tin cậy cảm. Không phải chân chính hiểu biết hắn người, thấy hắn bộ này tối ra, đều sẽ theo bản năng giảm bất đề phòng chi tâm. Gặp qua quốc sư đại nhân. Kỳ Xương Bạch cung kính hành lễ nói, không cần đa lễ. Thiên huyền tử nói, muốn gặp người của ngươi không phải là ta. Hắn đây là nói rõ không nghĩ sảm cùng chuyện này. Kỳ Xương Bạch từ lúc vào cửa nhìn thấy lễ vật ở hắc váy nữ tử cầm ở trong tay một khắc kia, liền đoán được này đó. Mà trên thực tế, hắn cũng quả thật là vì hắc váy nữ tử sở đến. Ngươi không phải nói có việc. Ngươi đi vội đi, chiêu này đãi khách nhân chuyện ta đến tự thành. Phó hiểu nửa điểm không lấy bản thân làm ngoại nhân nói. Thiên huyền tử tất nhiên là đi, phó hiểu tắc đi tiền thính. Kỳ Xương Bạch đem hai người này đối thoại cùng thái độ đều xem ở trong mắt, có thể nhường quốc sư như thế cung kính nhân không nhiều lắm, lúc này hắn trong lòng chung đã sai không nhiều lắm xác định nữ nhân này là ai. Phó quan chủ. Kỳ Xương Bạch đi theo vào tiền thính, khí độ thong dong. Phó hiểu đem kim giống phóng tới một bên, đi thẳng vào vấn đề nói đi, tới tìm ta chuyện gì. Nàng lời này ngược lại đem Kỳ Xương Bạch cấp nói sửng sốt một chút. Hôm qua ở cửa thành kia một đoạn, Kỳ Xương Bạch nhận định nàng là ở cấp bản thân hạ móc, cho nên hôm nay mới tìm đến. Ai biết hiện tại ngược lại giống hắn tới cửa cầu người thông thường. Kỳ Xương Bạch nở nụ cười, Kỳ Mỗ tới cửa quả thật có việc muốn nhờ. Hắn trực tiếp nhảy qua lệ quỷ tại bên người việc này, tiếp tục nói, nghe nói phó quan chủ huyền thuật vô song, ta nghĩ mời ngài cho ta tính cái mệnh. Phó hiểu nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn vẻ mặt thản nhiên, khỏe miệng khẽ nhếch cười. Rõ ràng đã bị đánh tới nê bên trong. Còn có thể xoay người lại đến, phần này quyết đoán cùng năng lực, đã là tuyệt đại đa số thúc ngựa không thể cập. Đoán mạng. Phó hiểu giật giật khoe miệng, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tính tương đối hảo. Nga. Kỳ Xương Bạch làm ra không hiểu bộ dáng, vì sao? Không thể nói ra miệng mệnh, ngươi nói vì sao? Kỳ Xương Bạch nở nụ cười, trong mắt nổi lên một tia dị sắc, Kỳ Mỗ mệnh có cái gì không thể nói. Hắn hôm nay đến, chủ yếu còn là vì thử này họ phó có phải không phải thực như vậy thần. Cũng thế. Ngươi đã muốn kiên trì, ta đây liền nói thẳng đi. Phó hiểu lại không trực tiếp mở miệng, mà là đi đến hắn bên cạnh người ghế tựa ngồi xuống, dùng ngón tay chấm nước trà, ở hai người trung gian trên bàn trà viết bốn chữ. Lúc này chính trực giữa hè, thời tiết khô nóng, nước trà ở trên bàn trà lưu lại dấu vết rất nhanh tiêu tán, mà nhìn đến này bốn chữ Kỳ Xương Bạch biểu cảm lại kém chút không băng trụ. Quý không thể nói. Phó hiểu viết là này bốn chữ. Mọi người đều là người thông minh, tuy rằng chỉ vô cùng đơn giản bốn chữ. Nhưng là quý không thể nói đại biểu hàng nghĩa, ở trong lòng hơi chút nhấm nuốt một chút có thể minh bạch. Kết quả quý tới trình độ nào, mới không thể nói ra miệng đâu. Kỳ Xương đem trong mắt cảm xúc liếm hạ, cười nói, phó quan chủ đánh giá cao tại hạ lúc này chỉ là nhất giới thương nhân, không cầu thăng chức rất nhanh, chỉ cầu tương lai có thể mang theo nữ nhi an ổn qua ngày là tốt rồi. Nếu ngươi thật sự là muốn như vậy, vậy nên hướng ta cầu bình an phủ, mà có phải không phải đoán mạng mới đúng. Phó hiểu trực tiếp vạch trần của hắn nói dối. Cũng thế, không hài lòng, người tới, tiễn khách. Nàng thanh âm hơi chút để cao chút, bên ngoài còn có đạo đồng đi đến tiễn khách. Kỳ Xương Bạch có chút đoán không ra của nàng ý tưởng, cũng chỉ đành trước đứng dậy cáo tử. Ở xuất ngoại sư phủ đại môn, ngồi vào xe ngựa sau, Kỳ Xương Bạch xem quan thượng mảnh, trên mặt biểu cảm thế này mới buông lòng xuống dưới. Quý không thể nói. Hắn nhẹ nhàng niệm nói một tiếng, đáy mắt nhất thời thay đổi bất ngờ. Kỳ Xương Bạch rời đi sau quốc sư phủ. Luôn luôn cùng sau lưng hắn phó ngũ nương lại không lập tức đều đi. Ngày hôm qua nàng vốn định gặp phó quan chủ, thế nhưng là không tìm được nhân. Hôm nay đã gặp được, nàng tự nhiên không vội mà đi. Hơn nữa, vừa mới kia trên bàn trà bốn chữ, phó ngũ nương cũng tất cả đều thấy được, lúc này nàng đang ở hỏi phó hiểu đây là cái gì ý tứ. Có ý tứ gì? Phó hiểu ý vị thâm trường nói, Kỳ Xương Bạch quanh thân số mệnh tử quang trùng trùng, trên đời ít có. Chỉ cần lại cho hắn cơ hội, cá trong chậu hóa rồng. Cũng không nói chơi. Ngươi nói ta là có ý tứ gì? Liên hắn còn có thể cá trong chậu hóa rồng. Phó Ngũ Nương cảm thấy này quả thực là hoạt thiên hạ chi kê. Kỳ Xương Bạch như vậy ác độc nhân, nên hạ 18 tầng địa ngục, chọn đời không được xoay người mới đúng. Phó Hiểu không để ý nàng, chỉ chậm gì gì ăn bản thân điểm tâm. Kỳ Xương Bạch kết quả là cái dạng người gì, Phó Ngũ hẳn là so với ai đều rõ ràng mới đúng. Ngay hẳn là biết hắn hiện tại đang làm cái gì hoạt động, Phó Ngũ Nương oán hận nói, giả tá thương hành tên, lại ở lung lạc trên thảo nguyên quyền quý. Này lòng ngông dạ thú, không cần nói cũng biết. Quan chủ, ngay hẳn là không sẽ thả mặc hắn như vậy dẫn sói vào nhà đi. Lời này nói đến mặt sau, đã tràn đầy xúi dục ý tứ hàm xúc. Tàn lại nước ngoài người, đi làm dự thế gian việc là tối kỵ. Thả Kỳ Xương Bạch hiện ở trên người long khí tiệm hiện, nếu là đem chân long bóp chết, át gặp trời phạt, ta cần gì phải thang này giao du với kẻ xấu. Phó Hiểu cố ý nói. Nói Kỳ Xương Bạch trên người có long khí lại không là bịa chuyện. Ở một đời trước, Kỳ Xương Bạch đầu tiên là cưới trên thảo nguyên kia vị công chúa, tiếp theo luôn luôn tại xâm cắn hung nô bên trong. Đợi đến hung nô xâm nhập Trung Nguyên thành lập Tân Vương triều sau, không quá vài năm, Kỳ Xương Bạch liền phủ định tân hướng, thủ nhi đại chi, trở thành sau hướng hoàng đế. Chỉ là hiện tại Kỳ Xương Bạch khoảng cách cái kia trình độ còn có một đoạn lớn khoảng cách, không có Lâm Thu phụ trợ, hắn lại nghĩ làm hoàng đế, càng là nan càng thêm nan. Phó Hiểu sở dĩ cô y đem này đó nói cho Phó Ngũ Nương nghe, là vì vậy trên đời tối thù hận Kỳ Xương Bạch chính là nàng. Thống hận nhất nhân tương lai không chỉ có thăng chức rất nhanh, còn đem trở thành nhân trung đế vương không nói, nàng vốn có thể chiêm quang tọa thượng hoàng hậu ngai vàng, hiện tại lại cùng chi thất chi giao tí, tự nhiên cũng liền càng là ý nan bình. Ý nan bình loại sự tình này, nhất ma nhân tâm trí. Lấy Phó Ngũ ngoan tuyệt tính tình, lại làm sao có thể sẽ làm Kỳ Xương Bạch tốt hơn. Long khí. Phó Ngũ Nương quả nhiên mở to hai mắt nhìn, ngài là nói. Phó Hiểu so cái chớ có lên tiếng thủ thế, bên ngoài tiễn khách đạo đồng đã trở lại. Có người khác ở, tuy rằng người nọ nhìn không tới nàng, nhưng Phó Ngũ Nương cũng biết lần này nói chuyện cũng liền đến nơi đây đã xong. Chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ tới Kỳ Xương Bạch vẫn còn có lớn như vậy vẫn thế. Kỳ Xương Bạch chẳng qua là một nghèo hai trắng thư sinh mà thôi, nếu không phải đặt lên nàng, hắn có thể có hiện tại lần này gia nghiệp. Mà hiện tại bản thân cùng Tam Nương đều bị hắn hại chết, hắn không chỉ có sẽ không nhận đến trừng phạt, còn có lớn như vậy tạo hóa. Càng là tưởng, Phó Ngũ Nương trong lòng lại càng bất bình hành. Đa tạ quan chủ báo cho biết, nàng gặp đến đây nhân, rõ ràng thở dài cáo tử, đang đằng sát khi rời khỏi quốc sư phủ. Có một số việc nàng hảo hảo cân nhắc mới được. Đôi vợ chồng này trước sau rời đi, Phó Hiểu thần sắc như trước thảnh thơi ăn điểm tâm. Ở đạo đồng tiến tới thu thập bát trà khi, Phó Hiểu đột nhiên nói, thánh nhân thế nào còn chưa có triệu ta tiến cung. Đạo đồng thủ hơi ngừng lại, muốn làm cái gì đều không biết, nhưng trong lòng hắn lại minh bạch, thân phận của tự mình chỉ sợ sớm đã bị vị này cấp xem thấu. Đại khái là chiếu lệnh còn ở trên đường. Hắn cuối cùng khô cằn nói, phía trước bệ hạ sớm đã có phân phó, nếu là phó quan chủ xuất hiện tại quốc sư phủ, tất nhiên muốn truyền tin tiến cung. Tặc nửa đêm thời điểm hắn cũng đã để tin tức tiến cung, theo đạo lý nói, trong cung hiện tại hẳn là đã biết đến rồi mới đúng. Còn tưởng rằng ngươi hội nói xạo một chút thân phận của tự mình. Phó Hiểu nói, ta ngược lại thật ra tưởng, nhưng là ở ngài trước mặt này không phải là vô dụng thôi. Đạo đồng ủy khuất nói, bên trên cũng chỉ để lại hắn một cái ở quốc sư phủ xem, bởi vì hắn tuổi còn nhỏ, quốc sư phủ trong trong ngoài ngoài đều đối hắn không bố trí phòng vệ, nào biết ở trong này nhanh như vậy liền lộ hãm. Thiên huyền tử rất nhanh sẽ phải đi, ngươi đến lúc đó cùng không đi theo cùng đi. Phó Hiểu lại hỏi, không biết. Đạo đồng nói, nếu cũng không bị nhận ra đến nói, hắn khẳng định là muốn tiếp tục đi theo thiên huyền tử. Nhưng hiện tại bị nhận ra đến đây, bên trên sợ là mười có hội đổi cái tân gương mặt đến thay thế hắn. Phó Hiểu gật gật đầu, làm cho hắn thu thập bát trà đi xuống. Không sai biệt lắm nửa canh giờ tả hữu, trong cung đến đây nhân xin nàng tiến cung, nói là hoàng hậu cho mời. Phó Hiểu luôn luôn đều đang chờ đâu, về phần là hoàng hậu vẫn là hoàng thượng mời, đối nàng mà nói đều giống nhau. Đến Dực Khôn cung, hoàng hậu bụng đã rất lớn. Trung quanh cung nữ một mặt dè dặt cẩn trọng, xem ai trong mắt đều mang theo ti phòng bị. Cố tình liền là như thế này khẩn trương không khí hạ, cách vách quý phi còn vừa ăn nho một bên ở đùa hoàng hậu vui vẻ. Xem ra các nàng hai người ở chung rất tốt. Nhìn thấy Phó Hiểu đến, quý phi thập phần vô cùng thân thiết hỏi hậu nàng một tiếng, còn nhân tiện nhấc lên một chút chung ly được không được. Phó Hiểu không phải là cái thật thích tìm hiểu người khác việc tư nhân, như là từ trước, đối với này ân cần thăm hỏi nàng tự nhiên là sơ lược. Nhưng là hiện tại, nàng lại thần sử quỷ sai nói, ngươi cùng hắn quan hệ tốt lắm. Quý phi ước chừng cũng không nghĩ tới nàng hội hỏi cái này, nàng hơi chút chố mắt một lát, liền cười nói, ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn quan hệ hảo, chỉ tiếc nhân gia không quá yêu quan tâm nhân, chúng ta chỉ từ trước từng có vài lần cùng xuất hiện. Nhưng là thứ nhất quỷ sửa thôi, dù sao cũng phải tạo mối quan hệ, tương lai có việc tốt xấu có thể niệm điểm hương khói tỉnh. Các nàng trong lúc đó đối thoại hoàng hậu nghe được không phải là thật minh bạch, nhưng nàng là người thông minh, biết cái gì nên nghe cái gì không nên nghe, lúc này trực tiếp cho rằng bản thân không tồn tại. Đợi đến phó yểu cùng quý phi hàn huyên hoàn, hoàng hậu thế này mới cười mở miệng nói, quan chủ khí sắc tựa hồ biến tốt lên không ít. Dáng người tựa hồ cũng có chút hứa thay đổi. Từ trước càng lộ vẻ gầy, hiện tại hơn thiếu nữ một ít. Hoàn thành. Phó yểu ở các nàng hai người trung gian ngồi xuống. Dư Thục Nhã so tam nương hơi chút nở nang một ít, làn da cũng liền càng mềm mại một điểm. Đương nhiên, các nàng hai người lớn nhất khác nhau, vẫn là người sau mặc tề ngực áo cánh hội hơn no đủ. Ba nữ nhân thấu ở cùng một chỗ, Dư Khôn cung liền náo nhiệt hơn. Bất quá còn cũng không lâu lắm, ngoài cung liền truyền đến thông truyền, nói là bệ hạ tới. Quý phi lúc này liền mang theo một chuỗi nho, thập phần tao nhã thải bước chân phiên trở về bản thân trong cung. Quý phi chân trước đi, sau lưng thánh nhân liền đi đến. Đôi vợ chồng này lưỡng lần này thỉnh phó yểu tiến cung, mục đích thập phần minh xác, hoàng hậu này nhất thai có chút không quá vững chắc, muốn mời phó yểu đến xem. Nếu là có thể thuận tiện đem phụ đang ở quý phi trên người kia này nọ làm đi liền rất tốt. Chương 141. Đối với không có báo thù sự, phó yểu giống nhau không kia phân lòng nhiệt tình, phụ đang ở quý phi trên người gì đó, sở dĩ sẽ xuất hiện, là vì cùng các ngươi có nguyên nhân quả. Việc này được các ngươi bản thân đi giải quyết. Nhân quả. Biết việc này không đơn giản như vậy, hiện tại cũng không tốt tế đàm, đế hậu cũng liền đẻ xuống câu chuyện. Thánh nhân bệ bộn nhiều việc, ở Dực Khôn cung ngồi một lát sau liền lại đi rồi. Hắn vừa đi, cách vách quý phi lại tới nữa. Nương nương tưởng đuổi ta đi. Quý phi cặp kia đoạt nhân tâm phách ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn hoàng hậu, ánh mắt kia tựa tiếu phi tiếu, hàm giận dữ mang oán, ta nguyên tưởng rằng, ta ở bên cạnh ngươi đợi lâu như vậy, ngươi bao nhiêu cũng nên đối ta sinh ra chút cảm tình đến. Hiện tại xem ra, nguyên lai ở ngươi trong mắt ta kỳ thực cùng này giữa hậu cung khác nữ nhân không có gì khác nhau. Hoàng hậu thở dài, ngươi trung quy không phải là nhân. Ở bệ hạ biết quý phi không phải là nhân sau, nàng rất nhanh cũng biết, ngươi có bản thân tu hành, cần gì phải luôn luôn vây hữu cho thâm cung bên trong. Ngươi không cần phải nói này đó lấy cớ. Quý phi không quá muốn nghe, ngươi chỉ cần nói với ta, ngươi có phải không phải cũng tưởng ta đi. Hoàng hậu đỡ cung nữ chậm rãi ngồi xuống, ngươi vẫn là rời đi tương đối hảo. Được đến này đáp án, quý phi xem hảo sau một lúc lâu, không nói hai lời, xoay người đi rồi. Các nàng trong lúc đó chuyện, phò yểu ở bên cạnh nghe, lại không đi sẵn cùng. Hoàng hậu cũng có bản thân cân nhắc. Không sai biệt lắm lại đợi hai khắc trung tả hưu, nàng cũng ra cung. Kế tiếp trong cuộc sống, chỉ cần phò yểu còn tại quốc sư phủ, trong cung liền mỗi ngày có cố kiệu đến thỉnh. Dù sao hoàng cung có ăn có uống, còn có người tán gẫu giải buồn, phò yểu cũng vui vẻ mỗi ngày đi. Ba ngày sau. Biến mất 3 ngày quý phi lại dường như không có việc gì xuất hiện tại Dực Khôn cung. Trong cung không khí tựa hồ có khôi phục từ trước hài hòa, ai cũng không có lại đi để đi cùng lưu vấn đề. Ngay hôm đó, bởi vì trong cung mộ vị hậu phi ở ngự hoa viên vô ý ngã tiến thánh nhân trong lòng chuyện, Dực Khôn cung bên trong, quý phi cười lạnh một ngày, nam nhân liền là như thế này, đối với ngã vào lòng nữ nhân cho tới bây giờ đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Hôm nay có nảy cái gì an quý nhân, ngày mai có thể có khác hoa quý nhân. Chưa từng có thích nhất, chỉ có yêu mến đẹp mắt nhất. Người xin bớt giận. Hoàng hậu đem chén trà hướng quý phi trước mặt đầy đầy. Quý phi lại xem nàng nói, ta là sợ ngươi bị lừa. Đều thời gian dài như vậy, hoàng hậu sao có thể không nhìn ra nàng đối bệ hạ thật không vui. Không nghĩ nàng nói quá đáng kiến ngạo, hoàng hậu đang muốn nói sang chuyện khác, lại nghe bên cạnh phó quan chủ thình lình đã mở miệng, nam nhân thích một người là cái dạng gì. Vậy coi như hơn. Quý phi đang nói đồng thời, thuận tiện lại đen một phen thánh nhân. Dù sao không thể là thái cực cung vị kia như vậy. Ít nhất là có tiền nguyện ý cho ngươi, có quyền cũng nguyện ý phân ngươi. Một bên miệng nói thích, bên kia lại âm thầm phòng bị, này nhiều nhất là nói thích chính hắn. Có tiền lời nói, tiền sẽ nguyện ý toàn bộ cấp đi ra ngoài. Phó yếu bắt được trọng điểm. Đương nhiên, quý phi thẩm có kinh nghiệm nói, năm mới ta vừa biến hóa thời điểm, này cái số nam nhân người người đều nâng một đống vàng bạc châu báu ở trước mặt ta. Chỉ tiếc. Này đó tục vật làm sao có thể nhập của ta mắt. Như vậy, thụ giáo. Phó yểu đột nhiên cảm thấy bị Trung Ly thích có lẽ không là cái gì chuyện xấu. Ba người chính trò chuyện thời điểm, bên ngoài thượng y cục thượng cung cầu kiến, các nàng là tới vì hoàng hậu tài chế bộ đồ mới. Hoàng hậu triệu thấy các nàng sau, trùng hợp trước đó vài ngày nội vụ phủ đưa tới tân tiến cống tuyết tiêu vật liệu may mặc, vì thế liền nhường thượng y cục cung nhân cấp phó yểu còn có quý phi cũng đều tự tài chế bát bộ hạ thường. Này đó đều là việc nhỏ. Không có gì hay cự tuyệt. Ai biết thượng y cục bên kia động tác rất nhanh, ngay kế, Phó Yểu ở quốc sư phủ liền thu đến trong cung đưa tới bát bộ hạ thường. Thượng y cục đại khái là dựa theo nàng này tối ra niên kỷ may xiêm y liễu, nhan sắc phần lớn phấn nộn, nhan sắc nhẹ nhàng linh động. Phó Yểu từ trước còn sống thời điểm thiên vị ổn trọng sắc điệu, quần áo phần lớn lấy hồ lam nguyệt sắc làm chủ, sau này vì tránh cho ánh nắng chiếu xạ, thường xuyên quần áo hắc y thân, dần dần thành thói quen. Hiện tại nàng nhìn thấy này đó tươi mới nhan sắc, lại có chút dục dịch. Này đại khái chính là nhân càng già càng yêu tiếu. Phó Yểu tự mình chế nhạo một câu, cuối cùng tiến cung khi tuyển trên cùng hồng nhạt tề ngược cao cánh. Này vải dệt không biết là cái gì chất liệu sở dệt, nhan sắc như tháng tư hoa đào lý cất giấu một chút phấn, nhan sắc đậm nhạt thỏa đáng, thanh lệ khả nhân. Thượng y cục tú nương nhóm còn thật chi kỷ cho mỗi một bộ xiêm y đều phối hợp đoạn mang, tỉ như cái trò này phấn váy phối hợp chính là ánh trăng ám văn gấm theo mang. Bỏ qua thiên huyền tử nhìn thấy nàng này thân trang điểm giống như nhìn thấy quỷ biểu cảm, tổng thể mà nói, Phó Yểu đối quần áo mới rất là vừa lòng. Chủ yếu là mặc là quả thật thoải mái không ít. Thường xuyên qua lại, nàng trước kia hắc váy triệt để bị bộ đồ mới áp ở tối phía dưới, mà trong cung thượng y cục cũng cùng lúc trước ngự thiện phòng giống nhau nên đón tân mùa xuân. Hoàng hậu thật cao hứng Phó Yểu có thể giả dạng như thế tươi sống, vì thế hạ lệnh nhường thượng y cục lại bỏ thêm bát bộ hạ thường không nói, ngay cả trang phục mùa đông đều cấp an bày đi xuống. Đối với hoàng hậu nhiệt tình, Phó Yểu hết thảy đều mặc kệ nó. Chờ nàng nhàn đến vô sự trả lời quan sát xem thời điểm, nàng như nguyện lấy thưởng thu được đạo quan mọi người sửng sốt ánh mắt. Thế nào, Phó Yểu nâng nâng cằm, chưa thấy qua. Mọi người tề lắc đầu, quả thật có chút hiếm thấy. Xem các ngươi điểm ấy tiền đồ. Bỏ lại một câu làm điểm ăn ngon, Phó Yểu lại đi cách vách hàng xóm ra. Cách vách, Trung Ly đang ngồi ở thư phòng nội ghế thái sư lật xem cái gì, Phó Yểu vừa tới, một bàn tay áp ở của hắn trong sách. Đôi tay kia bạch ngọc không tí vết, Trung Ly biết là nàng, không biết làm sao lại nghĩ tới tối hôm đó đầu tưởng tiểu quỷ nhóm nói. Quan chủ hướng trong lòng ngài lại gần đi, ngài nhưng là nửa điểm cũng chưa cự tuyệt. Không nghĩ tới nàng vậy mà sẽ như vậy minh mục trương đảm, cố tình hắn còn vô pháp làm chuyện gì cũng chưa phát sinh. Này hai ngày qua, hắn cũng cẩn thận nghĩ tới. Gió nổi lên bình mạng, lãng thành vi lan, có một số việc nếu không nghĩ nó phát sinh lời nói, phải mau chóng bóp chết. Trong lòng chủ ý đã định. Trung Ly ngẩng đầu nhìn nàng, đã thấy trước mắt nữ nhân quần áo phân váy, búi tóc vãn cái thiếu nữ loa kế, vành thai thượng đạm phấn chân châu đang hơi hơi hoảng, làm cho hắn không khỏi hơi hơi thất thần. Hôm nay ta tới tìm ngươi, là trả lại ngươi này nọ. Phó Yểu trước mở miệng nói, nàng theo trong tay áo đảo giống nhau này nọ xuất ra, đó là lúc trước Trung Ly làm cho nàng giao cho ngũ hoàng tử tư trương. Nàng sau này đem Trung Ly lâm hồn phách đánh tan, này tư trương liền bản thân thu, tạm thời còn chưa tống xuất đi. Hôm nay vừa vặn cầm này nọ đến thử xem Trung Ly. Theo trên mặt nàng thu hồi ánh mắt, Trung Ly tiếp nhận tư trường, nói, hảo. Không nghĩ tới hắn như vậy sảng khoái liền đem con dấu cầm trở về, Phó Yểu nghĩ đến quý phi lời nói, trên mặt biểu cảm có chút thối, ngươi cứ như vậy thu đi trở về. Kia nàng chẳng phải là tiền mất tật mang. Trung Ly ra vẻ không hiểu, ngươi không phải là đưa ta. Phó Yểu xuyên qua bàn học, tiến đến của hắn trước mặt, hai tay chống ghế bành một vòng, đưa hắn hoàn ở bên trong. Trên cao nhìn xuống hắn, ngươi sẽ không có thể chối từ. Nữ nhân đánh bất ngờ giống như để sát vào, Trung Ly không chỉ có ngửi được trên người nàng hương hương, còn có tề ngược áo cánh trong lòng kết cùng với kết sau bối cảnh hắn đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Thoáng có chút không được tự nhiên nghiêng đi mặt, Trung Ly nói, đã không nghĩ còn, làm cái gì còn muốn còn. Hắn này động tác nhỏ bị Phó Yểu xem ở trong mắt, Phó Yểu như là phát hiện tân đại lục thông thường, mặt lại thấu hắn gần chút, ngươi ở thẹn thùng. Nói bậy bạ gì đó. Vậy ngươi vì sao không dám nhìn ta? Phó Yểu môi cơ hồ kề sát tới của hắn lỗ thai. Bất quá cũng là ở gần sát hắn lóa lộ làn ra sau, Phó Yểu ẩn ẩn cảm giác trên người hắn tràn ngập một cỗ khó diễn tả bằng lời lực hấp dẫn, đây là nàng chưa từng có quá cảm giác. Ở Trung Ly còn chưa trả lời phía trước, đầu nàng hơi chút chầm chậm, răng nanh ở đến của hắn trên cổ khẽ cắn một ngụm. Chỉ này một ngụm, khổng lồ linh lực trong phút chốc nháy mắt dũng mãnh vào của nàng trong cơ thể, đánh sâu vào nàng cả người mềm nhũn, ngã vào trong lòng hắn. Ở cổ bị cắn khi, Trung Ly vốn định làm cho nàng đứng vững, kết quả tiếp theo thuấn nhuyễn ngọc trong ngực, hắn cả người không khỏi banh thẳng thân thể cương ở tại chỗ. Chương 142. Kia linh lực đánh sâu vào chỉ là chuyện trong nháy mắt, Phó Yểu rất nhanh sẽ thanh tỉnh lại, nhưng là nàng không có lập tức từ trên người Trung Ly chuyển khai. Không nghĩ tới hàng xóm lâu như vậy, Trung Ly dĩ nhiên là như vậy một cái đại bà bối. Nàng là phương thuật sư, nghiêm cẩn mà nói cùng quỷ sửa linh tinh cũng không giống nhau. Quỷ sửa 100 năm chút thành tựu đều không tính là, đại thành 1.000 năm lời nói còn phải xem tư chất. Phương thuật sư bất đồng, có tiệp kính có thể đi, điều này cũng liền làm cho ở linh lực đối với phương thuật sư mà nói là cái chí mạng mê hoặc, huống chi hiện tại Phó Yểu tối thiếu chính là thứ này. Trung Ly, Phó Yểu nuốt vào linh lực, nói, ta không cần tiền của ngươi, ngươi đi đầu thai lời nói, của ngươi linh lực có thể hay không lưu cho ta. Nàng đang nói lời này thời điểm, còn tiếu meo meo ở trên cổ hắn liếm liếm. Trung Ly chưa bao giờ cùng người như thế thân cận quá, ở ngắn ngủi cứng ngắc qua đi, hắn một bàn tay đem Phó Yểu theo trên người linh lên, đứng vững. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Của ngươi linh lực dù sao chuyển thế cũng không dùng được, đã đánh mất rất đáng tiếc, xem ở chúng ta hàng xóm một hồi phân thượng, đều tặng cho ta đi. Phó Yểu tiếp tục du thuyết nói. Xem nàng một mặt chờ mong thần sắc, Trung Ly vốn định nói ngươi mơ tưởng, nhưng nghĩ lại, hỏi, ngươi cũng biết linh lực chuyển thừa là thế nào chuyển thừa. Phó Yểu lắc đầu. Nàng một cái thuật sư, hiểu biết chuyện này để làm gì. Nàng muốn truyền cho hậu nhân, cũng chỉ có thể là này đó thuật, linh lực là đừng nghĩ, chính nàng đều thiếu. Gặp Trung Ly cứ như vậy xem hắn, trong lòng nàng dâng lên cùng nhau không ổn dự cảm, thế nào truyền thừa. Trung Ly thân tay nắm lấy của nàng cảm, chậm rãi nói, song tu. Song. Song tu. Phó Hiểu thạch hóa ở tại chỗ. Qua hội, nàng mới nói, là ta sở lý giải cái loại này song tu sao. Bằng không còn có kia loại. Trung Ly mâu sắc thật sâu, có vài thứ không phải là ta không cho ngươi, mà là không thể cho. Còn có, ngươi đừng quên, mạng của ngươi cách là tam thiếu ngũ tệ, nếu như ngươi là động tâm, thống khổ đều sẽ là chính ngươi, này đó ngươi muốn cẩn thận nghĩ rõ ràng. Từ trước này lỗ mãng lời nói, ta đều có thể cho rằng không có nghe đến, nhưng là từ nay về sau, không được hơn nữa. Phó Hiểu phía trước câu đầu tiên nàng nghe minh bạch, mặt sau những nàng đó thế nào cân nhắc đều có chút không quá hiểu được đâu. Cái gì kêu từ trước này lỗ mãng lời nói cho rằng không có nghe đến. Nàng khi nào thì nói qua lỗ mãng lời nói. Rõ ràng là người kia mạc danh kỳ diệu thừa dịp say rượu ôm nàng, hiện tại ngược lại trả đũa. Ta khi nào thì lỗ mãng quá ngươi. Phó Hiểu đem cầm theo trên tay hắn giải phóng xuống dưới, ngươi nói tới nghe một chút. Trung Ly cũng không nguyện trên chuyện này cùng nàng nhiều làm dây dưa, lời nói mới rồi hắn cũng nói rất rõ ràng. Tam thiếu ngũ tệ, không nói tiền mệnh quyền này ba cái. Kẻ góa bữa cô đơn tàn liền nhất định Phó Hiểu trung thân chỉ có thể một người. Nàng nếu là tâm không chỗ nào niệm, cuộc đời này còn có thể tiếp tục tiêu diêu tự tại, nhưng một khi có vướng bận, có lẽ tương lai thời gian đều muốn sống ở thống khổ giữa. Ta có việc muốn xuất môn một chuyến. Trung Ly nói, kế tiếp một đoạn thời gian nội đều sẽ không rồi trở về. Ngươi là thông minh nữ tử, hẳn là biết cái gì mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn nói xong, biến mất ở tại chỗ. Phó Hiểu lúc này cũng cân nhắc đi lại. Nàng nghe Trung Ly những lời này ý tứ, thế nào phản như là nàng tương tư đơn phương. Còn tam thiếu ngũ tệ đều nhắc lên. Chính nàng tam thiếu ngũ tệ nàng có thể không biết. Nhiều năm như vậy đến, bên người người đến người đi, chưa từng có người nào có thể chân chính cùng nàng, khả không phải là vì vậy mệnh cách. Tam thiếu ngũ tệ. Phó Hiểu tự rêu cười cười, thân hình vừa động, đi đến rời đi Trung Ly phía trước đem hắn ngăn lại. Ngươi không cần đi, ta có lời hỏi ngươi, ngươi sợ hãi ta đây cái mệnh cách sao? Trung Ly không nghĩ tới nàng hội đuổi theo, mày nhất túc, cái gì? Ta đây cái mệnh cách, trên cơ bản không phải là ta chết, chính là bên người ta nhân tử. Phó Hiểu xem ánh mắt hắn nói, nhiều năm như vậy đến, ta cũng từng có thân bằng bạn tốt, khả không có ngoại lệ, bọn họ cuối cùng đều xa lạ ta. Ta không trách bọn họ, dù sao mệnh trọng yếu, nhưng là muốn biết, phúc nguyên thâm hậu ngươi cũng giống như bọn họ sao. Xem nàng trong mắt thần sắc, Trung Ly không khỏi nhớ tới sương mù bên trong đảo đơn độc. Nơi đó không người có thể ở lâu. Nhậm Thiên Phàm quá tẫn, đạo đơn độc vẫn giữ ở tại chỗ. Ta là hiện tại mới biết được ngươi này mệnh cách sao? Hắn nói. Nghe được của hắn đáp án, Phó Hiểu trong mắt này cảm xúc chậm rãi khởi ra. Nàng là có thể lý giải người khác xa lạ, nhưng vẫn là sẽ khó chịu. Trung Ly là nàng rất nhiều năm về sau mới khó được có thể thân cận nhân, may mắn, hắn đồng người khác lý do không giống với. Nga, kia hiện tại đi, là đang lo lắng ta thích ngươi. Trong lòng này bất khoái cảm xúc tán đi, Phó Hiểu ngự khi biến thoải mái không ít. Trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia chế nhạo tươi cười đến, nhưng là trịnh thợ thủ công bọn họ đi tối hôm đó, rõ ràng là ngươi trước ôm của ta. Lại là ngoài dự đoán lời nói. Trung Ly sửng sốt, ta chủ động. Ôm ngươi. Bằng không còn có thể là ta chủ động. Khởi điểm ta còn tưởng rằng ngươi nhận sai nhân, coi ta là thành của ngươi vị ấy hồng nhan chi kỷ. Kết quả chính ngươi nói với ta không nhận sai, biết ta là Phó Hiểu. Phó Hiểu hai tay hoàn ngực, biết là ta còn muốn ôm, muốn nói thích lời nói. Chẳng lẽ không hẳn là ta lo lắng ngươi thích ta sao? Giữa hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Xem Phó Hiểu thân sắc, còn có ngày ấy trịnh thợ thủ công bọn họ rời đi khi, Phó Hiểu xem cũng không nhìn hắn bỏ chạy hành vi, Trung Ly ẩn ẩn cảm thấy, Phó Hiểu có lẽ nói được là thật. ta hôm nay tới là tưởng thử thử của ngươi. Phó Hiểu rõ ràng đem lời cũng đã nói ra, Tiêu Như Sắt nói, nam nhân thích một nữ nhân, sẽ đem tiền tất cả đều cho nàng, cho nên ta mới đến trả lại ngươi tư trương. Bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ là ta tự mình đa tỉnh, dù sao nhân uống say, luôn không nhất định từ tâm. Nói tới đây, Phó Hiểu quán buông tay, mặt khác, ngươi đối ta tốt giống cũng có chút hiểu lầm. Ngươi yên tâm, ta so với ai đều yêu quý bản thân, sẽ không dễ dàng để cho mình lâm vào khốn cảnh. Tốt lắm, nên nói rõ ràng cũng đều nói rõ ràng, ta còn có việc, trước hết đi rồi. Phó Hiểu nói xong, hướng hắn cười cười, xoay người hướng tới phương xa đi đến. Trung Ly không có ngăn trở nàng. Vốn nói đây là tốt nhất kết quả, nhưng hắn không biết vì sao, lại không cảm thấy nhiều vui vẻ. Phó Hiểu trở lại đạo quan sau, lại đổi trở về nguyên lai hát váy. Giang trưởng quý thấy, nói, phía trước xiêm y càng thích hợp ngài. Cái loại này tươi mới nhan sắc, là cho hoài xuân thiếu nữ. Của ta nói, vẫn là màu đen càng thích hợp một điểm. Phó Hiểu nói, Giang trưởng quý nháy mắt minh bạch chút gì đó. Vốn vô cùng cao hứng đi gặp Trung Ly công tử, hiện tại lại lần nữa về tới nguyên lai bộ dáng. Mười có, hai người là giận dỗi. Bất quá việc này nàng không tốt lắm miệng, đành phải giúp đỡ đem kia kiện đẹp đẽ quý giá quần áo thu lên. Đi đến tu hành giống tiền, Phó Hiểu xem tượng đá nhìn một lát, tiến lên đi cho bọn hắn thượng một nén nhang, nói, lúc trước kia tam thiếu ngũ tệ đồng các ngươi trao đổi này thân bản sự khi, ta cũng đã làm tốt cô độc cả đời chuẩn bị. Có lẽ là thời gian lâu lắm, hay hoặc là ta sắp tâm nguyện được đền bù, mới có thể sinh ra không nên có vọng tưởng. Tuy rằng không đồng ý thừa nhận, nhưng là tối hôm đó trong lòng rung động là thật. May mắn bây giờ còn có thể thanh tỉnh kịp thời chỉ tổn hại, gắn liền với thời gian không tính quá muộn. Đem hương sắp thượng, Phó Hiểu đột nhiên cảm giác đến trong cung hoàng hậu bên kia triệu ra giới hạc, nàng chau mày, rời khỏi đạo quan. Nàng đi rồi không lâu, Trung Ly cũng xuất hiện tại tu hành giống tiền. Chương 143. Tu hành giống tiền, hương khói lượn lờ. Xem phía trên uy nghiêm tôn giống, Trung Ly nghĩ đến mới vừa rồi Phó Hiểu lời nói. Tam thiếu ngũ tệ sở bao hàm là một người sở hữu, Phó Hiểu nếu là khuynh tấn sở hữu thay đổi này một thân bản sự, kia cũng có thể minh bạch vì sao nàng có thể ở trăm tuổi trong thời gian liền đạt tới như thế cảnh giới. Đang nghĩ tới, Giang trưởng quỹ phóng hảo siêm ý đã đi tới, nhìn thấy hắn, có chút ngoài ý muốn, lại thấy chung quanh quan chủ không ở, không khỏi nói, quan chủ đi đâu? Nàng đi kinh thành. Trung Lý nói, nhanh như vậy. Giang trưởng quỹ lại nhận định phó quan chủ là vì tránh đi Trung Ly công tử. Bất quá khó được nàng có nhìn thấy Trung Ly công tử cơ hội, nàng hơi chút do dự một chút, vẫn là nói, Trung Ly công tử cần phải đến chén lão quân mi. Này ngôn ngoại chi ý, là muốn cùng hắn tâm sự. Trung Ly biết nàng là trừ phó tam ở ngoài cùng phó hiểu thân cận nhất nhân, cũng sẽ không cự tuyệt, hảo. Không nhiều lắm hội, Giang trưởng quỹ trà tặng đến, hai người ngay tại trong thiên điện tương đối mà ngồi. Này lão quân mi là năm nay trà mới. Tu thủy liêu đại nhân riêng làm cho người ta đưa tới. Giang trưởng quỹ phẩm một ngụm liền để xuống chén trà nói, tuy rằng quan chủ đã nhường liêu đại nhân không cần lại đồng đạo xem có liên lụy, nhưng là của nàng hảo, thủy chung sẽ có người nhớ được. Xem từ bạch chén trản trung chìm nổi lá xanh, Trung Ly liễm mâu nói, nàng bất đồng các ngươi thân cận, là hy vọng các ngươi có thể quá người bình thường nên có ngày. Huyền thuật một đạo, đối người thường mà nói, dính quá sâu, không nhất thiết là chuyện tốt. Chúng ta đều minh bạch. Giang trưởng quỹ cười nói, Tam Nương lúc đi, đã từng dặn dò qua chúng ta, làm chúng ta ở về sau trong cuộc sống muốn nhường quan chủ vui vẻ một điểm. Ta tuy rằng không biết quan chủ trước kia trải qua cái gì, nhưng ta lại rất rõ ràng, chúng ta trong những người này, không ai là có thể luôn luôn làm bạn của nàng. Xem bên người người quen một đám theo thì giờ mất đi, này vốn là nhất kiện thập phần thống khổ chuyện. Cho nên Trung Ly công tử, ta nghĩ xin nhờ ngài một sự kiện. Mời nói. Trung Ly nói, nếu tương lai có thích hợp quan chủ nhân, nếu là thuận tiện, kính xin hỗ trợ tác hợp một chút đi. Giang trưởng quỹ thành khẩn nói, 15, 16 tuổi niên kỷ vốn nên là tốt nhất thời điểm, làm sao có thể ngay cả cái người trong lòng đều không có, liền ra đi đâu. Không ngờ tới nàng nói hỗ trợ là giúp việc này, Trung Ly còn chưa bồi thường phục, Giang trưởng quỹ cũng đã đứng lên, cơ hồ không có cho hắn cự tuyệt cơ hội, bên ngoài đến đây khách hành hương, ta liền đi trước tiếp đón. Nàng rời đi thập phần lưu loát, nhưng là Trung Ly trong lòng đã có chút không yên ổn tĩnh. Không quan hệ này vội muốn hay không hắn rút, mà là nhất tưởng đến tương lai hội có khách nhân đứng ở Phó Hiểu bên người, mà Phó Hiểu cũng sẽ giống phía trước tới gần hắn như vậy gần sát người kia, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu. Trong điện hương khói còn tại lượn lờ thẳng thượng, ngoài điện Giang trưởng quỹ cũng là miên liên quan cười đi nhà bếp cấp khách hành hương trang điểm tâm. Nhà bếp Lý Triệu Hưng Thái thấy, hỏi nàng, đây là có cái gì việc vui không thành. Giang trưởng quỹ ba phải sao cũng được nói, đại khái là việc vui. Nam nữ việc, thường thường là đương sự bản thân thấy không rõ bản thân tâm. Như thật sự thích, mất đi khẳng định hội khó chịu. Nàng cũng chỉ có thể là đến giúp này. Hoàng cung. Hoàng hậu có chút hung hiểm, nàng này nhất thai trung gian bởi vì bị kinh, liền luôn luôn hoài tướng không tốt. Chẳng sợ có thái y viện cùng quý phi ngày đêm trông chừng, trong ngày thường cũng đều không làm gì an ổn. Hôm nay buổi sáng, nàng ở tản bộ khi, đột nhiên bị nhảy ra mèo hoang liền phát hoảng, động thai khí, còn chưa có đủ tháng đứa nhỏ liền muốn rớt. Tuyệt vọng dưới, hoàng hậu đành phải đem phó yểu chuyển đến. Có phó yểu ra tay, mẹ con đều an, chỉ là hoàng hậu không bao giờ nữa có thể có đứa nhỏ. Có này hai cái cũng đủ rồi. Thánh nhân nghĩ mà sợ nói. Đem hoàng hậu an ủi đến ngủ, thánh nhân trên mặt không bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Từ trước hoàng hậu tốt xấu còn có phó quan chủ cháo, nhưng lần này cơ hội dùng rớt, tiếp theo, nàng không nhất thiết có thể như thế vận may. Rời đi tầm điện, thánh nhân trực tiếp hỏi phó yểu nói, phó quan chủ, hoàng hậu việc này kết quả có phải không phải? Hắn ngược lại càng hy vọng là, tốt xấu khả khống. Phó yểu lại nói, nếu là, bệ hạ không phải hẳn là đã sớm tra được phía sau màn hung thủ. Hoàng hậu vốn nên ở sinh ngũ hoàng tử khi, khó sinh mà chết. Bởi vì của nàng nhúng tay, vận mệnh có điều thay đổi. Nhưng là của nàng thọ nguyên bãi ở nơi đó, bạc mệnh nhân, mỗi một cái ngày mai đều là không thể nắm lấy tương lai. Thánh nhân sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó coi. Hắn nghĩ tới vừa mới ngửi được mùi máu tươi, nghĩ tới nếu là tương lai có một ngày, hoàng hậu không bao giờ nữa có thể đáp lại hắn, trong lòng liền giống như kim đâm thông thường khó chịu. Người đâu, đi đem quả nhân bội kiếm lấy đến. Phó yểu nhường thiên huyền tử tìm kiếm với hắn mà nói không là cái gì bí mật, hắn đã sớm nói bóng nói gió quá thiên huyền tử. Ở biết của hắn bội kiếm bị phó yểu nhìn chúng sau, hắn liền luôn luôn tại chờ phó yểu tìm tới cửa đến. Ở trước đây, hắn nghĩ tới rất nhiều muốn trao đổi gì đó, nhưng trước mắt, hắn thầm nghĩ bảo trụ hoàng hậu mệnh. Bên người thái giám rất mau đem của hắn bội kiếm lấy đến, kia quả thật là một phen thần binh. Bị đại chu vận mệnh quốc gia thấm vào 200 nhiều năm kiếm, lúc này linh tính 10 phần, nhất thông suốt, liền có kim long nhảy ra. Được đến nó, đều có thể giảm đi tìm khí hồn bộ sâu. Trôi kiếm này là cùng hoàng đế chinh chiến thiên hạ bội kiếm, là ta đại chu quốc chi lợi khí. Thánh nhân khẽ vuốt bội kiếm, cuối cùng đem nó hướng phó yểu đệ đi, lúc này quả nhân đem kiếm này đưa tặng cấp phó quan chủ ngươi, kính xin phó quan chủ tài cán vì quả nhân phân ưu. Phó yểu đã sớm đang đợi trôi kiếm này, thánh nhân muốn đưa, nàng đương nhiên sẽ không chối từ. Ta biết bệ hạ lo lắng là cái gì, ta cũng quả thật có thể giúp ngươi giải quyết. Chỉ là này giải quyết biện pháp có chút đặc thù, sẽ không biết bệ hạ có bỏ được hay không. Phó yểu nói, bình lui tả hữu, thánh nhân hỏi, quan chủ thỉnh nói thẳng. Nếu là người bình thường lời nói, ta trực tiếp đưa kia sống lâu cho nàng tự thành. Nhưng là trước mắt trong tay ta cũng không càng nhiều hơn sống lâu, cho nên cấp cho hoàng hậu sửa mệnh lời nói, chỉ có một con đường có thể đi. Phó yểu nói, ta có thể cấp hoàng hậu bày ra kỳ mệnh thuật, chỉ cần lê dân dân chúng cảm ơn hoàng hậu, vì hoàng hậu cầu phúc, kia của nàng sống lâu liền có thể được lấy kéo dài. Nhưng là ngươi cũng biết, thâm cung nữ nhân làm sao có thể nhường dân chúng nhóm lòng mang cảm ơn, cho nên cái này muốn xem bệ hạ ngươi có bỏ được hay không. Dân chúng cảm ơn khởi nguồn cho minh chính, hoàng hậu nghĩ đến đền mạng, tự nhiên vô pháp tránh cho tiến vào tiền triều. Hoàng hậu quyền, này quyền lợi nơi nào đến? Tự nhiên là theo thánh nhân trong tay phân. Không nghĩ tới điều kiện dĩ nhiên là này, thánh nhân chậm chạp không nói gì. Phó yểu cũng không thúc giục hắn, nàng đem đã sớm chuẩn bị tốt phù phóng tới của hắn trước mặt, hoàng hậu có thể hay không sửa mệnh, hết thảy đều xem bệ hạ của ngươi. Nói xong, nàng cầm kiếm thi nhiên rời đi. Ngay kế, nàng lại tiến cung khi, quý phi đã ở Dực Khôn cung, thấy nàng đến, thần sắc có chút cổ quái, ngươi cái kia phủ, hắn cấp hoàng hậu dùng xong. Này hắn là ai vậy? Tất nhiên là không cần nhiều lời. Thật sự là không nghĩ tới, đầu một lần thai, biến hóa sẽ như vậy đại. Quý phi cảm thấy có chút bất khả tư nghị, từ trước thời điểm, cả ngày lòng nghi ngờ nghi quỷ, có thể làm cho hắn tin tưởng chỉ có người chết. Hiện tại vậy mà hào phóng như vậy, vì cứu hoàng hậu, quyền lợi đều nguyện ý phân ra đi, ta hiện tại đều hoài nghi, hắn có phải không phải ta nhận thức người kia. Phó yểu lắc đầu bật cười, thân thể nhường nhường, quý phi miệng hoài nghi nhân theo rèm cửa sau đi vào đến. Hoàng hậu như thế nào? Thánh nhân vừa tiến đến lại hỏi. Quý phi xem hắn, không chút nào sau lưng nói hắn nói bậy bị hắn nghe được xấu hổ, bây giờ còn ở ngủ. Vất vả ngươi. Thánh nhân nhấc chân liền hướng nội thất đi đến. Sở dĩ không nhường quý phi trở về, là vì có quý phi tại đây, hắn mới càng yên tâm. Hắn như vậy dường như không có việc gì, quý phi ngược lại có chút không vui, nàng gọi lại hắn nói, chờ một chút, chẳng lẽ bệ hạ ngươi không tốt đẹp gì kỳ từ trước kết quả đã xảy ra cái gì. Thánh nhân đưa lưng về phía nàng, tò mò lại như thế nào. Bất kể là kiếp trước vẫn là đời sau, kia đều không phải hiện tại. Đã không phải là hiện tại, cho ta mà nói, biết cùng không biết đều không có ý nghĩa. Nói xong, hắn vào nội thất, lưu lại Quý Phi giật mình ở tại chỗ. Sau một hồi, Quý Phi mới hồi phục tinh thần lại, hướng tới Phó Yểu Nha Nha nói, Phó Quan Chủ, có lẽ lúc này ta là thực phải rời khỏi. Bên trong Hoàng Hậu tỉnh, Phó Yểu đi vào xem, xác định kỳ mệnh thuật chuẩn xác không có lầm sau, sẽ không lại quấy rầy Đế Hậu hai người. Quan Chủ không bằng đi ta trong cung tọa tọa. Quý Phi mời nói. Phó Yểu nghĩ đến nàng cùng Trung Ly nhận thức, cũng liền ứng, hảo. Đến Vĩnh An Cung sau, Vĩnh An Cung không có gì tức giận. Quý Phi sai người đi bị hạ rượu và thức ăn, các nàng hai cái ngay tại trong điện đối ẩm. Không sai biệt lắm một bình rượu hạ đỗ sau, Quý Phi ngã trống không bầu rượu, gặp một giọt đều không có, không khỏi nói, đây là cái gì rượu, thế nào đều uống không say nhân. Phó Yểu dùng hoàng lương bút họa một vò hoàng lương rượu cho nàng, uống này, Trung Ly đều uống say quá. Nga. Quý Phi đến đây hứng thú, Trung Ly công tử đều sẽ túy rượu, kia nhưng là cái khó được thứ tốt. Nàng khẽ cười hồ ly mắt, ôm bình rượu liền bắt đầu quán. Ngay từ đầu, hương vị tựa hồ cũng không là gì cả, thật bình thản thôi. Ngũ khẩu hạ đỗ, Phó Quan Chủ làm sao ngươi có ba cái đầu. Bán cái bình hoàng lương rượu không có sao, nàng ôm bên cạnh bình hoa luôn luôn tại mạt nước mắt, các ngươi đều thật đã quên trước kia chuyện cũ, vì sao ta còn muốn nhớ được. Phó Hiểu liền ở bên cạnh yên lặng uống rượu, theo Quý Phi khóc kể. Dần dần cũng có thể gom góp ra một thứ đại khái chuyện xưa. Đương kim thánh thượng kiếp trước là đại quốc quốc quân Trử Cảnh Nguy, tiêu thái hậu đó là của hắn Sung Phi, về phần hoàng hậu, còn lại là Trử Cảnh Nguy đời thứ nhất hoàng hậu Triệu Diễm truyền thế. Trử Cảnh Nguy lúc đó là cái thật không chịu sủng hoàng tử, của hắn mẫu phi địa vị ti tiện, ở trong cung luôn luôn dựa vào giả ngây giả dại mới bảo vệ một cái mạng nhỏ. Trử Cảnh Nguy trưởng thành khi, lúc đó trong cung những người khác không hy vọng hắn có hậu đài mạnh mẽ nhặt ra. Hoàng hậu tùy tiện chỉ cái không có thực quyền triều thần nữ nhi gả cho hắn, cũng chính là Triệu Diễm. Triệu Diễm tâm tư trí tuệ, ở chưa lấy chồng khi liền luôn luôn ẩn giấu, cho tới bây giờ cũng không hiện thanh danh, hoàng hậu bởi vậy mới có thể nhìn chúng nàng không tài không đức. Ở gả cho Trử Cảnh Nguy sau, Triệu Diễm liền biết trượng phu kỳ thực luôn luôn đều ở giả ngây giả dại. Nàng đau lòng trượng phu rất nhiều, liền bắt đầu tận hết sức lực giúp đỡ trượng phu chủ tính hết thảy. Một cái không quyền không thế còn không được sủng ái hoàng tử muốn chờ thượng đại bảo. Có bao nhiêu gian nan có thể nghĩ. Triệu Diễm trí tuệ cùng nhu lược, nhường Trử Cảnh Nguy kinh ngạc rất nhiều, thập phần kinh hỉ. Bọn họ vợ chồng lưỡng một đường dắt tay đồng tiến, ở đoạt đích chi tranh trùng cười đáp cuối cùng. Hoàng đế đại sự, Trử Cảnh Nguy ngồi trên long ỷ từ trước công thần nhất nhất thượng, Triệu Diễm cũng thành vì hoàng hậu, hơn nữa đế hậu thập phần ân ái, triều thần khuyên Trử Cảnh Nguy tuyển phi, đều có thể bị hoàng đế cấp mắng cầu huyết lâm đầu. Chương 144. Tân đế lộng quyền độc hành, tự nhiên đưa tới triều thần bất mãn. Tân đế căn cơ bạc nhược, trong triều quyền thần cẩn thận, Triệu Diễm trong lòng minh bạch, ở trượng phu ngôi vị hoàng đế còn chưa tọa ổn khi, cùng quyền thần đối nghịch chẳng phải cái gì lý trí chuyện, bởi vậy nàng chủ động thuyết phục trượng phu tuyển phi. Người mới vào cung, mỹ nhân mềm mại, ân ái vợ chồng bên trong chặn ngang mười mấy người, chẳng sợ biết này đó chỉ là tạm thích hướng chi kế, này cảm tình tại đây chút hoành trở bên trong, vẫn là hơn nhất đạo liên ngân. Bị thâm cung vây khốn nữ nhân, lại có hoành mới mơ hồ, cũng chỉ có thể là ngửa đầu xem trên không nhất mảnh nhỏ thiên địa. Không lại bị cần hoàng hậu sổ thời gian trôi chậm chạp qua ngày, ở cung tường phi giác hoàng hôn thượng, xem trượng phu ra vào khắc cung điện. Không biết Triệu Diễm có hay không quá hối giáo hôn phu Mịch Phong Hầu ý tưởng, cho dù là có, này đó xót xa đại để cũng đều là bản thân hướng trong lòng nuốt. Năm mới Triệu Diễm gả cho Trử Cảnh Nguy sau, bị thái hậu không ít ma trà sát, làm cho rất khó chịu dựng. Làm hậu cung truyền đến hậu phi có thai tin tức khi, Triệu Diễm ở giường bệnh triền miên một tháng. Bệnh hào sau, nàng tự mời ra cung đi trong chùa vì nước cầu phúc. Có lẽ là trong lòng ấy nấy, Trử Cảnh Nguy đồng ý. Ra cung hoàng hậu liền không lại là cái kia giữa hậu cung oán hận nữ nhân, nho nhỏ sơn tự làm sao có thể vây được trụ nàng. Nàng ở ngoài thể nghiệm và quan sát dân tình, tuyển hiền cử có thể, thường xuyên viết thư đem của nàng suy nghĩ sở cảm đưa vào cung. Như vậy hoàng hậu như là không trung tự tại phi điểu, ước chừng là sợ điểu chúng có một ngày nhịn không được bay đi. Trử Cảnh Nguy 3 tháng thời gian còn chưa tới, liền phái người đem hoàng hậu mời về cung. Triệu Diễm thật sự là xuẩn, biết rõ chỉ có ngoài cung mưa móc tài năng làm cho nàng sống sót, khả năng vẫn là lựa chọn trở lại của hắn bên người. Quý Phi nói đến này thời điểm, rõ ràng là trào phúng ngữ khí, trong ánh mắt lại tràn ngập một cỗ nồng liệt bi thương, trở về có cái gì hảo đâu, trở về còn không phải xem hắn cùng nữ nhân khác sinh kế tiếp lại một cái hài tử. Hồi cung Triệu Diễm cũng về tới hiện thực. Nàng xem này vờn quanh ở trượng phu bên cạnh người nữ tử, bắt đầu du du trong nhà, một lòng hướng Phật. Cùng chi tương đối, là giữa hậu cung nữ nhân càng ngày càng nhiều. Không bị hảo hảo quý trọng nhân, ông trời cũng sẽ lòng sinh thương hại, trước tiên đem nàng mang đi. Ở Triệu Diễm Vũ cư cái thứ 3 năm đầu, năm mới rơi xuống bệnh căn đột phát. Lúc đó vừa đúng có sủng phi sắp lâm buồn, thái y viện không rảnh bận tâm đã sớm thất sủng hoàng hậu, cứu trị không kịp, Triệu Diễm lặng yên mất đi. Chờ trừ cảnh nguy đổi tới hoàng hậu Phật Thắc Hy, nhìn thấy là một khối lạnh như băng thi thể. Theo sách sử ghi lại, hiền đức hoàng hậu thệ sau, cảnh đế bại hướng một tháng, lại vào chiều khi, đã là đầu đầy tóc bạc. Tại đây sau, hậu cung chịu khổ huyết tẩy, sở hữu hoàng tử đều bị đưa cách hậu cung tiến đến hoàng tử sở giáo dưỡng. Thiên gia cuối cùng về điểm này tình thân cũng bị cảnh đế tự tay cách cho cung tường ở ngoài. Hiền đức hoàng hậu mất đi khi là 27 tuổi, trên trời như là ở trừng phạt trừ cảnh nguy thông thường, làm cho hắn sống một mình đến 72 tuổi. Ở hắn băng hà sau, hắn duy nhất lưu cho Triệu Diễm thê tử danh phận cũng bị tân đế mạnh mẽ tắc hai nữ nhân đến chia cắt. Không nghĩ tới khi cách 45 năm, bọn họ chuyển thế còn có thể lại làm vợ chồng. Đời trước Triệu Diễm vì hắn thâu tâm đào phế, đời này cũng nên đổi hắn cầu mà thật. Quý phi ôm bình rượu, túy vừa khóc vừa cười. Nghe xong đế hậu kiếp trước, phó hiểu tò mò hơn là quý phi, vậy còn ngươi, năm đó ngươi ở trong đó lại sắm vai cái dạng gì nhân vật? Ta. Quý phi lau mặt thượng thủy, mặt dán tại vò rượu thượng, nhắm hai mắt lại nói, năm đó ta vừa vặn muốn biến hóa, kinh hồng thoáng nhìn gặp được tiến đến sơn trong chùa cầu phúc Triệu Diễm. Khi đó trên núi khó được có như vậy náo nhiệt xem, ngọn núi không ít tinh quái đều chạy tới xem náo nhiệt, nàng cũng đi theo cùng nhau, chỉ kia liếc mắt một cái, đã bị Triệu Diễm mị cấp kinh sợ, sau này biến hóa khi, mặt ta cùng Triệu Diễm giống nhau đến 7 phần. Rồi sau đó ta đỉnh cùng Triệu Diễm tương tự mặt, ở nhân gian lịch lãm. Tháng 4 Dương Châu, Quỳnh Hoa khai lạc, ta gặp một người. Người kia nói ta cùng hắn vong thê rất giống, hỏi ta có nguyện ý hay không đi theo hắn. Sau này hắn sủng ta hộ ta, dùng ấm ngọc vì ta trúc điện, thủ sơn tùy cùng ta tu hành. Biết ta thích chân châu, từng dùng chân châu phủ kín toàn bộ cung điện, chỉ vì bác ta cười, bởi vì ta cười bộ dáng cực kỳ giống thê tử của hắn. Ở sau, bọn họ lẫn nhau lợi dụng vài thập niên, nhân tộc sống lâu cuối cùng rốt cuộc hầm được tinh quái. Hắn mất đi sau, nàng bị của hắn hảo nhi tử phong ở trong mộ, tái hiện thế, nhân gian thương hải biến ruộng dâu, mà người kia cùng hắn vong thê lại lại thành quyến lữ. Người thích hắn. Phó hiểu nói. Quý phi nở nụ cười, chuyện cũ như ngộng, năm ấy quỳnh hoa như ngọc, lại có ai không thích. Hoàng lương uống rượu hoàn, phó hiểu xem tuy đổ quý phi hóa thành trồn bạc ôm đàn ngủ say, nàng đưa tay sờ sờ hồ ly đầu, trong lòng cũng không miễn nổi lên một tia vi lan. Ở các nàng đối ẩm đồng thời, hộ quốc tự tàng kinh các cũng tới rồi một vị khách không mời mà đến. Điều này làm cho trong hậu cung ba vị cao tăng lập tức chạy về hộ quốc tự. Tam tăng nhất luôn luôn biết hiểu thế ngoại cao nhân là có, nhưng là này tiện đà ngay cả tam ù đùn, làm cho bọn họ có chút hoài nghi, tiền có vị kia ngang trời xuất thế phó quan chủ, hiện tại lại tới nữa một vị hiển nhiên tu vi không thua gì phó xem nam tử, lúc này tu hành đều dễ dàng như vậy. Ba vị không cần nhiều lo, tiến đến tàng kinh các đúng là trung ly, hắn lúc này cầm trong tay bản kinh thư, thần sắc thản nhiên, ta chỉ là tiến đến mượn kinh thư đánh giá. Lại thuận đường cùng ba vị tham thảo Phật hiệu. Chỉ là mượn kinh thư lời nói, tam tăng biết, đối phương muốn xem, bọn họ cũng ngăn không được. Về phần tham thảo Phật hiệu, chúng ta tựa hồ không có cự tuyệt đường sống. Quý phi tỉnh rượu khi, thời gian đã đến buổi chiều. Tịch Dương vừa vặn sái tiến Vĩnh An cung trong đình viện, rực rỡ đến tựa như ảo mộng. Đi thôi, đi nói cá biệt. Phó hiểu nói, kiếm đã lấy, sự đã xong, về sau nàng hẳn là không hội lại đến hoàng cung. Đi lên cùng đế hậu hai người nói lời từ biệt, coi như là giải quyết xong đoạn này trần duyên. Quý phi sững sờ một lát, gật gật đầu, hảo. Các nàng đi Rực Khôn cung khi, nguyên bản còn tại mê man hoàng hậu lòng có sợ cả mở mắt. Chúng ta đi. Phó hiểu đối tẩm điện lý đế hậu vợ chồng nói. Nàng tuy rằng không có nói rõ, nhưng là đế hậu hai người đều trong lòng minh bạch, phó hiểu về sau hẳn là sẽ không tái xuất hiện. Hoàng hậu đưa tay cầm phó hiểu thủ, nói, sinh thời không thể tiến đến đạo quan. Sau khi chết ta sẽ riêng vòng trên đường nén hương, đến lúc đó kính xin quan chủ xá ta một ly trà uống. Tiếp theo, nàng lại nhìn về phía quý phi nói, quan chủ từng nói chúng ta có kiếp trước trần duyên. Khả kiếp trước đã qua đi, kiếp này chúng ta đều hảo hảo qua đi. Nay cung tường rất cao, thế tục rất trọc, ngươi này thủy tinh giống như nhân, không nên bị làm bẩn. Quý phi hít một hơi thật sâu, đáp ứng rồi nàng, hảo. Trước kia chuyện cũ đều tùy thương hải tang điền đi, nàng như trước là chưa danh sơn thượng tiểu bạch hồ. Ở phó hiểu cùng phiết hạ quý phi ra tiêu như sắt rời đi hoàng cung khi, thiên huyền tử cũng nắm chặt cơ hội, hướng thánh nhân đệ ra thỉnh về thư. Thánh nhân một bên nhìn lên vừa hướng hoàng hậu nói, người này thật muốn ở bên người ta luôn luôn đợi, ta ít nhất thiếu sống 10 năm. Hiện tại đi rồi cũng tốt, thanh tĩnh. Nhưng cuối cùng theo hắn khẩu dụ đưa đến Thiên Huyền Tử trước mặt, còn có kia phong lúc trước bị đóng ngọc tỷ chống rông thánh chỉ. Thiên Huyền Tử lấy đến mấy thứ này sau, hốc mắt từng đỏ, lần đầu tiên thành tâm thực lòng hướng tới hoàng cung phương hướng khấu ba cái văng đầu. Chương 145. Quốc sư phải rời khỏi Trường An, việc này rất nhanh sẽ truyền đi ra ngoài. Hai ngày sau, quốc sư phủ thập phần náo nhiệt. Thành Trường An huân quý nhóm đa đa thiểu thiểu đều có chút tỏ vẻ, ở Thiên Huyền Tử ra Trường An hôm nay, đến tiễn đưa nhân vậy mà còn xoay thành một cái lao trưởng đội ngũ. Phó Hiểu xem bị người đàn vây quanh ở bên trong Thiên Huyền Tử, bản thân đi trước đi vị thủy bến tàu. Nàng ở bến tàu bên cạnh trong quán trà phẩm gần hai cái canh giờ trà, Thiên Huyền Tử mới một mặt chật vật đến đây. Thiên Huyền Tử không phải là thật am hiểu cùng người giao tiếp, lúc này có thể thoát thân, cũng là mất thật lớn khí lực. Hắn gặp trà quán chỉ có Phó Hiểu một người, lúc này ngồi xuống uống một ngụm mát trà mới nói, Tiêu cô nương đâu? Hắn bởi vì so dự tính muốn sớm nửa năm rời đi Trường An, bởi vậy quyết định trước nhường đường Đồng Hồi Sơn, bản thân tác hộ tống Phó Hiểu tiến đến Thanh Tùng Quan Thượng nén hương. Mà Tiêu Như Sắc nhất thời không biết muốn đi đâu, tỏ vẻ cũng cùng lại đi Giang Nam nhìn một cái, ba người kết bạn mà đi, ước ở bến tàu gặp mặt. Nói là hồi chưa danh sơn một chuyến. Phó Hiểu cũng không nóng nảy, nàng phải đợi nhân hiện tại đều còn chưa có hiện thân. Đám người nhàm chán, nàng đồng Thiên Huyền Tử nói chuyện phiếm nói, ta xem ngươi này nói sửa cũng không là gì cả, thế nào một lòng liền muốn trùng kiến chính nguyên giáo. Ngươi phải biết rằng, làm nhất phái trưởng giáo cũng không dễ dàng, đặc biệt ngươi loại này ta một cái có thể đánh chết một cái giáo gà mở thủy. Ta biết, Thiên Huyền Tử không phải là không nghĩ tới vấn đề này, cho nên ta mới quyết định đem chính nguyên đàn tràng tuyển ở Tây Nam. Đến lúc đó ta cũng sẽ không thể chiếm lấy trưởng giáo vị trí không tha, nhường có thể giả cư chi. Nói đến này, hắn xem Phó Hiểu nở nụ cười hạ, Phó Quan Chủ, không nói gạt ngươi, ở không nhận thức trước ngươi, ta cho tới bây giờ đều không tin quỷ thần chi đạo. Không chỉ có không tin huyền thuật, hắn còn luôn luôn tại ở sâu trong nội tâm đều cảm thấy sư phụ Thiên Trà Tử chỉ là cái có vừa đúng có âm dương mắt kẻ lừa đảo. Có thể lý giải, Phó Hiểu nói, Thiên Trà Tử nghiêm cẩn lại nhắc đến, ngay cả nhập môn đều không tính là, mà Thiên Huyền Tử càng là một người bình thường, quỷ liền đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng giống nhau nhìn không tới. Một khi đã như vậy, kia vì sao còn muốn đi theo Thiên Trà Tử? Nói chuyện phiếm vô sự thời điểm, người khác chuyện cũ chính là tốt nhất liền trà điểm nhỏ. Những quá khứ này chuyện cũng không có gì khó mà nói, Thiên Huyền Tử nói, ở ta 6 tuổi bên kia, thiên phùng đại hạ, thiên địa khỏa lạp vô thu. Cha mẹ ta thật sự nuôi không nổi chúng ta, quyết định đem ta bán đi. Lúc đó sư phụ vừa đúng đi ngang qua, nói ta cùng với hắn hữu duyên, dùng nhất bao tải hoa màu đem ta thay đổi, từ nay về sau, ta hắn đệ tử, là chính nguyên giáo nhân. Tuy rằng kia nhất bao tải hoa màu hắn ở sau mới biết được, là sư phụ đi theo con chùa toa lý lấy ra đến. Hắn đem ta nuôi lớn, dạy ta nhận được chữ, ta không khác năng lực, cũng không có kế thừa chính viện giáo nói tuệ căn, duy nhất có thể làm cũng liền chỉ có giúp hắn trùng kiến cái chính nguyên giáo. Lão nhân chưa bao giờ ở bọn họ trước mặt biểu lộ quá này đó ý niệm, nhưng có khi hắn gặp lão nhân nói lên từ trước ở môn phái bên trong chuyện lý thu khi, trong mắt kia đều sẽ lộ ra một ít hoài niệm. Đối với hắn này ý tưởng, Phó Hiểu cho khẳng định, ý tưởng không sai, chính là hy vọng tương lai của các ngươi đỉnh núi bị thưởng thời điểm, ngươi cũng có thể cười được. Thiên Huyền Tử biểu cảm cứng đờ, cuối cùng thử tính hỏi, mướn nhân cũng không được sao. Tây Nam là chưa khai hóa nơi, đầu tiên ngươi mướn nhân, ngươi có thể mướn ai? Mướn nhân, bọn họ có năng lực đái bao lâu? Liên tính có thể dài lâu đái, chính viện giáo không chấn được thực lực của bọn họ có năng lực an phận bao lâu? Phó Hiểu đem vấn đề nhất để qua của hắn trước mặt. Tiền tài động lòng người, ngươi tử khả năng không có gì, nhưng là thực đến khi đó, ngươi cảm thấy những người khác có thể thoát được. Thiên Huyền Tử lâm vào đáng kể trầm mặc. Mấy vấn đề này hắn phía trước không phải là không nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới hậu quả hội nghiêm trọng như thế. Nói đến nói đi, vẫn là chính nguyên giáo không có có thể ép tới trụ tràng nhân vật. Chẳng sợ có một vị, hắn cũng không đến mức như vậy nhìn trước ngó sau. Ở suy tư hồi lâu sau, Thiên Huyền Tử rốt cục châm trước hỏi, Phó Quan Chủ, nếu ta nghị hướng ngươi tu tập phương thuật, không biết bao lâu có thể học giỏi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là hỏi trước hỏi là cái gì đại giới. Phó Hiểu cười nói, bất luận cái gì đại giới ta đều học. Này ý tưởng hắn ở rất sớm phía trước còn có, chỉ là hiện tại mới dám cố lấy dũng khí nói những lời này mà thôi. Ta nếu là không muốn giáo đâu, ta đây chỉ có thể phải đi Nhạn Quy Sơn mua khối, kề bên ngài kiến chính nguyên dạy. Phó Hiểu nghĩ nghĩ thánh nhân nhiều lần bị tức tâm ngạnh bộ dáng, liền nói ngay, đi, ta giáo. Thật sự, Thiên Huyền Tử mừng rỡ, chính còn muốn hỏi có cần hay không bái sư khi, bên cạnh truyền đến Tiêu Như Sắt chế nhạo thanh, đang nói chuyện cái gì, vui vẻ như vậy. Hai người nghiêng đầu vừa thấy, chỉ thấy Tiêu Như Sắt đến đây, bên người còn đi theo một người. Lúc ta tới ngẫu ngộ Trung Ly công tử, liền mời hắn cùng nhau lên đường. Tiêu Như Sắt nói. Phó Hiểu cùng Trung Ly bốn mắt nhìn nhau, lại dường như không có việc gì đừng khai tầm mắt, đi à, nhiều người cũng không tịch mịch. Trung Ly cũng là ánh mắt dừng ở Phó Hiểu đối diện Thiên Huyền Tử trên người, trong đầu không khỏi nghĩ tới Giang trưởng quỹ cầu xin hắn chuyện. Tiêu Như Sắt không nhận thấy được giữa hai người này vi diệu cảm xúc, mở miệng dò hỏi, kia hiện tại lên thuyền. Vị thủy bến tàu mỗi ngày đều sẽ có khách thuyền tới hướng, bọn họ tùy thời tùy chỗ đều có thể đi. Phó Hiểu lại nói, lại chờ một khắc chung. Một khắc chung sau, kỳ xương bạch xe ngựa xuất hiện tại trên quan đạo, mà ở hắn xe ngựa mấy chục bước ở ngoài, Thẩm Tích Chính cưỡi ngựa hướng tới bến tàu đi tới. Tốt lắm, nhân tề, chúng ta đi thôi. Phó Hiểu đứng dậy, thời gian không còn sớm không muộn, vừa vặn tân khách thuyền vừa cập bờ, bọn họ là khách thuyền nhóm đầu tiên khách nhân. Bọn họ lên thuyền sau, Thẩm Tích lưng gói đồ lên thuyền, lại sau, kỳ xương bạch mang theo của hắn thương đội cùng với vị kia thảo nguyên mỹ nhân cũng đang lên thuyền. Khách thuyền rất lớn, không tính khoang thuyền, có cao thấp 2 tầng. Phó Hiểu bọn họ đều ở tại trên cùng khách phòng, hơn nữa còn là một người một gian. Xem trống rỗng phòng, Phó Hiểu không biết thế nào, đã nghĩ đến giấc ngộng Hoàng Lương Cảnh Lý cùng Trung Ly Chen ở cùng nhau kia kiện nho nhỏ khách phòng. Chính thất thần, Thiên Huyền Tử gõ cửa nói, quan chủ, ở sao? Phó Hiểu lấy lại tinh thần, nói, vào đi. Thiên Huyền Tử tiến vào sau, liền khẩn cấp tiếp tục phía trước trong chăn đoạn trọng tâm đề tài. Ngươi muốn học, ta có thể giáo vài cái phương thuật cho ngươi, về phần cái gì đại giới, quay đầu lại nói. Nhưng là ở ngươi học phía trước, ngươi phải khởi huyết thệ, học được này vài cái phương thuật sở tạo thành nhân quả từ chính ngươi một mình gánh chịu. Phó Hiểu nói, hảo. Thiên Huyền Tử một ngụm đồng ý. Kế tiếp, mãi cho đến khách thuyền khởi công, Thiên Huyền Tử đều đại ở Phó Hiểu trong phòng. Thời kỳ Tiêu Như Sắt đến gõ cửa, Phó Hiểu cũng chưa phóng nàng tiến. Trên thuyền ngày thập phần không thú vị, Tiêu Như Sắt xoay người đành phải đi xem Trung Ly, thuận tiện thừa dịp cơ hội này tìm cách quan hệ. Kết quả trở ra, đã thấy Trung Ly đang ở lật xem kinh thư. Đây là các ngươi tu vi cao lý do. Tiêu Như Sắt nhịn không được nói, phó quan chủ bên kia đang vội tu hành chuyện, ngài điều này cũng đang vội, chẳng lẽ các ngươi đều sẽ không cảm thấy như vậy ngày trải qua thật không thú vị sao? Gặp Trung Ly như là không có nghe đến nàng nói chuyện thông thường tiếp tục xem kinh thư, nàng thở hắt ra, tưởng rời đi, nhưng là bên ngoài cũng không có gì có ý tứ, đành phải ở bên cạnh cũng xem khởi kinh thư đến, miễn cưỡng giết thời gian. Không sai biệt lắm ở nàng xem kinh thư nhìn xem đầu choáng váng nào chướng là lúc, đột nhiên nàng lỗ thai vừa động, nhân lập tức nhảy dựng lên, phó quan chủ xuất quan. Nàng rốt cục không cần đối mặt này buồn tẻ kinh thư. Ngay tại nàng tràn ngập phấn khởi đi ra cửa tìm Phó Hiểu khi, lại nghe phía sau truyền đến đùng một tiếng thư khép lại thanh âm. Nàng quay đầu nhìn lên, Trung Ly đứng lên, nhìn nàng nói, ta đói bụng. Chương 146. Trung Ly nói hắn đói, hồ ly đều không tin. Nhưng là Thiên Huyền Tử nói đói, đó là thật. Vài ngày không ăn không uống, hắn đòi ánh mắt đều tái rồi. Từ trước ai qua đói nhân, sợ nhất chính là này. Nhất tu tập kết thúc, chuyện thứ nhất, chính là đi thỉnh Phó Hiểu ăn cơm. Này khách thuyền lão bản cũng là có ý nghĩ, riêng ở lầu 2 mở cái phòng bếp địa phương rất lớn, cùng bên ngoài ban công tương liên tiếp, đứng lên có thể nhìn thấy bên ngoài chảy xuôi nước sông. Thiên Huyền Tử cùng Phó Hiểu đến phòng bếp, vừa vào cửa, chỉ thấy đến Tiêu Như Sắt cùng Trung Ly chính tương đối mà ngồi. Thiên Huyền Tử đầu tiên là nhường đầu bếp đi sao vài món thức ăn, sau đó đi đến Tiêu Như Sắt bọn họ nơi đó, thập phần ngay thẳng nói, các ngươi cũng sẽ đói. Này vấn đề Tiêu Như Sắt vốn định nói thật, thế nhưng là thoáng nhìn Trung Ly xem nàng liếc mắt một cái, vì thế trong miệng lời nói thật ngạnh sinh sinh liền biến thành, đổ cũng không phải đói, chính là ta nghĩ nếm thử nhân gian mỹ vị. Thiên Huyền Tử nghĩ đến thân phận của nàng, thập phần tán thành gật gật đầu, đừng nhìn ngự thiện phòng đa dạng nhiều, nhưng là chân chính ăn ngon người bình thường cũng quả thật ăn không được. Hắn tham gia vài lần cung yến, đi lên đồ ăn trên cơ bản đều là bộ dáng đẹp mắt, ăn đến miệng lạnh như băng, còn không bằng hắn ra đạo đồng tay nghề. Tiêu Như Sắt lại nghe ra khác ý tứ, tuy rằng ta vô sủng, nhưng ta ở Dực Khôn Cung cũng cỏ quá không ít ăn. Mắt thấy hai người này nói chuyện thịt bò không đúng má miệng, Phó Hiểu nhất khấu Thiên Huyền Tử đầu, ngươi vẫn là yên tĩnh chờ cơm đi. Thiên Huyền Tử ủy khuất khuất nhắm lại miệng. Trung Ly tầm mắt lại theo Phó Hiểu trên tay đảo qua, tiếp theo Thiên Huyền Tử run run một chút thân thể, giống như đầu hơi lạnh. Bất quá kia sợi lãnh kính chỉ chợt lóe lên, làm cho hắn cho rằng bản thân chỉ là xuất hiện trong nháy mắt ảo giác. Ở Thiên Huyền Tử điểm ăn sáng đi lên sau, hắn tự mình đi cấp Phó Hiểu đoan bát thịnh cơm, lại thập phần săn sóc đem chiếc đũa cũng phóng tới của nàng trước mặt, mấy ngày nay ngài cũng mệt mỏi, ăn nhiều một chút. Hoàn sau, thế này mới đi chiếu cố bản thân bụng. Mấy ngày nay Phó Yểu cũng quả thật hao phí rất lớn khí lực, đối với Thiên Huyền Tử ân cần, nàng chịu chi không thẹn. Đối diện Tiêu Như Sắt có chút tò mò nói, các ngươi mấy ngày nay đang làm cái gì? Vừa mới Thiên Huyền Tử tiến vào khi, bụng cũng không thiếu thầm thịt đề ợ. Dạy hắn vài cái phương thuật mà thôi. Phó Yểu gấp mau sao cả tím, đang chuẩn bị ăn đâu, chợt nghe phía sau truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ. Nàng cùng Tiêu Như Sắt cùng sườn mặt nhìn lại, chỉ thấy Thiên Huyền Tử đứng ở thùng cơm bên cạnh, cầm trong tay cái bát cơm, kia bát lúc này đã liệt. Lại theo hắn tầm mắt nhìn lại, phòng bếp bên ngoài, Kỳ Xương Bạch vừa vặn đi vào đến, mà Kỳ Xương Bạch mặt sau đi theo đúng là Phó Ngũ Nương. Nhìn thấy Phó Ngũ Nương kia thảm trạng, Thiên Huyền Tử hội niết liệt bát cũng sẽ không kỳ quái. Quốc sư. Kỳ Xương Bạch nhìn thấy Thiên Huyền Tử, trong mắt có chút ngoài ý muốn. Hắn là biết Thiên Huyền Tử rời khỏi Trường An, nhưng là không nghĩ tới bọn họ sẽ ở đồng nhất chiếc thuyền thượng, hơn nữa là ở lên thuyền vài ngày sau mới gặp được. Thiên Huyền Tử bay nhanh hoàn hồn, ta đã không phải là quốc sư, về sau đã kêu ta Thiên Huyền Tử đi. Hoàn sau, hắn thập phần bình tĩnh thay đổi cái bát, về tới Phó Yểu bọn họ này một bàn. Kỳ Xương Bạch cũng thuận thế gặp được Phó Yểu ba cái, hắn cười, đã đi tới hướng tới Phó Yểu chắp tay nói, phó quan chủ ngài vậy mà đã ở. Từ lần đó rời đi quốc sư phủ sau, hắn liền luôn luôn tại chú ý chung quanh động tĩnh. Nếu phó quan chủ đem của hắn mặt tưởng nói cho thánh nhân tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Ngay tại hắn tùy thời chuẩn bị tốt thoát đi Trường An khi, triều đình nhưng vẫn đều không động tĩnh. Bởi vì này, lại liên tưởng từ trước này có liên quan giao dịch nghe đồn, hắn mới có chút tin tưởng vị này phó quan chủ quả thật sẽ không dễ dàng nhúng tay thế tục chuyện. Là ngay thẳng vừa vặn, này đều có thể cùng người gặp được. Phó Hiểu nói. Kỳ Xương Bạch thấy bọn họ đối bản thân đều không phải rất nóng thiết, liền hơi chút hàn huyên vài câu, lại làm cho người ta riêng tặng đàn không khai phong rượu ngon đến, liền rời đi phòng bếp. Bọn họ đi rồi, Thiên Huyền Tử thế này mới một mặt trầm trọng nói, các ngươi vừa mới cũng thấy được đúng không? Thấy được, chính là không làm gì xinh đẹp. Tiêu Như Sắt nói, cái kia nữ nhân ta nhận thức. Thiên Huyền Tử trước kia ra vào Định Quốc công phủ khi, gặp qua vài lần, thật không nghĩ tới, nàng vậy mà luôn luôn không đi. Ta còn tưởng rằng ngươi là ở kinh ngạc ngươi có thể gặp quỷ. Phó Hiểu nói, hảo hảo ăn cơm, buổi tối còn có khác kinh hỉ chờ ngươi. Phó Hiểu cơ hồ chỉ thường thường đồ ăn, liền để xuống chiếc đũa. Bị Triệu Hưng Thái dưỡng điêu khẩu vị nàng, đối này thông thường đầu bếp tay nghề hứng thú không phải là rất lớn. Thiên Huyền Tử nghe được lời của nàng, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không quá rượu. Sau khi ăn xong, Phó Hiểu nghỉ ngơi đi, Thiên Huyền Tử tắc thần bí lẩm nhẩm muốn đi ôn lại phương thuật. Mắt thấy bọn họ hai cái đến đây lại đi. Tiêu Như Sắt xem nhìn nhìn bàn bát, lại nhìn nhìn từ đầu tới cuối cũng chưa mở miệng Trung Ly, nói, thật sự là kỳ quái, ngài không phải là cùng phó quan chủ quan hệ tốt lắm, thế nào vừa mới một câu nói cũng chưa nói. Là cãi nhau sao? Trung Ly trầm mặc một chút, nói, nếu là cãi nhau đâu? Tiêu Như Sắt chớp chớp mắt, cảm giác bản thân giống như phát hiện cái gì thật chuyện. Mạnh mẽ đem kia cổ lòng hiếu kỳ áp chế, nàng tiếp tục nói, nếu là cãi nhau lời nói, luôn luôn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ngài vừa rồi cũng nhìn thấy, Thiên Huyền Tử kia tiểu tử nhưng là ân cần thật. Ngài như không nghĩ luôn luôn như vậy, vẫn là chủ động đi hòa hảo mới được. Biết Tiêu Như Sắt là hiểu lầm, nhưng là Trung Ly lại không phản bác lời của nàng. Mặt khác một bên, Kỳ Xương Bạch tùy tiện bưng chút điểm tâm đi cách vách phòng. Cách vách trong phòng, vị kia trên thảo nguyên mỹ nhân rốt cục thích đứng một ít, không lại giống phía trước say tàu choáng váng lợi hại. Nàng nhìn thấy Kỳ Xương Bạch tiến vào, hoán giận nói, ta có chút hối hận. Có lẽ ta không phải hẳn là nháo muốn đi Giang Nam. Kỳ Xương Bạch đem điểm tâm hướng trước mặt nàng nhất phóng, nói, ta đây thứ phải đi Giang Nam nhập hàng, đến lúc đó lại cùng mang xuất quan. Ngươi trong khoảng thời gian này ngàn vạn an phận điểm, bằng không đến lúc đó xảy ra chuyện gì ta cũng không giữ được ngươi. Nếu là này trên thuyền chỉ có bọn họ lời nói, hắn có thể nắm chắc. Nhưng là ở hôm nay gặp được vị kia phó quan chủ sau, hắn ẩn ẩn có chút không quá giống cùng nàng có quá sâu cùng xuất hiện. Hắn tổng cảm giác bản thân hết thảy đều sẽ bị nhìn thấu, trước mắt may mắn đừng lệ chát say tàu không hề lộ diện, kế tiếp hắn tiếp tục ô nhanh mới tốt, hay hoặc là gần đây rời thuyền. Nhưng là cứ như vậy rời thuyền lời nói, hắn lại có chút không cam lòng. Ta đã biết. Đừng lệ chát thẻ lưới, an khối điểm tâm, lại tiếp tục nằm ở ngủ trên giường đứng lên. Ở bọn họ nhìn không tới địa phương, Phó Ngũ Nương xem bọn họ chuyện này đối với cậu nam nữ cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi này. Nàng đi đến Phó Hiểu cửa phòng khẩu. Gõ gõ môn, ở được đến bên trong sau khi đồng ý, mặc môn đi đến tiến vào. Người đã đến rồi. Phó Hiểu ở đùa nghịch ngư câu, trên thuyền nhàn đến vô sự, nàng tính toán đi thuyền biên câu câu cá. Có lẽ ngài nói rất đúng, Phó Ngũ Nương trong mắt là quay cuồng oán hận, cái kia xuất sinh quả thật có chút số mệnh. Như vậy một đoạn thời gian đến, nàng không nghĩ lại ngoạn mèo vờn chuột xiếc, kết quả lại phát hiện thế nào làm đều làm hắn không chết, ngược lại nhường Kỳ Xương Bạch có cảnh giác, hắn đến hộ quốc tự cầu pháp khí tùy thân mang theo, nàng hiện tại chỉ có thể đi theo hai bước xa, ngay cả tới gần hắn cũng không có thể. Nô, ngươi đã nhận rõ hiện thực, tới tìm ta hẳn là không chỉ là đến nói chuyện phiếm đi. Phó Hiểu thổi thổi ngư câu thượng cho bụi, nói. Ta biết quý củ. Phó Ngũ Nương phát hiện, nếu là dựa vào chính nàng lời nói, căn bản báo không xong thù này, ta nguyện ý đồng ngài giao dịch, chỉ cần ngài làm cho ta tự tay làm thịt cái kia xuất sinh. Ngươi hiện tại hai bàn tay trắng, có năng lực lấy cái gì cùng ta giao dịch đâu. Ngài không phải là muốn hồn phách sao? Ta nguyện ý lấy của ta hồn phách đồng ngài trao đổi. Đây là nàng lo lắng hồi lâu mới quyết định chuyện. Kiếp này cửu, nàng kiếp này liền muốn báo. Phó Hiểu chờ chính là nàng những lời này. Nàng đem ngư câu vùng, tuy rằng không thể so gừng thái công thẳng ngư câu, nhưng chỉ cần có thể câu được ngư, thì phải là hảo câu, thành giao. Các nàng hai người giao dịch đạt thành sau, Phó Hiểu cầm cần câu đi tới trên sàn tàu. Trên thuyền cái khác thuyền khách đều cảm thấy kỳ quái, càng là hữu hảo tâm nhân nói cho hắn biết, nước sông hẹp, thuyền vừa động ngư đều chạy, căn bản câu không đến ngư. Kết quả nửa khắc chung không đến, tốt lắm tâm nhắc nhở nhân chiếm được Phó Hiểu đưa cho hắn hai thước hoàng kim lý. Rất nhanh, Phó Hiểu câu cá chuyện mới mẻ liền ở trên thuyền chuyên mở. Lữ hành nhàm chán, cũng có người học theo thả câu. Không biết là hôm nay vận khí tốt vẫn là thế nào, mọi việc đi theo cùng nhau câu cá, mỗi người đều có chút thu hoạch. Điều này cũng làm cho, mấy ngày kế tiếp, trên thuyền thả câu thành khách trên thuyền nhất đại tiêu khiển. Thời kỳ, Kỳ Xương Bạch cũng cố ý đến Phó Hiểu bên người thử qua. Nhưng là hắn tương đối mặt xám mày cho, câu chỉ đại vương bắt đi lên. Ở bị người cười nhạo một phen sau, hắn sẽ lại không có tới. Đừng Lệ Chát ở trên thuyền đợi vài ngày sau, say tàu đã không lợi hại như vậy. Nàng gặp mọi người đều ở câu cá, có chút tân kỳ, nháo cũng muốn đến thử xem. Yêu cầu của nàng, Kỳ Xương Bạch tự nhiên không nghĩ cho phép. Nhưng là bất đắc dĩ Đừng Lệ Chát huyên lợi hại, đành phải ở buổi sáng ít người thời điểm, cho phép nàng xuất ra. Đừng Lý Chát đối với Trung Nguyên đại địa, thấy thế nào đều cảm thấy ngạc nhiên. Hiện tại thật vất vả xuất ra thấu cái khí, tự nhiên cái nào góc độ đều phải đi nhìn một cái. Vì thế ở nàng dạo thời điểm, nàng chỉ thấy đến lầu 2 lan can một bên, có cái một thân huyền y nam tử chính thần sắc chuyên chú khắc cái gì vậy. Vốn nói Kỳ Xương Bạch đã là nàng gặp qua tôi anh Tuấn Nam Tử, nhưng là trước mắt này nam nhân, so với Kỳ Xương Bạch càng làm cho người ta mê muội, làm nàng không tự chủ được nghỉ chân ở tại chỗ si ngốc xem. Trên lầu Phó Hiểu đẩy mở cửa sổ, liền gặp được phía dưới ngựa đầu Đừng Lệ Chát. Đối với này trên thảo nguyên nữ tử, nàng không phải là thật thích. Làm nàng nhìn thấy Đừng Lệ Chát nhìn nhân là Trung Ly khi, trong lòng nhất thời liền càng không thoải mái đứng lên. Vành một thanh âm vang lên, Phó Hiểu đem cửa sổ cấp đóng lại, sau đó đem Phó Ngũ Nương chiều đến, dẫn nàng đi xuống lầu. Phụ thân có phải hay không? Phó Hiểu ở phía trước đi ra. Phó Ngũ Nương ở phía sau đi theo, ngữ khí có chút ghét bỏ, ngài là làm cho ta đi thượng kia thảo nguyên nữ tử thân. Cái kia nữ tử một thân thiên vị, nàng nghe thấy không quá thói quen, hơn nữa trên người nàng không biết sao lại thế này, ta phía trước thử qua, nhưng là đều thất bại. Lúc này Phó Hiểu đã đi tới trên sàn tàu, ngón tay nàng vừa động, Đừng Lệ Chát liền dưới chân vừa trợn, cả người hướng phía trước ngã đi, sau đó đụng vào này nọ, lại đánh vài cái cút, tiến vào trong nước. Đi thôi. Phó Hiểu đem Phó Ngũ hướng trong nước nhất đưa, chờ thuyền phu đem Đừng Lệ Chát lao đi lên khi, thân thể của nàng đã thay đổi bên trong. Về phần Đừng Lệ Chát hồn phách, Phó Hiểu nắm bắt nàng, làm ngươi tạm thời mượn thân thể xuất ra báo đáp, ta sẽ cho ngươi bình an trở lại thảo nguyên, nghe hiểu chưa? Đừng Lệ Chát kia gặp qua này trận thế, chỉ có thể cứng ngắc gật đầu. Phó Hiểu cười cười, đem nàng tùy tay nhét vào trong tay áo. Lại ngẩng đầu, trên lầu Trung Ly đang ở nhìn nàng. Chương 147. Hai người ánh mắt giao thoa gian, Phó Hiểu vốn định cho rằng không thấy được, nhưng là nàng cảm thấy tự bản thân dạng liền rất tận lực một ít. Vì thế phương pháp trái ngược, thừa dịp những người khác không chú ý công phu, nhảy tới Trung Ly bên người. Trong tay vàng nóng cầm cái gì, làm cho người ta trên thảo nguyên công chúa nhìn đều đi bất động lộ. Nàng mới không thừa nhận nhân ra xem là của hắn sắc đẹp. Trong nắng sớm, Phó Hiểu nghịch quang, đạm kim sắc quang đánh vào trên gương mặt nàng, phong phất qua tóc nàng, như là xẹt qua nội tâm thông thường, nhường Trung Ly lòng có điểm ngứa. Hắn đưa tay thân xuất ra, hắn lòng bàn tay thượng, để một cái khoan biên kim vòng tay. Kim vòng tay mặt trên không có loẹ loẹt văn lộ, nhưng là nội chụp chỗ lại khắc có phản văn. Cho người mang. Trung Lý nói. Cho ta. Phó Hiểu lật xem vòng tay, nói, em đẹp đưa ta này nọ làm cái gì. Nhìn ngươi mấy ngày nay tựa hồ tâm tình không tốt lắm, hoàng kim hẳn là có thể cho ngươi cao hứng một ít. Nga, tuy rằng nói ngươi không tìm đúng bệnh trạng, nhưng quả thật hạ đúng rồi dược. Phó Hiểu vừa lòng nói xong, đem kim vòng tay bộ ở tại trên cổ tay. Ở vòng tay đội kia nháy mắt, nàng liền cảm thấy nhẹ nhẹ linh lực theo thủ trạc thượng truyền xuất ra, của nàng hồn phách cũng như là bị trấn an đến thông thường, trở nên yên tĩnh đứng lên. Này vòng tay vì sao sẽ có này dùng được, hẳn là cùng mặt trên phạn văn phân không ra. Nghĩ đến kia mặt trên phạn văn khắc ngân vẫn là tân, Phó Hiểu vuốt vòng tay nói, không thể tưởng được ngươi đối Phật hiệu còn có chút nghiên cứu, ngươi sẽ không là muốn đi làm hòa thượng đi. Trung Ly bật cười, này vòng tay là hộ quốc tự vật cũ, phạn văn ta dùng xong linh lực thêm vào một phen. Mặt khác, lần này ta đến hộ quốc tự, chủ yếu là tra chuyện khác. Cái gì? Phó Hiểu xem hắn, chờ hắn câu dưới. Ta ở cha tam thiếu ngũ tệ mệnh cách có không sửa đổi, hộ quốc tự bên này cũng không có biện pháp, nhưng là ở cùng tam tăng trao đổi khi, bọn họ có câu nói đúng. Trên trời có đức hiếu sinh, mọi việc đều sẽ lưu một đường sinh cơ. Ta nghĩ, nếu là biết ngươi này mệnh cách tồn tại, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp. Trung Lý nói, Phó Hiểu không nghĩ tới hắn ở vì bản thân bận rộn, nàng há miệng thở dốc, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ta còn ngươi con dấu ngày đó, ngươi khi đó xem thư là cái gì. Nàng nhớ được lúc đó là một quyển sách cổ tới, lúc đó nàng một lòng một dạ ở khác tới cửa, căn bản không chú ý tới kia là cái gì. Hiện tại hồi tưởng, mặt trên nội dung tựa hồ đạo gia thuật ngữ. Đó là các hồng bản chép tay. Trung Lý nói, hắn tưởng ở đạo gia sách cổ bên trong tìm kiếm có liên quan tam thiếu ngũ tệ ghi lại, nhưng nhìn lần sở hữu, vẫn là không có thể tìm được phương pháp, bất quá lên đường ra lời nói, ý tứ cũng cùng ba vị cao tăng ý tứ không sai biệt lắm. Sở dĩ không có cách nào, cũng chỉ là chúng ta không có tìm được mà thôi. Lời nói của hắn xác minh bản thân đoán rằng, Phó Hiểu xem ánh mắt hắn, nói, ngươi làm chi đối ta tốt như vậy. Trung Ly đồng dạng xem nàng, không biết làm sao lại nghĩ tới ngày đó nàng mặc phấn váy tiếu xinh xinh đứng ở bản thân trước mặt bộ dáng, quả thật rất đẹp mắt làm cho hắn có chút tim đập thình thịch. Hắn vốn cho là, không có gì này nọ có thể so sánh mệnh trọng yếu. Nhưng là đã nhiều ngày xuống dưới, nàng không nhìn bản thân bộ dáng, làm cho hắn cảm thấy có lẽ là hắn phía trước tưởng sai lầm rồi. Ngay tại hắn ngây người một lát, Phó Hiểu thấy hắn không đáp, đã trái lại tự nghi ngờ nói, chẳng lẽ là bởi vì kia cái gì đời trước chuyện, cho nên ngươi chu toàn đến muốn thay ta sửa mệnh. Làm chi dùng loại này ánh mắt xem ta, ta kết quả là ai, lại là cái gì lai lịch, ngươi không phải là đã đoán được. Ta hiện tại đều có chút tò mò, đời trước cái kia nữ nhân kết quả vì làm cái gì, nhường hiện tại ta được đến lớn như vậy ưu việt. Vừa nói đến cái kia nữ nhân, không đợi Trung Ly mở miệng, Phó Hiểu bản thân lại không quá đau mau đứng lên, quên đi, vấn đề này đình chỉ, chúng ta quay đầu lại nói. Không thoải mái chuyện tốt nhất chính là đừng nghĩ miễn bản, nàng thay đổi cái câu chuyện, ngươi vừa rồi nói phải biết rằng ta mệnh cách tồn tại, có lẽ có thể tìm được sửa mệnh biện pháp. Tuy rằng ta cảm thấy việc này không quá khả năng, nhưng vì có thể rất tốt còn sống, ta nguyện ý nghe của ngươi nói thử một lần. Tiếp theo thuấn, Phó Hiểu đem Trung Ly đưa bản thân phòng. Tất cả những thứ này tốc độ quá nhanh. Chờ Trung Ly theo Phó Hiểu ý nghĩ vớt hoàn kết quả sao lại thế này khi, Phó Hiểu đã ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mệnh môn chủ động đưa tới của hắn trước mặt. Trung Ly, tuy rằng hắn đến bây giờ còn có chút không quá hiểu được, Phó Hiểu vì sao lại đem việc này xả đến của nàng một đời trước đi, nhưng nhìn nàng chung quanh tản ra mất hứng, hắn khẽ cười một tiếng, đi đến nàng đối diện ngồi xếp bằng ngồi xuống, nói, đối ngươi tốt, không phải là bởi vì người khác. Phó Hiểu nghe xong, tưởng mở mắt ra, nhưng là Trung Ly đã đáp của nàng mệnh môn. Thần thức tiến nhập của nàng sâu trong trí nhớ. Một người trí nhớ thật loang lổ, hỗn độn đến có rất nhiều này nọ bản thân đều không có gì ấn tượng. Trung Ly nhìn thấy Phó Hiểu khi, Phó Hiểu đang ngồi ở bạch quả dưới tàng cây, bạch quả đang dạy nàng tu luyện. Vào lúc ấy Phó Hiểu khuôn mặt non nớt, trong mắt ôm nỗi hận, không giống như bây giờ vô bi vô hỉ. Mà đối với tu luyện, nàng tựa hồ thiên tư không đủ, tuy rằng phi thường khắc khổ, lại có nước mắt mang theo trên người, nhưng thủy chung không có tiến triển. Giáo nàng tu luyện bạch quả thụ thấy đều vì nàng sốt ruột, nơi nơi thắc nhân hỗ trợ tìm bí quyết cho nàng thử. Nhưng đáng tiếc, ở Phó Hiểu còn chưa có tu luyện thành công, bạch quả gặp Lê Phùng Niên chuyển thế. Hắn nghĩ lầm Lê Phùng Niên phản bội giữa bọn họ lời thề, đương trường hóa ma, bị thiên lôi phách mất hồn mất vía. Thiên lôi đánh xuống khi đến, Phó Hiểu ở bên cạnh trầm mặc xem. Thiên lôi nhất kết thúc, nàng mang theo nhất tiệt bạch quả thụ cảnh khô đi rồi. Sau nàng một đường chung quanh chạy trốn, nhưng hắn đó nhẹ nhàng một trường có thể chụp tán tinh quái. Tại kia khi Phó Hiểu trước mặt đều là đại địch. Tính tình dịu ngoan chút, tuy rằng sẽ không hại nàng, nhưng cũng không quá thích nàng ở chúng nó địa bàn thượng bồi hồi, tính tình hung ác một ít, nàng ngay cả đối mặt đều không thể đánh, đi đều vòng quanh. Thời gian mỗi một năm đi qua, của nàng tu vi cơ hồ không có tiến bộ. Nếu không phải kia giọt nước mắt che chở nàng, của nàng hồn phách chỉ biết càng ngày càng suy yếu. Ở Phó Hiểu nơi nơi lưu lạc thứ 10 năm, nàng đi tới Nhạn Quý Sơn. Nhìn thấy Nhạn Quy Sơn khi, Trung Ly trong lòng nhất thời sinh ra một chút rượu đến. Hắn biết, giờ phút này Nhạn Quy Sơn đã không, hắn chuyển thế đầu thai đi. Không nghĩ tới hắn đi rồi, Phó Hiểu cuối cùng sẽ xuất hiện tại đây. Có thể là lúc hắn đi không có thông báo người khác, hơn nữa bình thường hắn không quá thích lộ diện, bởi vậy bên ngoài tình quái nhóm biết đến cũng không nhiều, cho nên Nhạn Quy Sơn cũng không có tân chủ nhân. Phó Hiểu nghỉ ở tường đổ thanh tùng quan bên trong, này nhất lưu, chính là ba cái năm đầu. Ba năm đi qua, nàng vẫn là không chỗ nào thành, lúc này ba cái tượng đá lại đột nhiên năng động. Tượng đá nói, của nàng tư chất quá kém, tu luyện cái 1000 năm cũng liền đối tầng dưới chót quỷ sửa bộ dáng, làm cho nàng buông tha cho, đổi điều đừng ra. Phó Hiểu không để ý tượng đá nhóm, như trước là luyện tập bản thân. Ai biết có một ngày, tượng đá lại làm cho nàng đi cho bọn hắn tìm điểm cung phụng đến, chỉ cần có cung phụng, bọn họ sẽ dạy nàng tu luyện pháp môn, hơn nữa là nàng nhất định có thể tu luyện cái loại này. Mắt thấy tu hành vô vọng, Phó Hiểu không chút do dự buông tha cho ban đầu lộ, đi ra cửa cho bọn hắn tìm cung phụng. Tam tôn tượng đá muốn cung phụng thật không đơn giản, Nam Hải Lý Tiên Ba, nhân gian ngự cống rượu cùng với cực phẩm món ăn quý và lạ. Đầu tiên mắt, Phó Hiểu vận may thải đến, thứ hai dạng, Nhạn Quy Sơn Lý có thể lấy, về phần thứ ba dạng, nàng cuối cùng ở Thái An tiệm rượu quấy giày Triệu Hưng Thái một tháng, nhường Triệu ra náo loạn một tháng quỷ, mới làm cho hắn tự tay làm một bản cống phẩm xuất ra đưa nàng rời đi. Cung phụng đưa lên sau, tượng đá quả thật cho nàng tu luyện pháp môn, nàng phương thuật sư đường cũng bởi vậy mở ra. Tại đây sau, tượng đá nhóm liền luôn luôn làm cho nàng đi chân chạy tìm cống phẩm, tìm được sau cũng sẽ cho nàng xa xỉ thù lao. Giữa bọn họ lẫn nhau hiểu trong lòng mà không nói giao dịch. Phó Hiểu cũng không có không thức thời đánh nghe bọn hắn lai lịch, nàng xem xuất ra, này đó tượng đá khẳng định không là cái gì tinh quái. Chỉ cần nàng có thể từ giữa được đến ưu việt là được, chuyện khác, chớ nghe, chớ có hỏi, đường quản. Thời gian tiếp tục một năm lại một năm nữa đi phía trước lưu, tương đối cho vừa mới bắt đầu nhỏ yếu hồn phách, Phó Hiểu dần dần trưởng thành vì có chút danh tiếng chúa tể một phương. Ở nàng trở thành Nhạn Quy Sơn tân chủ nhân sau, mới biết được bản thân có bao nhiêu gặp may mắn, đến chiếm sơn vì vương thời điểm, vị kia nghe nói là thứ nhất quỷ sửa cũ chủ nhân chuyển thế đi. Nàng có tu vi, báo thù ý niệm tự nhiên mà vậy xông ra. Nhưng là còn không chờ nàng động thủ, chiến tranh, không đúng, hẳn là kêu đổ sắt bắt đầu. Những nàng đó theo chưa từng thấy lợi pháo nổ tung ra dục quan, tặc bị hủy trung nguyên đại địa. Của nàng cứu bị chiến hỏa báo, khả nàng nửa điểm đều không vui. Núi sông luôn hãm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nàng cho dù là có chút sở thành phương thuật sư cũng như cũ cải biến không xong này quần quận nghiền đến lịch sử. Sai lầm rồi, sai lầm rồi. Tượng đá nhóm lắc đầu thở dài, bi thiên mẫn nhân. Phó Hiểu không biết bọn họ ở thở dài cái gì, nàng hỏi tượng đá, ta nhu phải như thế nào tài năng thay đổi này đó. Tượng đá nhóm nói, ngươi tu hành đại thành ngày liền có thể. Phó Hiểu gật gật đầu, tiếp tục khổ tu. 10 năm không lâu, 100 năm không tính đoạn. Mắt thấy xã tắc thay đổi, nhân gian biến hóa. Còn sống khi nhận thức nhân một đám già đi, Phó Hiểu đột nhiên liền cảm thấy này đó tu hành không có ý nghĩa. Nàng lại đến hỏi tượng đá, hiện tại nhân gian đã thay đổi, ta liền tính đại thành có năng lực như thế nào? Tượng đá môn đạo, phương thuật sư đại thành, có thể thi triển đổi trắng thay đen trận, ngông tế thiên đạo. Cụ thể có thể làm cái gì, thiên cơ không thể tiết lộ. Phó Hiểu nghe này đã tiết lộ một nửa đáp án, biết này đó lao hồ ly là nói rõ mê hoặc nàng, nàng cũng liền mắc câu nói, kia lấy của ta tư chất. Muốn phương thuật đại thành, muốn bao lâu? Sắp xỉ 1000 năm, sợ là không quá khả năng. Chủ yếu vẫn là xem cơ duyên. Cơ duyên thứ này hư vô mờ mịt, nói trắng ra là, liền là không có đại thành cơ hội. Ta đây nếu là tưởng các tiền bối giúp ta một tay đâu, cần trả giá cái gì? Mấy năm nay Phó Hiểu học được lớn nhất đạo lý chính là, bất cứ cái gì sự, đều là tiêu tốt lắm giới giao dịch. Trên người ngươi tốt nhất cũng liền chỉ có chính ngươi. Tốt lắm, ta đây liền dùng ta bản thân đến đổi. Phó Hiểu hồi thập phần rõ ràng. Việc này ngươi sẽ không nhiều hơn lo lắng lo lắng. Tượng đá nhóm mở to mắt xem nàng, nói, tuyển con đường này, đã có thể không thể quay đầu. Vậy không quay đầu lại. Nàng không sợ chết, không sợ cô tịch, chỉ sợ cả đời này, trải qua không có bất kỳ ý nghĩa. Chương 148. Nhớ lại đến nơi đây không sai biệt lắm đã kết thúc, Trung Ly theo Phó Hiểu trong trí nhớ lui xuất ra. Hắn mở to mắt sau. Thật lâu không nói gì. Xem hắn sâu thẳm đôi mắt, Phó Hiểu nở nụ cười hạ, nói như thế nào, ta đây là không cứu sao, biểu cảm như vậy khổ đại cửu thâm. Kỳ thực nàng đối sửa mệnh loại sự tình này cũng không ôm kỳ vọng. Đây là nàng lúc trước giao dịch đi ra ngoài, kia liền không có đổi ý khả năng. Nắm chắc, vậy tất có sở thất, làm sao có thể chuyện tốt làm cho nàng chiếm toàn. Ngươi không nên là như thế kết cục, Trung Ly nói, ngươi đáng giá rất tốt vận mệnh. Của nàng những quá khứ này, làm cho hắn ẩn ẩn có chút hối hận lúc trước rời đi như vậy sớm. Nếu hắn không đi, ít nhất tài cán vì nàng che một phen mưa gió. Ta cảm thấy ta hiện tại liền rất tốt. Phó Hiểu biết nhân hẳn là thấy đủ, một lần nữa về tới hiện tại, cha ta còn sống khỏe mạnh, này nhận thức mọi người còn tại, này đã là loại may mắn. Ít nhất của nàng trong sinh mệnh còn ra hiện quang, mà có bao nhiêu người trong bóng đêm từ chối cả đời, cuối cùng đều chỉ có thể là tuyệt vọng chết đi. Nhân không thể rất lòng tham. Phó Hiểu bắt tay thu trở về, cho nên sửa mệnh loại chuyện này, có thể sửa liền sửa, không thể thay đổi ta cũng sẽ không thể cưỡng cầu. Nàng vốn luôn luôn đều chuẩn bị tốt cô độc đời này, là ngày ấy Trung Ly kia nhất ôm, nhường trong lòng nàng sinh ra một chút dao động. Trung Ly lại cảm thấy này không phải là cưỡng cầu, ngươi sở dĩ sẽ về đến, cũng là tu hành tôn thần nhóm y tứ. Kia ba cái tượng đá đúng là hiện thời đạo quan lý tu hành, giống, thông thường tinh quái cũng không dám phụ thân, hiện thời ngươi giúp bọn hắn một lần nữa phủ chính xã tắc, lấy các ngươi phía trước giao dịch phong cách, bọn họ tất nhiên ở trong này cho ngươi để lại giải quyết tam thiếu ngũ tệ chiêu số. Nhất bút về nhất bút. Phó Hiểu tam thiếu ngũ tệ đổi phương thuật đại thành là thượng nhất bút giao dịch, hiện tại nàng làm rất nhiều việc cho bọn hắn giải quyết không cần thiết phiền toái, tu hành tôn thần hẳn là cũng sẽ có điều tỏ vẻ. Thật sự Phó Hiểu hoàn toàn không nghĩ tới tầng này. Nhưng nghe Trung Ly nói như vậy, giống như có chút hợp tình hợp lý. Ân, Trung Ly đi tới bên cửa sổ, thủ nhất chiêu, đầu tiên là một trận tiếng nước, tiếp theo Phó Hiểu chỉ thấy đến theo ngoài cửa sổ đi đến một cái thủy quỷ. Trung Ly đối thủy quỷ nói nhỏ vài câu, sau đó nói thông chi đi xuống đi. Thủy quỷ sợ run thân thể vội lên tiếng trả lời đi. Ngươi đây là ở nhường quỷ quái nhóm cùng nhau hỏi thăm phương pháp vừa rồi Trung Ly lời nói, Phó Hiểu đều nghe được. Trung Ly lại nói không cần coi khinh bọn họ. Mảnh này trên đại địa, trừ bỏ thần chi, sống được lâu nhất biết đến nhiều nhất là bọn họ. Phía trước ta còn có điều băn khoăn, nhưng hiện tại không cái kia tất yếu. Phó Hiểu mệnh cách là một hồi giao dịch, vậy không có gì hay che giấu. Hắn có một loại trực giác, Phó Hiểu mệnh cách phá giải phương pháp liền giấu ở hiện tại này thời không lý. Nếu là Phó Hiểu không có lựa chọn hồi đến bây giờ, nàng ngược lại còn không thể thay đổi mệnh. Nhưng là cho dù có quỷ biết, bọn họ cũng không thấy sẽ nói. Nàng phía trước tìm kiếm quỷ lệ, tin tức giải đi ra ngoài, mãi cho đến hôm nay, cũng chưa nhân tới cửa. Nhân hội coi trọng của mình, quỷ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Biết đến quỷ gặp mặt tự tới cửa đến. Trung Lý nói, xem hắn chắc chắn bộ dáng, Phó Hiểu đột nhiên nghĩ tới, vị này là thứ nhất quỷ sửa, xây dựng ảnh hưởng đã lâu, luận danh vọng. Trước mắt hắn quả thật so với chính mình muốn cao. Nay quỷ quái không muốn quan tâm nàng, nhưng là sẽ không đem lời nói của hắn để ở trong lòng. Nghĩ đến đã nhận mệnh sẽ có chút chuyển cơ, tuy rằng không biết này đó chuyển cơ có hay không dùng, nhưng Phó Hiểu tâm tình vẫn là trở nên rất tốt, kia này đó liền xin nhờ ngươi. Mặt khác, ngươi lúc ấy nói là có ý tứ gì, đối ta tốt không phải là bởi vì người khác, chẳng lẽ ngươi không phải vì chờ cái kia ai mới luôn luôn ở lại đây không đi? Vấn đề này nan để giải thích. Trung Ly đưa tay hướng trước mặt nàng rỗi ra, nói chính ngươi xem sẽ biết. Biết hắn đây là để cho mình nhìn hắn chi nhớ ý tứ, Phó Hiểu cũng không ngại ngùng, nàng quả thật đối Trung Ly quá khứ rất tốt kỳ. Phía trước hắn nhìn của nàng chi nhớ, hiện tại nàng cũng xem trở về, ân, thật công bằng. Hai người một lần nữa trở lại trên giường, Phó Hiểu nắm bắt Trung Ly mệnh môn, rất nhanh sẽ thấy được Trung Ly quá khứ. Cùng nàng bất đồng, Trung Ly làm đại ngụy hoàng thất đích trưởng tử, theo sinh ra bắt đầu liền chiếm được tinh tế nhất chăm sóc. Chẳng sợ sau này lục tục có cái khác hoàng tử sinh ra, hắn địa vị cũng không có nhận đến dao động. Của hắn sinh ra thiên nhiên liền mang theo sứ mệnh cảm, mà của hắn vĩ đại cũng nhường trong cung cái khác hoàng tử sinh không ra thủ nhi đại chi tâm tư, cho dù là có, cũng không dám nói rõ. Có thể nói, ở 17 tuổi phía trước, Trung Ly nhân sinh cực kỳ vững vàng đến buồn thẻ. Nhân sinh của hắn biến chuyển ở 17 tuổi sau, hoàng đế mỗi một ngày ra đi, so với trước kia càng xa vào cho này tuổi trẻ bên trong. Hoàng đế không để ý chính sự, tận tình thanh sắc, trong triều từ từ rời rạc, hắn thân là thái tử, bắt đầu giam quốc. Tương đối cho trong hậu cung này ám toán mà nói, trong triều quyền thần tính kế mới là chân chính từng bước kinh tâm. Giam quốc thái tử nhường triều thần nhóm cảm nhận được uy hiếp, tương đối cho năng lực xuất chúng chữ quân mà nói, bọn họ càng hy vọng tương lai đế vương là cái dễ dàng khống chế đối tượng. Bọn họ liên khởi thủ đến muốn đem Trung Ly đưa xuống đi, khả bọn họ mỗi động thủ một lần, Trung Ly đều có thể từ giữa bắt đến sơ hở. Nhiều củng cố một phần hắn thân là thái tử quyền lợi. Sạn quyền thần, định quốc sách, đem lung lay sắp đổ đại ngụy lấy một người lực một lần nữa nâng lên, Trung Ly mỗi một bước đều đi thong thả mà kiên định. Bởi vì hắn tồn tại, lòng có gia quốc nhân tượng là tìm được tâm phúc, ào ào phủ phục ở dưới chân hắn, cam nguyện trở thành trong tay hắn củng cố đại ngụy quân cờ. Khi cách ngàn năm, Phó Hiểu làm những người đứng xem, nhìn thấy hắn bị người ủng hộ ở trung ương bộ dáng, trong lòng như cũ tràn ngập nhẹ nhẹ động dung, cùng lúc đó, còn có một tia khó diễn tả bằng lời kiêu ngạo. Nhưng mà ở động dung dưới, Phó Hiểu lại tinh tường biết Trung Ly là cái gì kết cục, chính là bởi vì như thế, lòng của nàng lại trở nên trầm trọng đứng lên. Như không phải là bởi vì kia sự kiện, Trung Ly hẳn là hội mục đích Trung trở thành đại gia trong lòng mình quân đi. Trung Ly thân thể ra vấn đề đến phi thường đột nhiên, hắn bản ở cùng Tâm Phúc nghị sự, đột nhiên bình lui bọn họ, làm cho bọn họ đi trước vội. Tâm Phúc đi rồi, miệng hắn một trương, một ngụm lớn huyết phun ra. Người hầu sợ tới mức lập tức đem ngự y mời đến, ngự y trị liệu qua đi, mặt mũi trắng bệnh. Tương đối cho thần sắc kinh hoàng ngự y, Trung Ly bản thân cũng là tiếp nhận khăn tay chậm rãi lau sạch sẽ môi, có lời nói thẳng. Điện hạ ngự y nước mắt đều mau ra đây, vi thần hẳn là lầm trận, xin cho vi thần trọng trận. Khả cho dù là lại trận, ngự y sắc mặt cũng không hảo chuyện. Trung Ly trực tiếp làm cho người ta đi mời mặt khác hai vị tâm phúc y quan đến. Ba vị ngự y phân biệt bắt mạch sau, tình huống cũng không lạc quan. Là độc, hơn nữa là quanh năm suốt tháng tích ở trong cơ thể độc, hiện tại có hộp máu hiện ra, thuyết minh độc đã nhập ngũ tạng lục phủ. Huyết Lý Hồng Trung mang hắt cho thấy ngài còn có thời gian, đợi đến phun huyết là toàn hắc khi, liền đại biểu ngài. Các ngươi giải không xong này, độc Trung Ly trực tiếp hỏi kết quả nói. Ba vị ngự y đều là lắc đầu, nan. Lại tiếp theo, bên trong đó là hồi lâu yên lặng. Trung Ly đôi mắt úi, bóng ma dưới, không người nào biết hắn suy nghĩ cái gì. Việc này các ngươi không cần lộ ra. Hắn rốt cục mở miệng nói, về phần giải độc, các ngươi kiệt đem hết toàn lực là tốt rồi. Nếu là thật sự khó giải, đem của ta thời gian trước tiên nói với ta. Các ngự y lấy ngạch chạm đất, đã có khóc nước nở, tuân mệnh. Tại đây sau, các ngự y thủy chung không có tin vui gì truyền ra. Vì tránh cho nhân phát hiện manh mối, Trung Ly chỉ phục thuốc viên, tiếp kiến triều thần cũng không lại xúc tất mà nói, nguyên bản ôn hòa chính trị thủ đoạn cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ vang dội đứng lên. Của hắn sống lâu chỉ còn lại có 2 năm, nhưng hắn còn có thể tả hữu đại ngụy tương lai 100 năm chuyện. Ở hắn độc phát 7 ngày sau, hạ độc nhân tra được, là một cái cùng hắn lớn lên bên người cung nhân. Biết hạ độc nhân là ai, lại tiếp tục sau này tìm hiểu nguồn gốc cũng rất hảo tra xét. Nhưng là Trung Ly lại ngăn lại Tâm Phúc tiếp tục tra đi xuống. Việc đã đến nước này, lại tra vô ích. Trung Ly nói, Tâm Phúc lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể là nghe chủ tử. Phó Hiểu lại rõ ràng nhớ được, cái kia cung nhân, là Trung Ly sinh ra khi, hoàng đế tự mình cho hắn chọn lựa tử trung trí nhất. Nghĩ vậy, Phó Hiểu đã không đành lòng lại nhìn đi xuống. Nàng theo Trung Ly trong trí nhớ lui xuất ra. Nếu cái kia nữ tử là Trung Ly khi đó người trong lòng, cũng rất tốt, ít nhất hắn khi còn sống, còn có một chút cái khác nhan sắc. Nhận thấy được nàng thanh tỉnh, Trung Ly mở to mắt nói xem xong. Nhìn hắn này Trương Vĩnh Viễn dừng lại ở 25 tuổi mặt, Phó Hiểu lắc đầu, kia độc là ngươi phụ hoàng hạ đúng không? Trung Ly không nói chuyện. Nhiều năm như vậy bên người cũng không có thân cận nhân cùng, cũng là không nghĩ lại trải qua như vậy phản bội đúng hay không. Phó Hiểu muốn cho hắn một cái cười, lại phát hiện bản thân thế nào cũng vô pháp cười ra, chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng che lại mu bàn tay hắn, ngươi nói vận mệnh của ta không nên như thế, chính ngươi làm sao không phải là. Phó Hiểu là không có nhiệt độ cơ thể, của nàng lòng bàn tay lạnh như băng, Trung Ly lại kỳ dị cảm nhận được một tia ấm áp. Không muốn biết của ngươi kiếp trước sao hắn đạm cười chuyển rời đi đề tài. Những chuyện kia hắn đã sớm không để trong lòng, làm gì nói ra làm cho nàng không vui, kiếp trước ngươi phi thường dũng cảm, dám một mình đan thương thất mã chạy đến biên quan. Ở hắn chết tiền, cuối cùng liếc mắt một cái là nhìn thấy khóc hướng hắn chạy tới nàng. Xem nước mắt nàng, trong lòng hắn có chút kỳ dị. Bao nhiêu mọi người ngóng trông hắn chết, trước khi chết có thể có một người vì hắn thật tình thực lòng rơi lệ, cảm giác này giống như cũng không sai. Biết hắn không nghĩ để những chuyện kia, Phó Hiểu cũng không tiếp tục níu chặt. Trong lòng chỉ hận lúc trước xuống tay với Trung Ly Lâm vẫn là rất thống khoái chút. Sau đó đâu, liền một cái dũng cảm sẽ không có nàng tiếp nhận lời nói của hắn cha tiếp tục nói. Cái kia nữ nhân kết quả như thế nào nàng hiện tại cũng đã không xong. Nhưng mà, của nàng vấn đề hỏi sau khi ra ngoài, Trung Ly lại là trầm mặc nửa ngày, nói nếu không, chúng ta lại đổi cái đề tài. Hắn ấn tượng thật sự không lớn. Tổng cộng chỉ thấy 3 lần mặt nhân, phía trước 2 lần vẫn là ở cung yến thượng mơ mơ hồ hồ gặp qua. Điều này làm cho hắn làm sao mà biết đó là cái thế nào nhân. Phó Hiểu gặp hắn như vậy, đột nhiên mở miệng nói kia Trương Trọng Nguyên là cái dạng người gì đâu. Trương Trọng Nguyên là lúc đó muốn nhất đem Trung Ly đuổi hạ thái tử vị quyền thần. Khôn khéo, giả dối, hiểu được thức thời, năng lực thủ đoạn đều có, nếu có thể khống chế trụ, tất nhiên cũng là một căn trụ cột. Nga, một cái cho ngươi rơi lệ nữ nhân ngươi cái gì đều không biết, năm đó đối thủ qua 1000 năm ngươi ngay cả tên đều còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Ta nói Trung Ly. Ngươi thật sự thích nữ nhân này không khỏi Phó Hiểu hoài nghi, hồi tưởng Trung Ly còn sống này năm, bên người hoàn toàn chính là cái di động hòa thượng miếu. Đối với vấn đề này Trung Ly cười khổ không được. Ta khẳng định thích nữ nhân. Điểm này hắn thật tin tưởng. Chương 149. Thích nữ nhân nhiều năm như vậy trải qua còn cùng khổ hạnh tăng giống nhau. Phó Hiểu nói, nếu ta là ngươi, ta khẳng định muốn hảo hảo hưởng lạc. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Thiên Huyền Tử đúng giờ đến điểm mão, quan chủ, ta cho ngài tặng mì sợi đi lại. Lúc này là buổi sáng, đúng là dùng hướng thực thời điểm. Trong phòng hai người đối thoại bị đánh gãy, Phó Hiểu phát hiện chính mình tay còn cái ở Trung Ly trên mu bàn tay, lúc này thu trở về, nói ngắn lại, sử dụng hoàng hậu nói, về sau chúng ta đều hảo hảo quá đi. Ân, Trung Ly nhìn cửa phòng, đứng dậy nói, ta đi mở cửa. Thiên Huyền Tử bưng mặt đứng ở cửa khẩu, gặp phòng cửa mở ra, đã thấy là Trung Ly công tử mở cửa. Hắn sửng sốt, nói thế nào là ngươi, quan chủ nàng. Nàng không ăn giấm. Trung Ly cũng là xem mặt bắt nói. Ân, nàng không thích đen. Trung Ly đi ra cửa, phản thủ đem cửa phòng mang theo, đối Thiên Huyền Tử nói, phía này ngươi cho ta đi, của nàng đều có tiêu như sắt đoan đi qua. Thiên Huyền Tử nhìn mặt bát, có chút thật có lỗi, ta không chú ý này đó. Vô phương, Trung Ly cười đến tao nhã, nghe nói ngươi ở cùng nàng học huyền thuật, vừa đúng ta chỗ này cũng có mấy cái càng thích hợp của ngươi đạo môn pháp thuật, nếu như ngươi là muốn học lời nói, ta có thể nhất định giao cho ngươi. Thật sự có pháp thuật lập tức đã quên quan chủ Thiên Huyền Tử lúc này tỏ thái độ nói ta nghĩ học. Kia ngươi theo ta trở về phòng đi. Cứ như vậy, đưa mặt đến Thiên Huyền Tử thành công bị nửa đường bắt cóc. Cách vách tiêu như sát sao có thể không có nghe đến giữa bọn họ đối thoại. Một bên chậc chậc nói xong đây là nam nhân tâm cơ à, một bên nghe Trung Ly đi cấp Phó Hiểu đưa ăn. Nàng tiến Phó Hiểu một khi, Phó Hiểu đang ở một mặt trầm tư. Đang nghĩ cái gì tiêu như sắt đem ăn đặt ở trên bàn, hỏi. Phó Hiểu nói ta suy nghĩ hổ độc còn không thực tử, thế nào có người lại sẽ đối chính mình như nữ hạ độc thủ. Không phải là sở hữu cha mẹ đều là tốt, tiêu như sắt nói, chúng ta hồ tộc, từ trước còn có hồ vương đem bản thân thân sinh con trai đuổi ra đi chuyện. Nói trắng ra là... chính là bị ghen tị che mở hai mắt, nhìn không được bản thân bị người thủ nhi đại chi. Đại khái là đi. Cách vách. Phó Ngũ Nương cũng tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy bụng trướng trướng, ghé vào bên giường nôn vài khẩu, thế này mới dễ chịu một điểm. Nàng rốt cục lại sống sao. Tuy rằng loại này còn sống chỉ là tạm thời, nhưng là làm bên ngoài ánh mặt trời chiếu ở làn da nàng thượng, nàng vẫn là tham lam hy vọng loại cảm giác này có thể càng lâu một chút. Ngươi tỉnh bên cạnh Kỳ Xương Bạch lánh một trương mặt. Ta không phải là từng nói với ngươi ở trên thuyền phi thường nguy hiểm, vì sao còn có không nghe lời nơi nơi chạy. Phó Ngũ Nương ngửa đầu nhìn hắn, nàng nghĩ đến ý cười, nhưng cuối cùng vẫn là khống chế được, trên mặt lộ ra một tia ủy khuất, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Thấy nàng cũng nhận đến kinh hách, Kỳ Xương Bạch thanh âm phóng mềm nhún một ít, tiến lên đỡ nàng bờ vai, ta cũng vậy vì tốt cho ngươi, ngươi cuối cùng rốt cuộc không phải chúng ta người Trung Nguyên, nếu bị người phát hiện lời nói, đến lúc đó khẳng định hội có phiền toái không nhỏ. Ta biết. Phó Ngũ Nương thập phần săn sóc nói, về sau ta đều nghe ngươi. Chờ trở lại Thảo Nguyên, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Kỳ Xương Bạch thần sắc chợt lóe, thái độ càng nhu hòa không ít, việc này về sau lại nói, hiện tại ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, quay đầu ta sẽ làm cho người ta đưa bát canh gừng đi lại, ngươi nhớ được uống. Hắn ở của nàng trước mặt luôn luôn sắm vai chính nhân quân tử nhân vật, lúc này tự nhiên không thể ở trong này ở lâu. Phó Ngũ Nương cũng không tưởng hắn cứ như vậy đi rồi, nàng đưa tay lôi kéo, kéo lại hắn thủ. Ta có điểm sợ hãi, ngươi có thể hay không lưu lại theo giúp ta. Kỳ Xương Bạch gặp nàng sắc mặt tái nhợt, thập phần yếu ớt bộ dáng, biết đó là một cơ hội, cũng liền đồng ý, hảo. Hai người bọn họ ở trong phòng tương đối mà ngồi, rất nhanh, Kỳ Xương Bạch còn có ủ rũ. Phó Ngũ Nương ở hắn ngủ sau, đưa tay muốn đi khắp của hắn cổ, còn không tới gần, đã bị trên người hắn đeo pháp khí tổn thương. Đáng giận không nghĩ tới cũng đã phụ đang ở hắn thân cận nhất nhân thân thượng, nàng vậy mà vẫn là không thể báo thủ. Ngay tại Phó Ngũ Nương thực nghĩ biện pháp báo thù đồng thời, Phó Hiểu dùng qua hướng thực, cũng ra phòng, đi tới khách thuyền tối phía dưới một tầng. Khách thuyền tối phía dưới một tầng trong khoang thuyền, Hoành Thất Thụ bắt nằm không ít mang theo hành lý người thường. Thẩm Tích cũng ở trong đó. Từ nàng đi đến Trường An sau, Trường An thức quý, của nàng phẫn nộ cũng là miễn cưỡng làm cho nàng ở Trường An sống tạm. Trong tay không có bạc, vì thế nàng tọa thuyền đều chỉ có thể tuyển tiện nghi nhất địa phương nằm. Lần này không biết sao lại thế này, nàng ở lên thuyền sau. Nhân liền luôn luôn choáng váng lợi hại. Vì thế ở trên thuyền mấy ngày nay, nàng sững sờ là không có đi ra ngoài quá, liền luôn luôn tại này rầm rì nằm. Thẩm cô nương. Thẩm Tích cảm giác bên người có người ở kêu tên của bản thân, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra vừa thấy, phát hiện dĩ nhiên là thật lâu không thấy phó quan chủ. Quan chủ Thẩm Tích vui vẻ, nhưng là đều cảm giác đầu không như vậy hôn mê. Ngươi đây là say tàu, Phó Yểu nói. Là. Phía trước ta tọa thuyền đều hoàn hảo, lần này cũng không biết sao lại thế này. Thẩm Tích cũng làm không hiểu, có thể là bởi vì nằm ở trong khoang thuyền đi. Ta vừa đúng cũng ở trên thuyền, ngươi không bằng theo ta ở cùng nhau đi. Phó Yểu mời nói. Thẩm Tích phi thường tâm động, này nhiều ngượng ngùng. Việc nhỏ, coi như làm là ngươi cha cho ta làm việc một ít tiểu hồi báo. Vì thế Thẩm Tích liền thuận lợi đi tới khách thuyền lầu 2. Đến lầu 2 sau, rộng mở phòng cùng mở rộng tầm nhìn làm cho nàng cả người tốt lắm rất nhiều. Không có một say tàu, Thẩm Tích khẩu vị đã tới rồi. Ở trước đây, nàng đều không có hảo hảo ăn qua một bữa cơm. Làm nàng biết phòng bếp có ăn khi, nhất tìm đi, liền gặp được đang ở lan can bên cạnh cùng người ta nói chuyện Kỳ Sương Bạch. Đối với Kỳ Sương Bạch, Thẩm Tích là nhận thức, bất quá không quá quen thuộc, đối với của hắn hiểu biết cũng phần lớn đến từ chính đồn đãi. Biết này nam nhân thương yêu nhất bản thân vong thê, thậm chí vì nàng, còn phát hạ chung thân không cưới lời thề. Không nghĩ tới lần này bọn họ cũng sẽ ở đồng nhất chiếc thuyền thượng. Thẩm Tích đói cực kỳ, tiến phòng bếp trước hết muốn phân mì xào ở bên cạnh ăn. Mì xào ăn đến một nửa khi, chợt nghe bên cạnh đầu bếp đối giúp đỡ nói đây là cấp Kỳ công tử trong phòng kia vị cô nương canh gừng, ngươi đưa đi qua một chút. Kỳ công tử trong phòng cô nương. Thẩm Tích nghe xong, không khỏi quay đầu nhìn một chút. Chờ đem mặt tan xong, nàng đi trả tiền thời điểm, chạm như vô tình hỏi đầu bếp nói này Kỳ công tử thật đúng là vội, không phải là trước đó không lâu mới hồi Trường An, thế nào hiện tại vừa muốn đi Giang Nam. Đầu bếp cười nói người làm ăn khẳng định tránh không được chạy ngược chạy xuôi. Thẩm Tích gật gật đầu, cũng là.